Chương 651, 658 tháng bại năm. Mọi người ở đây chỉ trích, thở dài, nghị luận hết sức. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Lạc Đến giữa không trung lôi đỉnh, lóa mắt quang mang từ thiên hỏa tuyên cổ mạch cổ tay quét ra, sắc nhọn vô cùng đấu khí cùng khủng bố sát ý lộ ra, hối thành một thước, đúng là ngàn thước vô ảnh cùng trời cao long lôi hung hăng mà hoành đánh vào cùng nhau. Đây là ở dự tộc, Tiêu Viêm nhưng không nghĩ người khác biết long ý bí mật, cho nên chính hắn đón đi lên muốn tiếp được đan lôi. Ánh lửa văng khắp nơi, tia chớp loạn vũ, toàn bộ vòm trời đều đang run lật. Đá xanh trên đài dược đỉnh thừa nhận không được hai cổ lực lượng chấn động, vô số vết dạn ở đỉnh thượng lan tràn mở ra, sau đó phanh một tiếng sập trên mặt đất, hừng hực ngọn lửa khắp nơi vứt bắn, chung quanh độ ấm một chút tiêu thăng lên. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, màu đen tầng mây chung tia chớp kim sắc chậm rãi ảm đạm, kia nói tựa muốn tiêu diệt thế hình rồng lôi đỉnh rốt cuộc hỏng mất, chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Mây đen tan đi, không trung khôi phục dị vạn an tĩnh, đã không có vừa rồi ngưng trọng. Nhưng nhìn Tiêu Viêm trong tay U Lam đan dược thượng ba đạo quang hoàn, lại nhìn xem Tiêu Viêm tựa hồ dường như không có việc gì, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cứ việc chúng trưởng lão phía trước liền nghe nói Tiêu Viêm tuy là 4 sao hậu kỳ, kỳ thật có 5 sao chiến lực, nhưng chính mắt thấy một màn này, cũng đối Tiêu Viêm có thể như thế nhẹ nhàng liền phá rất này có thể so với 5 sao trung kỳ uy lực hình rồng đan lôi cảm thấy cực kỳ giật mình. Phải biết rằng, đồng dạng là vượt giai mà chiến, 4 sao vượt 5 sao cùng bắt tinh vượt cửu tinh là sở hữu vượt giai chiến chung khó khăn lớn nhất. Đấu đế đại lục tuy rằng thiên tài thật nhiều, nhưng có thể làm được 4 sao vượt giai chiến 5 sao, lại còn có như vậy nhẹ nhàng giả, không dám nói lông phượng sừng lân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hùng chi Tiêu Viêm luyện ra chính là tam tinh ngũ phẩm đan dược. Đan có tam hoàn tắc đã tiến giai, tuy nói Tiêu Viêm là lục phẩm luyện dược sư, luyện chế bình thường lục phẩm đan dược cũng không có cái gì quá lớn khó khăn, nhưng đem ngũ phẩm đan dược luyện đến lục phẩm lại cùng luyện chế bình thường lục phẩm đan dược hoàn toàn không phải một cái khái niệm, này đã không phải một cái bình thường lục phẩm luyện dược sư có khả năng làm được, liền tính là tiếp cận thất phẩm luyện dược sư phỏng chừng cũng không mấy người có thể làm được. Không thể nghi ngờ, Tiêu Viêm là luyện dược có 102 thiên tài. Ở đấu khí cùng luyện dược hai cái lĩnh vực, Tiêu Viêm đều là tuyệt thế thiên tài. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Tiêu Viêm là tuyệt thế thiên tài trung tuyệt thế thiên tài. Tuy rằng vô số năm vinh quang làm dược tộc chúng trưởng lão không nghĩ đi thừa nhận sự thật này, nhưng sự thật chính là sự thật. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, kiêu ngạo như dược tộc người trong ánh mắt cũng khó có thể ức chế mà lập lòe ra đối Tiêu Viêm sùng bái quan mang. Một trận thật lâu trầm mặc lúc sau, xa xa vây xem dược tộc người yên lặng mà vỗ tay từ thưa thất đến dần dần chỉnh tề. Lại đến cuối cùng ầm ầm như sấm, quanh quẩn ở dược tộc trên không phiêu chi không tiêu tan. Nghe thế tiếng sấm vỗ tay, nhìn dược tộc tộc nhân gần một ô dịch 8B3 như cung bái mà nhìn phía Tiêu Viêm, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh mày hoàn toàn giãn ra mở ra, trên mặt nở rộ ra trong lòng cục đá rơi xuống đất sướng cười, cũng đi theo vỗ tay. Chương 108 thắng bại, 7, tỷ thí thắng bại đã định, nghịch thiên tục hồn đan ứng vô vấn đề, cái này hắn có thể an tâm. Chân Nhi cũng hoàn toàn yên lòng, cười khẽ gian tròn trịa mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng diêu chuyển, như mỹ nhân xà ở vạn mẹo, càng hiện kiểu diễm động lòng người. Đối mặt đã có chút gần như cuồng nhiệt tộc nhân, sắc mặt âm trầm tam trưởng lao vô lực mà thở dài một hơi, tay phải giơ lên cao nói ta tuyên bố, trận này tỷ thí Tiêu Viêm thắng được. Giọng nói rơi xuống, tam trưởng lão tựa hồ một chút liền già nua mấy chục tuổi, có chút suy sút mà cúi đầu. Trong ánh mắt có không cam lòng nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Dược tộc tộc trường mắt nhìn vài vị trưởng lão, đặc biệt là thật mạnh nhìn thoáng qua suy sụp không phân chấn tam trưởng lão, nhịn không được cười ha ha nói thế nào, tất cả mọi người đều kiến thức Tiêu Viêm thực lực, đối tặng thứ nhất viên nghịch thiên tục hồn đan hẳn là lại không có gì ý kiến đi. Hắn là ta đồ tôn, cũng chẳng khác nào là ta dược tộc người, ta dược tộc hôm nay lại thêm một vị thiên tài. Hơn nữa lần này tỷ thí còn làm dược linh tử tấn giai lục phẩm luyện dược sư, thật là thật đáng mừng a. Nghe tộc trưởng nói, chúng trưởng lão trừ tam trưởng lão ngoại đều yên lặng gật đầu, tỏ vẻ cam chịu Tiêu Viêm thắng được cùng đối Tiêu Viêm tán thành. Nhưng dược linh tử ánh mắt dừng ở trong mắt trừ bỏ Tiêu Viêm không còn hắn vật chân ni trên người, lại dừng ở nàng kiết nhưng làm thiên hạ nam nhân cam tâm vì này vượt lửa quá sông mềm mại vòng eo thượng, vốn đã như cho tàn tâm lại đột nhiên dâng lên từng trận tức giận. Dựa vào cái gì hắn Tiêu Viêm gần nhất liền có thể trở thành tộc trưởng đồ tôn? Dựa vào cái gì hắn bên người có như vậy tuyệt sắc mỹ nữ đối này khuynh tâm làm bạn? Dựa vào cái gì? Dược Linh Tử rốt cuộc gáp lực không được kia cổ sỉ nhục không cam lòng, hắn quật cường mà ngẩng đầu, gần như huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Dược tộc tộc trường, trong cổ họng phát ra dạ thú giống giận, ta không phục. Ta không phục. Dược tộc tộc trường ghé mắt yên lặng mà nhìn Dược Linh Tử, mày một túc, trong lòng dâng lên thất vọng, nhàn nhạt hỏi ngươi vì sao không phục? Dựa vào cái gì không phục? Này! Dược tộc tộc trường kia nhẹ nhàng bâng cơ hỏi chuyện liền giống như trời đông giá rét vào đầu bát hạ một chậu nước lạnh, đem Dược Linh Tử xối tỉnh lại, nhìn mọi người đối với chính mình sôi nổi lắc đầu thở dài biểu tình, hắn có chút sững sờ. Đúng vậy, vì sao không phục? Dựa vào cái gì không phục? Vô luận ở đâu cái phương diện, chính mình cùng Tiêu Viêm đều không có có thể so tính, một khi đã như vậy, chính mình có cái gì tư cách đều không phục? Dược Linh Tử ngốc đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy năm nay mùa thu đặc biệt lạnh, tuy rằng nơi này là hắn ra, là hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc dược tộc, nhưng hắn lại cảm giác hắn tựa hồ đứng ở một mảnh tứ cố vô thân vùng quê thượng, là như vậy bất lực. Có lẽ là căm giận không cam lòng, có lẽ là tưởng vãn hồi một tia mặt mũi, lại có lẽ là muốn cho hắn trong lòng kia một tia may mắn hoàn toàn tan biến. Sau một lúc lâu hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói ta tưởng cùng Tiêu Viêm lại so một hồi. Lại so một hồi. Mọi người sôi nổi ngây dại, không có nghe lầm đi. Ở Tiêu Viêm như thế cường thế bày ra thực lực dưới tình huống còn như thế nào so. Vô luận luyện dược vẫn là đấu võ, kia nhưng đều là tự tìm khuất nhục ca. Mọi người nhìn phía Dược Linh Tử trong ánh mắt đều mang theo khó hiểu, cũng mang theo giống như xem một đầu dễ rủa vây thú giống nhau thương hại. Tam trưởng lão cũng ngơ ngẩn mà nhìn Dược Linh Tử, không biết chính mình này tôn tử ăn sai rồi cái gì dược. Dược tộc tộc trường nghe được Dược Linh Tử lời này, khoe miệng nhịn không được vừa kéo, nghĩ thầm lão phu đang chờ ai đưa ra vấn tâm điện chi so đâu, ngươi này cũng coi như là giúp lão phu tỉnh điểm tâm tư. Hơn nữa dựa theo ngay từ đầu cấu tứ, hắn cũng hy vọng Dược Linh Tử có thể lại thua một lần, như vậy mới có thể hoàn toàn đả kích Dược Linh Tử kia quá mức kiêu căng tâm tính. Hóa giải này trong lòng không phục quán khí, ma đi này góc nhọn, Dược Linh Tử mới có thể ở về sau luyện dược trên đường đi được càng xa. Nhưng Dược tộc tộc trường lại làm bộ khó hiểu, hỏi lại so một lần. Ngươi tưởng như thế nào so? Chương 652, 659 tháng bại 6. Đấu kỹ, phương thuốc, ma hoạch, thậm chí tam kỳ vật chờ, chỉ cần tam trưởng lão có thể lấy đến ra tới, đều có thể làm tiền đặt cược. Tiêu Viêm kiên quyết phụng bồi rốt cuộc. Tiêu Viêm trên mặt tức khắc trào ra vài phần ý mừng, một cổ não mà đem suy nghĩ chi vật toàn bộ vứt ra tới, hận không thể tam trưởng lão có thể áp xuống toàn bộ thân ra. Lấy tam trưởng lão thân phận địa vị, nói vậy sẽ không lấy ra giống nhau đồ vật tới làm tiền đặt cược đi. Tiêu Viêm nhẹ bĩu môi, lại bổ sung một câu. Chân Nhi trong mắt thưởng thức chi sắc càng đậm. Tiêu Viêm những lời này nhưng xem như nhẹ trung mang trọng, đem tam trưởng lão dục tùy ý ứng phó lộ đều phá hỏng. Tam trưởng lão mặt già lập tức biến thành màu gan heo, mọi người ánh mắt cũng trở nên xuất sắc lên, sôi nổi suy đoán tam trưởng lão sẽ lấy ra cái gì tới làm tiền đặt cược. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tam trưởng lão trong lòng bắt đầu có chút dao động, Tiêu Viêm càng là chấn định, tam trưởng lão cùng Dược Linh Tử liền càng là trong lòng không đế, rốt cuộc Tiêu Viêm phía trước sở triển lãm ra tới thực lực quá lệnh người chấn động. Tiền đặt cược hạ lớn, vạn nhất thua chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tiền đặt cược nhỏ đi, Tiêu Viêm phóng lời nói ở phía trước, trước mắt bao người kêu tam trưởng lão kia trương lão mặt hướng nào gác gai cho nên, cứ việc hận đến ngứa răng, nhưng tên đã trên dây lại không thể không phát, hơn nữa tam trưởng lão cùng Dược Linh Tử thật đúng là lo lắng, nếu có kẻ mặc cả, Tiêu Viêm dưới sự giận dữ không thể so đâu. Đan Dược Linh Tinh, Tiêu Viêm ngươi nói vậy sẽ không quá mức hiếm lạ. Nếu không liền đánh cuộc ma hạch đi, năm sao cùng lục tinh ma hạch như thế nào? Tam trưởng lão trầm ngâm một chút, ngữ khí nhìn như phi thường thành khẩn mà đưa ra một cái hắn tự nhận là phi thường thích hợp tiền đặt cược. Đến nỗi cái khác đấu kỹ, phương thuốc chờ phàm là khả năng đối Tiêu Viêm thực lực có điều tăng lên đồ vật, tam trưởng lão giống nhau bài trừ bên ngoài. Cổ vũ đối thủ sự tình lấy tam trưởng lão đa mưu túc trí là trăm triệu sẽ không đi làm, tuy rằng tam trưởng lão cảm thấy đang hỏi tâm điện so tâm tính Dược Linh Tử phần thắng rất lớn. Nhưng trong lòng kia ẩn ẩn bất an vẫn là làm hắn lựa chọn cẩn thận. Cho nên, ngàn tư vạn tưởng dưới, hắn cảm thấy chỉ có cao cấp ma hoạch lấy đến ra tay hơn nữa sẽ không mất thân phận. Mấu chốt nhất chính là, liền tính Tiêu Viêm thắng ma hạch, đơn giản chính là luyện dược thời điểm nhiều điểm tài liệu, đó là Tiêu Viêm tiêu tiền là có thể mua được đồ vật, đối kỳ thật lực tăng lên cũng không có cái gì ích lợi. Tam trưởng lão lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn Tam trưởng lão, ánh mắt rất là phức tạp. Tiêu Viêm càng là thiếu chút nữa buồn cười, hảo một cái có tâm cơ Tam trưởng lão, rõ ràng chính là tưởng lấy một ít nhìn như đối ta tác dụng không lớn vật phẩm tới qua loa cho xong, đáng tiếc ngươi ngàn tính vạn tính, lại như thế nào cũng không thể tưởng được này ma hạch với ta mà nói thật sự là quá hữu dụng, ta Tiêu Viêm cái gì cũng không thiếu. Nhất thiếu chính là cao cấp ma hoạch ra không hảo hảo xảo trá một chút cái này nơi trốn nhằm vào ta lão nhân liền thật xin lỗi ta chính mình. Tiêu Viêm nhìn lướt qua che miệng cười khẽ chân nghi, hai người tâm thần hiểu ngầm. Tiêu Viêm cố nén ý cười, mày càng túc càng sâu, một bộ cảm thấy chính mình phi thường có hại bộ dáng, mày ủ mặt êm mà cùng Tam trưởng lão nói này đó ma hoạch với ta mà nói, cũng chính là luyện luyện dược hữu dụng, hơn nữa lấy Tiêu Mộ hiện giờ thân ra. Thu mua lên cũng đều không phải là quá khó, tác dụng tựa hồ không phải rất lớn. Dược tộc tộc trường cũng sắc mặt có chút không vui, hảo ngươi một cái đường đường dược tộc Tam trưởng lão, vì ngươi kêu bảo bối tôn tử nơi trốn nhằm vào ta đồ tôn không nói, hiện tại cho các ngươi lần thứ hai vãn hồi mặt mũi cơ hội, thế nhưng còn luyến tiếc đem áp đáy hòm bảo bối lấy ra tới. Đối mặt tộc trưởng kia càng ngày càng âm trầm sắc mặt, Tam trưởng lão bất an mà xoa xoa tay, có chút xấu hổ mà nói cái này, ngươi xem. Có tộc trưởng làm ngươi sư tổ, trên cơ bản ngươi cũng không có gì quá thiếu. Lão phu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cao cấp ma hạch có thể lấy đến ra tay. Hơn nữa này năm lục tinh ma hạch ở trên thị trường cũng không phải là dễ dàng như vậy thu mua được đến. Nếu Tiêu Viêm ngươi cảm thấy cái này tiền đặt cược nhẹ nói, số lượng phương diện không ngại thêm nhiều một ít, như thế nào? Tiêu Viêm à, nay tỉ thí một đạo thắng bại khó nói, lão phu cũng là vì ngươi suy nghĩ. Người tới là khách, tổng không thể làm ngươi quá tiêu pha không phải. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, không nói. Tam trưởng lão tâm càng thêm thấp thỏm bất an lên 6. Chương 653, 660 vấn tâm điện bí mật 1. Tam trưởng lão, lão phu nhưng thật ra nhớ rõ ngươi có một ít không tồi phương thuốc cùng đấu kỹ. Nếu trận này gia tăng tỉ thí là từ ngươi đưa ra, như vậy nói vậy có thắng lợi nắm chắc là, một khi đã như vậy. Thì đã sao lấy ra tới làm tiền đặt cược đâu. Dược tộc tộc trường thấy Tam trưởng lão không ngừng đẩy đường, mày nhăn lại, nhịn không được ra tiếng. Ha ha, phỏng chừng Tam trưởng lão là có cái gì lý do khó nói đi, Tiêu Mỗ liền không cố mà làm. Không biết Tam trưởng lão tính toán ra nhiều ít cao cấp ma hạch đâu. Tiêu Viêm cảm kích mà chiều dược tộc tộc trường nhìn lại liếc mắt một cái, trong lòng thật là cảm động. Nhưng cảm động về cảm động, cũng không dám từ sư tổ nói tiếp. Chạy nhanh lại xả trở lại cao cấp ma hạch đi lên. Phương thuốc cùng đấu kỹ Tiêu Viêm cũng không quá thiếu, ngược lại đối cao cấp ma hạch nhu cầu liền như động không đáy giống nhau làm hắn cảm giác sâu sắc đau đầu, không chỉ có chính hắn yêu cầu, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Lãng Thiên, thậm chí Thanh Mục Nhi đều yêu cầu, trừ lần đó ra, tương lai luyện chế cao cấp đan dược cũng yêu cầu, nếu đem Tam trưởng lão bức cho sửa lại chủ ý, hối hận cũng không kịp. Dược tộc tộc trường nghe vậy sửng sốt, nhìn Tiêu Viêm như suy tư gì, bắt đầu cảm thấy có chút nhìn không thấu chính mình cái này đồ tôn. Vây xem mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc, như đại gia suy nghĩ, Tiêu Viêm phi ma tộc người, cho dù này ma hạch lại hảo, khẳng định không bằng phương thuốc cùng đấu kỹ tới thật sự. Nghe được Tiêu Viêm như vậy cách nói, chính chỗ xấu hổ hoàn cảnh Tam trưởng lão như chút được gánh nặng, âm thầm mừng thầm, liền như nhặt cái đại đại tiện nghi tựa mặt đất dung sinh cười nói hiền trước, năm sao ma hạch 300 viên. Lục tinh ma hạch 10 viên, như thế nào? Thấy Tam trưởng lão chỉ chớp mắt liền đối Tiêu Viêm xưng hô đều thay lệ nệ bét đuổi, không chỉ có dược tộc tộc trưởng cùng Tiêu Viêm, cơ hồ mỗi người ở trong lòng đều không cấm âm thầm một trận bật cười. Tiêu Viêm chiều Tam trưởng lão vây vây tay, biểu tình lược dừng lại đốn, mới vừa nói thiếu, ngài đến lại thêm chút. Tam trưởng lão hầu nghi mà chiều Tiêu Viêm liếc đi liếc mắt một cái, thần sắc do dự không chứng lên. Thêm trận này tỉ thí. Nói thực ra Tiêu Mộ mấy vô phần thắng, hơn nữa đối Tiêu Mộ hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì Tiêu Mộ đã thắng, hà tất làm điều thừa cấp chính mình bằng thêm phiền phải đâu. Muốn Tiêu Mộ đáp ứng cũng không phải không được, nhưng tuyệt không phải đánh cuộc cái tam dưa hai táo Tiêu Mộ liền cảm thấy hứng thú. Huống chi đây là đánh cuộc, lại không phải cấp, ai thua ai thắng còn hai nói đi. Nếu Tam trưởng lão sợ thua, cần gì phải gia tăng trận này tỉ thí đâu. Tiêu Viêm giả bộ một bộ không sao cả bộ dáng, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia muốn lui bước ý niệm. Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh dùng sức mà nghẹn không cho chính mình cười ra tới, mặt trướng đến đỏ bừng, dược tộc người còn tưởng rằng bọn họ ở thế Tiêu Viêm lo lắng đâu. Tam trưởng lão nghe Tiêu Viêm lời nói kia ý tứ, tựa hồ nếu không hề thêm một ít, liền không tính toán tiếp thu thêm trận này tỉ thí, không khỏi sắc mặt đại biến, thầm nghĩ trong lòng đi vấn tâm điện so, dược linh tử chẳng lẽ còn sẽ bại bởi ngươi không thành. Thêm liền thêm, dù sao thua không được. Nghĩ như thế, tam trưởng lão liền không hề do dự, cắn răng, ra vẻ đau kịch liệt bộ dáng nói 5 sao ma hạch 500 viên, lục tinh ma hạch 20 viên. Tam trưởng lão cho rằng, cái này con số Tiêu Viêm nhất định lập tức liền đáp ứng xuống dưới, không nghĩ tới Tiêu Viêm còn ở do dự mà không đáp ứng, không khỏi lửa giận thượng hướng này cơ hồ là lao phu mấy vạn năm qua tích cóp hạ sở hữu cao cấp ma hạch. Trong lời nói rất có nhắc nhở Tiêu Viêm không cần quá phận chi ý thật dài mà thở ra một hơi. Tiêu Viêm mong mỏi dược tộc trường liếc mắt một cái, ánh mắt mới trở lại tam trưởng lão trên người, tựa hồ là bởi vì xem ở sư tổ mặt mũi thượng mới cố mà làm đáp ứng, mở miệng nói hảo đi, xem ở tam trưởng lão thành tâm thành ý phân thượng, Tiêu Viêm liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe được Tiêu Viêm đồng ý, tam trưởng lão huyền kia trái tim mới hạ xuống. Dược linh tử tắc âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, ánh mắt so lúc trước càng ấm lãnh. Thêm lần này tỉ thí, áp thượng nhưng không ngừng ra này một mạch tích lũy vô số năm cao cấp ma hạch, còn áp thượng ra mặt mũi cùng gia tộc đối chính mình sở ký thác kỳ vọng cao, cho nên, chỉ có thể thắng, không thể bại. Dược linh tử lần đầu tiên cảm thấy trong lòng như thế nặng trĩu, có điểm không thở nổi. Chương 109 vấn tâm điện bí mật, 2, nhưng Tiêu Viêm lại cảm thấy thực sảng, quả thực quá sung sướng, liền kém không có hoan hô ra tiếng. Dược tộc trường ý vị thâm trường mà nhìn liếc mắt một cái sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm. Hắn biết, hắn cái này đồ tôn lựa chọn cao cấp ma hoạch làm tiền đặt cược mà không phải lựa chọn đấu kỹ hoặc là phương thuốc, nhất định có này ý nghĩ của chính mình, cho nên liền không hỏi nhiều, bàn tay hơi hơi dương lên, cao giọng tuyên bố nếu hai vị không cần nghỉ ngơi nói, như vậy, kế tiếp đó là vấn tâm điện chi so. Cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính nghe được dược tộc trưởng tuyên bố tỉ thí liền phải bắt đầu, liền phải tiến vào vấn tâm điện, Tiêu Viêm con ngươi vẫn là nhịn không được lửa nóng lên sáu. Nghỉ một lát, mọi người ở dược tộc trưởng dẫn dắt hạ xuất hiện ở dược tộc Tây Bắc Bộ chỗ sâu nhất một tòa kiến trúc trước. Kiến trúc giống nhau triều đình, lưng dựa sườn núi, treo không mà đứng, bốn phía bị thành phiến, cổ mục thấp thoáng, có vẻ thập phần mờ ảo. Phía dưới róc rách nước suối vòng hành mà qua, ở bóng đêm làm nổi bật hạ càng hiện thanh lũ cùng thuần tịnh, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng hương vị. Cùng dược tộc khác kiến trúc bất đồng, tuy rằng nó cũng là từ vật liệu đá thế kiến mà thành, nhưng lại phi đá xanh, mà là một loại lóe màu tím kim loại ánh sáng vật liệu đá, kiên cố trung lộ ra một cổ linh động. Đây là cực kỳ hiếm thấy tím tinh khoáng thạch, chứa đựng lượng cực nhỏ, đối linh hồn chi lực bảo tồn cùng truyền lại có phi thường tốt hiệu quả. Tổ tiên năm đó cũng là ngẫu nhiên đến một chỗ mạch khoáng, tiêu phí không ít khí lực phương kiến thành này điện. Dược tộc trường đối Tiêu Viêm đám người nhẹ giọng giới thiệu, trong giọng nói lộ ra khó có thể che giấu tự hào. Thế nhưng lấy như thế hiếm thấy kỳ thạch kiến tạo ra như vậy khổng lồ điện phủ, dược tộc tổ tiên năm đó uy phong còn thật sự bất phàm a. Chân Nhi ngửa đầu quan vọng, không khỏi tấm tắc bảo lạ nói. Đến tuyệt sắc mỹ nữ khen ngợi, dược tộc mọi người đốn rắc trên mặt đại thêm sáng giỏi. Dược tộc trưởng cũng đắc ý liên tục, chỉ vào điện phủ tiếp tục giới thiệu nói này điện phủ nãi tổ tiên tác phẩm đắc ý, có thể từ viễn cổ hạo kiếp chung may mắn còn tồn tại xuống dưới, là ta dược tộc lớn lao may mắn a. Điện phủ đều là ta dược tộc lịch đại cao giai đấu đế linh hồn ấn ký, chia làm 3 tầng, lấy khó khăn hoa chi. Từ viễn cổ hạo kiếp sau, ta dược tộc từ từ suy vi, cao giai đấu đế càng ngày càng ít. Cho nên có thể lưu tại này vấn tâm điện linh hồn ấn ký cũng bắt đầu giảm bớt, trải qua nhiều năm vấn tâm, một tầng càng là còn thừa không có mấy. Dược tộc trường thở dài tiếp tục nói nhị tầng linh hồn ấn ký đều là thất tinh đấu đế lưu lại, bọn họ linh hồn chi lực cơ bản ở đế cảnh đỉnh, cũng có số rất ít ý giai lúc đầu cùng đế cảnh hậu kỳ, lấy hai người các ngươi linh hồn chi lực, vạn không thể một lần kích hoạt nhiều linh hồn ấn ký. Mà tầng thứ 3 linh hồn ấn ký tắc tất cả đều là bát tinh trở lên đấu đế lưu lại, bọn họ linh hồn chi lực không một không thèm để ý giai trở lên, nếu linh hồn chi lực không đủ cường đại giả tiến vào tầng. Thứ ba, bị này tiến vào thức hải, có thể hay không trả lời này đó linh hồn ấn ký vấn đề thượng ở tiếp theo, chỉ sợ liền linh hồn ấn ký một tia khiển trách đều khó có thể chống đỡ. Cho nên, nay chàng tỉ thí ở tầng thứ hai tiến hành, chớ nên bước vào tầng thứ ba. Nhớ kỹ, tiến này vấn tâm điện, muốn thủ vững bản tâm, hết thể tạo hóa toàn xem cơ duyên, ai ở bên trong ngốc thời gian càng dài, ai liền đạt được này chàng tỉ thí thắng lợi. Đi thôi. Dược tộc tộc trường quay đầu đối Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử nói. Tiêu Viêm hướng về Dược tộc tộc trường hơi hơi ôm quyền, lấy tạ ban duyên tri ân, lại đối Chân Nhi cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh hơi hơi mỉm cười, lúc này mới đạp phong dựng lên, phiêu hướng vấn tâm điện. Mà lúc này, Dược Linh Tử đã trước Tiêu Viêm một bước tiến vào vấn tâm điện. Như thế tâm tính không chừng, mau ta một bước lại có tác dụng gì? Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, buông xuống trong mắt trung kiên nghị chi sắc hiện ra. Chợt thân hình một nhảy, thân ảnh cũng hoàn toàn đi vào vấn tâm điện 6. 12. Đẩy ra kia trầm trọng đến có chút vượt quá tưởng tượng nhị tầng đại môn, đưa mắt nhìn bốn phía, trong đại điện xám xịt một mảnh, trống rỗng, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng không có. Giờ khắc này, hắn liền như thân ở một mảnh vứt bỏ nơi, hoang vắng đến làm hắn không khỏi sai cảm chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Chương 109 vấn tâm điện bí mật 3. Hơn nữa, theo đại môn chậm rãi đóng cửa, liền phảng phất chặt đứt nơi đây cùng ngoại giới sở hữu liên hệ, trước mắt chợt trở nên đen nhánh một mảnh, hắc đến giống nùng mặc giống nhau, hắc đến thân thủ không thấy năm ngón tay, tựa hồ trong đại điện có một đầu sẽ cắn nuốt ánh sáng, cự thú đem sở hữu ánh sáng đều cắn nuốt giống nhau. Thân là đầu đế, tuy rằng sẽ đã chịu ngày đêm luân phiên ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, tuyệt đối không thể xuất hiện hai mắt như manh tình huống. Nhưng hiện tại, là một cái 4 sao hậu kỳ đấu đế, một cái chịu hôm khắc hỏa rèn luyện, thị lực so bình thường đấu đế càng tốt luyện dược sư thế nhưng nhìn không thấy ba thước ở ngoài, cái này làm cho Tiêu Viêm như thế nào có thể không kinh hãi. Chuyển biến tới như thế đột ngột, Tiêu Viêm hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, hắn thân mình đột nhiên cứng đờ, nâng lên chân phải liền như vậy treo ở nơi đó, nơi nào còn dám hướng phía trước đi lại. Chẳng lẽ là nhất thời không có thích hướng duyên cớ? Tiêu Viêm âm thầm suy đoán. Bất quá hắn thực mau liền phủ định cái này suy đoán. Mặc dù là bởi vì nhất thời không có thích hướng duyên cớ, kia cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng hiện tại thời gian đã qua đi vài khắc lại, tình huống lại không có xuất hiện chút nào thay đổi. Hắn cẩn thận mà buông nâng lên chân phải, không chút sức mẻ mà đứng thẳng ở cửa đá sau, lặng lặng chờ. Tiêu Viêm cho rằng, làm dược tộc thánh địa vấn tâm điện, theo sau liền sẽ có ánh đèn sáng lên. Hoặc là sẽ có giả mình châu linh tinh có thể cho người thị giác cùng tâm linh mang đến ấm áp đồ vật, ít nhất sẽ làm người đối này không biết nơi hơi chút tâm an một ít. Nhưng mà, đi qua thật lớn trong chốc lát, trong đại điện vẫn như cũ một mảnh đen nhánh cùng tĩnh mịch, chỉ có chính mình kia thình thịch tiếng tim đập có vẻ phá lệ rõ ràng. Tiêu Viêm lông mày hơi hơi thượng trọn, đối này hắn thực ngoài ý muốn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này so không có ánh sáng càng làm cho hắn cảm thấy bất an cùng không thể tưởng tượng. Ta thật hoài nghi này rốt cuộc là dược tộc thánh địa vẫn là dược tộc lưu đầy nơi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, cười khổ lên. Ẩn ẩn gian, hắn cảm thấy nơi đây thực quỷ dị, cần thiết mau chóng điều chỉnh tốt tâm tính, mới có thể ứng đối tiếp được đi vô pháp biết trước đủ loại nguy cơ. Thu hồi trong lòng kia phân bất an, hắn 10 ngón nắm chặt, sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Có chút dồn dập tiếng hít thở mới theo cực có tiết tấu phun ra nuốt vào mà trở nên hơi bằng phẳng một ít. Đã có thể ở hắn cảm thụ được thở ra sương mù ở chóp mũi xẹt qua thời điểm, chợt nhớ tới một kiện càng làm cho hắn bất an sự tình. Dược Linh Tử đi nơi nào? Ta vừa tiến đến liền không phát hiện hắn. Tiêu Viêm trong đầu hiện lên Dược Linh Tử tiến vào vấn tâm điện khi kia âm lanh bóng dáng, cùng với chính mình vừa mới tiến nhập này đại điện nhị tầng khi nhìn đến không có một bóng người. Mới phát hiện chính mình thế nhưng xem nhẹ một cái như vậy quan trọng vấn đề. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt hoặc là không có lưu ý đến. Tiêu Viêm nhịn không được miên man suy nghĩ lên. Hiện tại toàn bộ đại điện yên tĩnh đến liền chính mình tim đập đều có thể nghe được rành mạch, như thế nào liền không có Dược Linh Tử một chút động tĩnh. Tuy nói đôi mắt nhìn không thấy, nhưng lỗ tai tổng có thể nghe thấy, một cái đại người sống không có khả năng không có việc gì liền hô hấp đều nín thở đi. Tiêu Viêm bắt đầu cảm giác da đầu có chút tê dại, thân mình có điểm rét run, càng thêm cảm thấy này vấn tâm điện lộ ra quỷ dị. Dược tộc tổ tiên khuynh toàn tộc chi lực kiến tạo thánh điện quả nhiên không đơn giản, một cái đại người sống cư nhiên đều có thể ở bên trong quỷ dị mà biến mất. Tiêu Viêm tự dễ mà cười cười, chậm rãi thu liễm khởi nỗi lòng, thật cẩn thận mà bán ra bước chân, bắt đầu đang hỏi tâm trong điện thăm dò lên. Chương 654, 109 vấn tâm điện bí mật 2. Đại điện tử không có cuối, Tiêu Viêm nhẹ dịch bước chân, trong bóng đêm mạn vô mục tiêu mà đi rồi rất xa, vẫn như cũ không có nhìn đến bất cứ thứ gì, cũng không có đụng tới vách tường, thậm chí liền chính mình có phải hay không giống ở sa mạc trùng không ngừng vòng vòng cũng không biết. Liền như vậy từng bước một, không có phương hướng mà đi tới, Tiêu Viêm chỉ có thể nghe được chính mình thỉnh thịch tiếng tim đập cùng dưới chân phát ra đạp bộ thanh, dần dần mà, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy máu ở mạch máu giữa dòng quá thanh âm, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thế nhưng trở nên giống khe núi dòng suối giống nhau hào hào vang lên. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, tâm thần không yên lên. Tiêu Viêm rốt cuộc chịu đựng không được, nếu mục không kịp vài thước, vậy dùng linh hồn chi lực dò đường đi. Nghĩ đến liền làm, linh hồn chi lực từ thức hải trung dâng lên mà ra, chiều bốn phương tám hướng cực nhanh mà lan tràn mà đi. Linh hồn chi lực ly thể, như mây hà tế không, bao phủ tốc độ thực mau, mau đến Tiêu Viêm vừa tới đến cập nhớ tới dược tộc tộc trưởng câu kia dặn dò liền đã bao trùm mấy trăm thước phạm vi. Không tốt, sư tổ nói qua vạn không thể một lần kích hoạt nhiều linh hồn ấn ký. Ai biết này mênh mang trong không gian rốt cuộc cất giấu nhiều ít linh hồn ấn ký. Trong lòng như có một đạo tia chớp xẹt qua, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, tâm niệm vừa động, cấp tốc triệu hồi linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực lấy so chi bay nhanh mà ra khi càng vì nhanh chóng mấy lần tốc độ thu hồi. Còn là chậm. Cứ việc Tiêu Viêm phản ứng đã xưng được với cực kỳ mau lẹ, đối linh hồn chi lực khống chế cũng cực kỳ tinh diệu, nhưng này vẫn tâm điện nhị tầng linh hồn ấn ký thật sự quá nhiều. Tiêu Viêm linh hồn chi lực lan tràn tốc độ lại quá nhanh, bất quá một cái hô hấp gian, liền có 5 cái linh hồn ấn ký bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực lan đến, từ trong bóng đêm hiện ra tới, như gió trung ánh nến huyền phủ không chừng. Nhưng là, liền như vậy 5 cái nhìn như tùy thời đều sẽ mất đi linh hồn ấn ký, phát ra ra linh hồn dao động lại tại đây yên tĩnh trong không gian quấy đầy trời phong vân. 5 đạo linh hồn dao động mãnh liệt dựng lên, ở đại điện trung như mang theo 5 cổ đen nhánh như mực xương đen, theo sát Tiêu Viêm lần đó cuốn linh hồn chi lực gáp bách lại đây. Tiêu Viêm căn bản không kịp dự phòng, 5 đạo linh hồn dao động nháy mắt liền vọt vào linh hồn của hắn thức hải, lẫn nhau va chạm ở cùng nhau. Ở Tiêu Viêm linh hồn thức hải trung tướng mang theo ở trong đó 5 cái vấn đề nổ thành hư vô. Tuy rằng đã không có tàn lưu hạ hoang mang hoặc nghi vấn, nhưng vẫn như cũ có phẫn nộ linh hồn dao động. Nơi này bất luận cái gì một đạo linh hồn ấn ký linh hồn chi lực liền cũng đủ Tiêu Viêm đau đầu, huống chi là 5 đạo. A. Đầu đau muốn nứt ra, Tiêu Viêm tê tâm liệt phế mà gầm rú lên, hắn đôi tay ôm chặt đầu, run rẩy thân mình cao cao nhảy lên, ở không trung quay cuồng vài vòng, lại thật mạnh té ngã trên đất, phát ra từng trận tiếng vang chấn đến đại điện sàn nhà đều ở run nhẹ nhẹ. Chương 109 vấn tâm điện bí mật, Nam, Tiêu Viêm tuy rằng bề ngoài nhìn như văn tĩnh, nhưng trong xương cốt lại có tuyệt không túi đầu tâm huyết, mặc dù ở chiến đấu khi ai thượng mấy đao cũng sẽ không một chút nhíu mày, mà nay, hắn cả người lại gần như thất thố, có thể nghĩ này linh hồn thức hải đã chịu đánh sâu vào có bao nhiêu khủng bố. Cứ việc hắn liều mạng mà điều động linh hồn chi lực đi chống đỡ, cứ việc hắn kia đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực nhấc lên liền như biển rộng quay cuồng sóng lớn, nhưng đối mặt 5 đạo đế cảnh đỉnh linh hồn dao động đánh sâu vào, sóng lớn cũng chỉ có thể ở đá ngầm thượng chụp thành lừng lấy tơ bông thoái ngọc, trừ bỏ đồ sộ, lưu lại chỉ là than thở. Chống đỡ không có kết quả, Tiêu Viêm trên mặt đất quay cuồng, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy có vô số đem cái rua ở linh hồn của hắn thức hải chung không ngừng cắt, phảng phất muốn tỏa khai hắn đầu lâu, cắt ra hắn đại não giống nhau. Máu tươi không ngừng từ Tiêu Viêm ngũ quan trào ra, giống như 7 điều lao nhanh không ngừng huyết sắc con sông, theo hắn gương mặt chảy xuôi mà xuống. Xuống nước hắn xiêm y đìa, theo hắn quay cuồng thân hình trên mặt đất bản thượng kéo ra một cái đỏ tươi đường máu, lệnh người sởn tóc gáy. Máu tươi còn ở tiếp tục chảy xuôi, mang theo không tình nguyện không phục ý chí giống giận còn ở đại điện trung tiếp tục quanh quần sáu. Liên ở Tiêu Viêm đôi tay có chút vô lực mở ra khi, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài từ hắn thân thể chỗ sâu trong truyền ra, một trận cực kỳ mềm nhẹ nhưng mang theo không thể trái kháng này ý chí linh hồn chi lực đảo qua. Tiêu Viêm linh hồn thức hải trùng kia 5 đạo linh hồn dao động thoáng chốc bị mạt diệt vô tung. Tiểu tử ngươi thật to gan, cũng dám một lần trêu chọc năm đạo đế cảnh đỉnh linh hồn đánh sâu vào, lão phu là nên khen ngợi ngươi dũng cảm đâu, hay là nên nói ngươi ngu ngốc đâu? Là Trạm Lao thanh âm. Tiêu Viêm giãy giụa một tay chống đỡ ngồi dậy, đầu tiên là dùng dính đầy máu tươi tay hướng trong miệng lung tung tắc một phen dược, dùng sức nuốt xuống, lúc sau mới thở hổn hển một hơi nói ta luôn luôn đối thể hiện không có gì hứng thú, chỉ là địa phương quỷ quái này quá quỷ dị đến làm nhân tâm hoảng. Tiểu tử ngươi không giống như là hiểu ý hoàng người. Trạm Lao nói chung mang theo một tia hài hước hương vị. Trạm Lao ngài lão cũng đừng lại rêu cả ta. Hào đi, ta thừa nhận ta lần này là có chút xúc động, bất quá ai sẽ nghĩ vậy vô biên hắc ám thế nhưng liền linh hồn ấn ký quang mang đều có thể hấp thu. Ta căn bản là phát hiện không được này đó linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm khổ một khuôn mặt nói, nhẹ liếc liếc mắt một cái trên người đã bị máu tươi xuống nước xiêm y hề, trong lòng từng trận nghĩ mà sợ. Nga! Như vậy tà môn. Trạm Lao rất là hồ nghi, đột nhiên, hắn kinh ngạc lên ân. Này tài liệu 6! Không thể tưởng được lại là bực này kỳ thạch, này liền khó trách. Cái gì? Tiêu Viêm khó hiểu. Loại này kỳ thạch số lượng cực nhỏ, không nghĩ tới dược tộc lại có nhiều như vậy, lại còn có dùng để kiến thành một tòa đại điện. Trạm Lao đối dược tộc danh tắc cũng nhịn không được tấm tắc thẳng than chẳng qua, thế nhân đều chỉ biết là này thạch đối linh hồn chi lực bảo tồn có điều ích lợi, chỉ sợ lại không biết này thạch một cái khác diệu dụng. Nga! Nói nhanh lên! Tiêu Viêm cảm thụ được đan dược ở trong cơ thể mang theo từng trận nhiệt lưu đồng thời, sầu nghe Trạm Lao lời này, mắt gian lập tức lóe xẹt qua than chỉ sắc ngọn lửa. Đó chính là, này thạch một khi hình thành phong bế, bên trong sẽ có loại nhịp đập, cùng nhân thể trái tim nhảy lên tần suất cực kỳ tiếp cận, cực dễ làm người hết cách tới tâm sinh bực bội. Trạm Lao cười cười, tiếp tục nói hơn nữa, này mặt đất cùng tường thân đều đổ một loại thần kỳ nước sơn, có thể hấp thu tuyệt đại bộ phân ánh sáng, cho nên nơi đây mới có thể như vậy hắc ám. Thì ra là thế. Tiêu Viêm bừng tỉnh, nhưng nghi hoặc càng đậm kia vì sao sư tổ không có báo cho ta việc này. Hay là sư tổ có khác tính toán? Sư tổ? Cái gì sư tổ? Chương 109 Vấn Tâm Điện Bí Mật 6. Nga, chính là dược tộc tộc trưởng, hắn muốn nhận ta làm đệ tử, bởi vì một ít mặt khác nguyên nhân liền sửa thu ta làm đồ đệ tôn. Ha ha, bằng không ta còn không có tư cách vào nhập này dược tộc thánh điện đâu. Tiêu Viêm giản lược mà đối Trạm Lao giới thiệu một chút. Tiểu tử ngươi, vận khí nhưng thật ra thật tốt, cư nhiên dược tộc tộc trưởng thu ngươi làm đồ tôn. May mắn ngươi ta không có thể trò danh phận, bằng không ta này mệt đã có thể ăn lớn. Trạm Lao cười trêu chọc một câu, sau đó nghiêm mặt nói tiểu tử ngươi cũng đừng suy nghĩ bậy bạ, nếu thu ngươi làm đồ tôn, hắn liền sẽ coi ngươi vì truyền nhân, nói là coi như đã già cũng không quá, sao có thể có khác cái gì mưu đồ. Húng chi nếu dược tộc tộc trường thực sự có cái gì ý xấu, chụp chết tiểu tử ngươi tựa như chụp chết một con ruồi bọ giống nhau đơn giản, còn dùng đến chơi loại này tiểu xiếc. Ta phỏng chừng A, dược tộc tộc trường cũng chưa chắc biết này thạch có bực này công hiệu, rốt cuộc này trong đó diệu dụng đã rất nhiều năm không có người đã biết. Trạm Lão lời nói có lý. Tiêu Viêm ngượng ngùng mà cười cười, vì chính mình vừa rồi đa tâm cực giác hổ thẹn, có chút ngượng ngùng lên. Hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo nắm chắc lần này cơ duyên đi, không kiếm đủ rồi nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Trạm Lão ném xuống những lời này sau, tựa như trước nay không xuất hiện quá dường như, liền không có tiếng động. Lão già này, chạy trốn đảo rất nhanh, ta còn có thật nhiều vấn đề không hỏi rõ đâu. Tiêu Viêm ra vẻ bất mãn mà nói thầm hai câu, kỳ thật trong lòng đối Trạm Lão cảm kích đến rối tinh rối mù, nếu không phải Trạm Lão vừa rồi ra tay, chính mình sẽ thế nào còn không biết đâu. Một lần nữa nhìn chằm chằm ngăm đen bốn phía, Tiêu Viêm mày thật sâu nhíu lại. Hắn trước nay không gặp được quá loại này không có địch nhân nhưng lại so với có địch nhân còn muốn nguy hiểm, còn muốn khủng bố địa phương, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Này đáng chết kỳ thạch. Âm thầm trong lúc suy tư, Tiêu Viêm tâm thần lại có sao động dấu hiệu, mày nhăn đến càng sâu. Không có cuối hắc ám, lệ người này sinh phiền lòng kỳ thạch kiến trúc, còn có thể làm người không thể hiểu được mất tích không biết công hiệu, lại nhìn không thấy phập phỉnh trong đó linh hồn ấn ký, này hết thảy đều làm Tiêu Viêm bước đi duy gian, sợ một cái lơ đãng lô mãng lại lần nữa trêu chọc đến những cái đó che giấu đến sâu đậm linh hồn ấn ký. Bên ngoài thế giới đã từ trăng sáng sao thưa biến thành ánh nắng tươi sáng, chờ đợi đang hỏi tâm ngoài điện mọi người biểu tình cũng từ lo lắng biến thành bình tĩnh. Nhưng thân ở vấn tâm điện nhị tầng Tiêu Viêm lại không biết rốt cuộc đi qua bao nhiêu thời gian, ở chỗ này chỉ có vô tận hắc ám, đơn điệu đến làm người mau nổi điên sáu. Như thế, Tiêu Viêm như người mù sờ voi ở điện phủ nhị tầng lại chuyển động hai ngày, đã không có thể tìm được linh hồn ấn ký, cũng làm không rõ ràng lắm chính mình cụ thể ở trong đại điện cái gì vị trí, hơn nữa hắn còn không dám nghỉ ngơi, càng không dám tu luyện, bởi vì hắn không biết có thể hay không có linh hồn ấn ký tự do du đãng lại đây, hoặc là tu luyện tình hình sở cắt 1L lúc ấy sẽ không trêu chọc đến những cái đó hư vô xa với linh hồn ấn ký, đã chịu cường lực công kích. Thời thời khắc khắc đều đến lo lắng đề phòng, cơ hồ sắp đem Tiêu Viêm tra tấn đến tinh thần hỏng mất, giữa mày cái kia xuyên tự vẫn luôn liền chưa từng buông ra quá. Dùng ngón tay thon dài nhéo nhéo có chút chướng đau ấn đường, lại xoa xoa huyệt thái dương, Tiêu Viêm thật sâu mà thở dài khó trách tỉ thí quy tắc là ai ở bên trong ngốc thời gian trường ai đó là người thắng, lúc ấy ta còn buồn bực đâu, nếu ta tránh ở bên trong quá cái 10 năm 8 năm mới đi ra ngoài không phải thắng định rồi, hiện tại xem ra. Nếu không đem tâm lực chuyển rời đến hấp thu linh hồn ấn ký thượng, địa phương quỷ quái này chỉ sợ một khắc đều không thể nhiều ngốc, chẳng sợ tâm tính. Lại kiên nghị, ở như vậy trong hoàn cảnh ngốc lâu rồi cũng sẽ chịu không nổi. Lại nói, nơi này như vậy quỷ dị, ai cũng vô pháp biết trước ngay sau đó sẽ phát sinh kiểu gì biến cố. Còn như vậy đi xuống tuyệt đối không được. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Tiêu Viêm đôi tay giao nhau tương nắm, hai cái ngón trỏ dựng thẳng lên. Đỉnh ở mũi hai sườn suy tư lên, con ngươi chỗ sâu trong than chỉ sắc thiên hỏa chiếu rọi ở ngón trỏ thượng, lóe điểm điểm u lục ánh sáng. Gì? Tiêu Viêm đem tay dịch khai, ngơ ngác mà nhìn ngón tay, như suy tư gì lên. Theo sau, hắn đột nhiên phát hiện, theo hắn con ngươi càng ngày càng sáng, về điểm này điểm u lục cũng càng ngày càng sáng bóng. Chương 655, 662 Vấn Tâm Điện Bí Mật 3. Nơi này mặt đất cùng mặt tường sẽ hấp thu ánh sáng, cho nên mới sẽ có như vậy thâm thúy hắc ám, nhưng nếu là vẫn luôn thiêu đốt ngọn lửa đâu. Tiêu Viêm khỏe miệng bắt đầu treo lên nhàn nhạt ý cười, kia trói chặt lâu lắm chữ xuyên, rốt cuộc giãn ra mở ra. Nếu sở liệu thành công, kia nơi này liền không có quá lớn khó khăn. Tiêu Viêm sóng mắt xoay chuyển, than chỉ sắc thiên hỏa từ trên người cơ hồ mỗi một tấc địa phương chảy ra, thiêu đốt lên. Giống như bờ cắt biên bóng đêm hạ lửa trại. Tiêu Viêm chung quanh rộng mở sáng ngời, tầm nhìn chỗ cập lập tức huyết trương gấp 10 lần không ngừng, hắn kia bị đè nén tâm tình theo chống trải tầm mắt lập tức thoải mái lên, chỉ là kia than chỉ thiên hỏa bên cạnh ngọn lửa lại có chút tự do không chừng, tựa hồ có cổ lực lượng thần bí ở lôi kéo ánh sáng trở lại. Nhưng lại thần bí nước sơn cũng bất quá là nhân công sở chế, lại có thể hấp thu ánh sáng, lại như thế nào có thể hút quang liền trời cao đều chiếu cố thiên hỏa phát ra ra quang cùng nhiệt, ngọn lửa tuy có chút mờ ảo, bất quá thực mau liền ổn định xuống dưới. Quả như ta sở liệu. Tiêu Viêm giờ phút này tâm tình cực hảo, mi giác tự rêu mà dương lên nguyên lai từ một bước vào vấn tâm điện nhị tầng ta đã bị chính mình cấp lầm đạo, vẫn luôn cho rằng vấn tâm điện chỉ nhằm vào linh hồn cùng tâm tính, đem lực chú ý toàn đặt ở kia mặt trên, cư nhiên quên mất cùng chính mình không rời không bỏ vì chiến đấu cùng luyện dược mà tồn tại thiên hỏa, ta thật đúng là không phải giống nhau hồ đồ a. Tiêu Viêm trong miệng cảm thấy vi khổ, nếu không phải chạm lao ra tay nói, loại này không nên phát sinh sơ sẩy thiếu chút nữa khiến cho chính mình bị mất mạng. Thè lưỡi, ngẩng đầu chiều hắn vẫn luôn chưa từng thấy rõ đại điện triển vọng qua đi. Điện phủ thật sự rất lớn, lớn đến hoàn toàn thấy không rõ biên giới, lại hoặc là Tiêu Viêm cho dù có thiên hỏa phụ trợ, tại đây cực hắc hoàn cảnh hạ cũng vọng không được nhiều xa đi. Hơn nữa, to như vậy điện phủ trống không. Trừ bỏ quay chung quanh Tiêu Viêm mấy ngày hắc ám, chỉ có trong bóng đêm trầm trầm phù phù điểm điểm không thế nào sáng ngời quang điểm. Hay là những cái đó chính là linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm trước mắt sáng ngời, ánh mắt lập tức nóng cháy rất nhiều. Mãn mang kỳ vọng mà hành đến một cái quang điểm trước, cảm thụ được quang điểm thượng ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực dao động. Tiêu Viêm cơ hồ dám khẳng định mà nói, đây là hắn tìm kiếm vài thiên linh hồn ấn ký. Chỉ là, an qua phía trước mệt. Cứ việc này đó linh hồn ấn ký gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Viêm ở do dự mà nên như thế nào hấp thu hoặc là nói như thế nào kích phát này nói linh hồn ấn ký mới có thể làm nó không phát cuồng. Thử xem sẽ biết, một đạo linh hồn ấn ký mà thôi, tổng không có khả năng còn giống năm đạo như vậy biến thái đi. Hy vọng không cần là ý giai liền hảo. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ở trên môi liếm một chút, trên môi vỡ ra nếp vốn bởi vì từng tí dễ chịu mà ướt át cùng sảng khoái. Tiêu Viêm kia căng chặt huyền tâm cũng hơi chút tùng một phần, vì thế không hề do dự, linh hồn chi lực bảo hộ trụ thức hải, sau đó dò ra một kia, nhẹ nhàng chạm đến kia nói ảm đạm linh hồn ấn ký. Kia nói linh hồn ấn ký cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ nhẹ nhàng run run lên liền không còn có động tĩnh gì, tựa hồ ở tự hỏi vấn đề mà xem nhẹ chung quanh phát sinh hết thảy, lại tựa hồ là bởi vì Tiêu Viêm linh hồn chi lực cường độ không đủ mà khinh thường nhìn lại. Tiêu Viêm nao nao, bất đắc dĩ mà kéo kéo miệng, nhưng trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, nơi này linh hồn ấn ký cũng không phải tùy ý là có thể xúc động, như vậy khen ngược, ít nhất sẽ không bởi vì một cái lơ đãng liền xúc động đến ở không trung tùy ý phiêu đãng những cái đó linh hồn ấn ký. Liên ở Tiêu Viêm nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn gian, một cái khác linh hồn ấn ký chính chiều hắn tung bay lại đây, hắn vội cúi đầu một ngồi xổm. Làm cái này linh hồn ấn ký từ đỉnh đầu phía trên thổi qua, sau đó tĩnh chờ nó đi xa, lúc này mới tăng mạnh đối trước mắt này nói linh hồn ấn ký linh hồn chi lực phát ra. Một tia, hai tia, tam tia, Tiêu Viêm thật cẩn thận mà thử, đương linh hồn chi lực từ một tia biến thành một lóng tay chi khoan khi, đương Tiêu Viêm cảm giác chính mình mau biến thành phun ti con nện khi, ảm đạm linh hồn ấn ký động. Chương 109 Vấn Tâm Điện Bí Mật, 8, Bất Động Tắc Đã. Vừa động tấn như tia chớp, một khắc trước còn bị Tiêu Viêm con ngươi cảnh giác mà nhìn chằm chằm, ngay sau đó liền xuất hiện ở Tiêu Viêm thức hải bên trong. Không biết nó rốt cuộc là như thế nào đột phá chính mình bố trí thật mạnh linh hồn cái chán, phản ứng lại đây Tiêu Viêm toàn thân lỗ chân lông chợt co rút lại, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng, cả người thật giống như ở cực nóng thái dương hạ bạo phơi suốt một ngày. Con hảo! Này nói linh hồn ấn ký không giống kia năm đạo linh hồn ấn ký nhân lẫn nhau dây dưa hủy diệt rồi vấn đề mà chỉ dư cuồng bạo chi lực, tuy rằng tiến vào Tiêu Viêm linh hồn thức hải, nhưng nó thẳng đến giờ phút này cũng chỉ là lẳng lặng huyền đứng ở trong đó, không hề động tĩnh. Thất tinh đấu đế linh hồn đánh sâu vào thủ đoạn thật đúng là lợi hại, lệnh người khó lòng phòng bị, khó trách sư tổ muốn đặc biệt dặn dò thiết không thể một lần đối mặt nhiều linh hồn ấn ký, xem ra chỉ có một nói liền sẽ không phát cuồng. Gian nan mà nuốt hạ mấy khẩu nước bọt, Tiêu Viêm lau một phen trên trán tiệm thành dòng suối nhỏ mồ hôi, ngưng thần nội coi này nói linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm nhưng không tin này nói linh hồn ấn ký tiến vào chính mình thức hải cũng chỉ là vì tham quan một chút, Tiêu Viêm lập tức điều động thật mạnh linh hồn chi lực, đem linh hồn ấn ký 3 tầng ngoại 3 tầng vây quanh lên. Lặng lặng chờ đợi thật lâu, Tiêu Viêm đã nhớ không rõ chính mình liếm bao nhiêu lần môi, dẫm nhiều ít đặt chân. Thức hải trung linh hồn ấn ký vẫn là như vậy an tĩnh, làm Tiêu Viêm không ngừng một lần ảo giác này nói linh hồn ấn ký căn bản là hắn linh hồn thức hải một bộ phận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ ra hỏa này tính toán ăn vạ ta thức hải không đi rồi. Nhìn cái này không chuẩn là viên bom hẹn giờ linh hồn ấn ký, Tiêu Viêm nhưng không nghĩ đêm dài lắm ngộng, nhưng vô luận hắn như thế nào thử, cái này linh hồn ấn ký chính là không chút sức mẻ. Chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi hành ba quỷ chín lệ đại lễ không thành? Tiêu Viêm nhịn không được căm giận mà nghĩ đến. Từ lúc bắt đầu sợ hãi cho tới bây giờ bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cơ hồ muốn bắt cuồng. Hảo đi, kính ngươi là trưởng bối, cho ngươi nhất bái. Tiêu Viêm thật sự không có biện pháp khác, điều động linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái hư hào tiểu nhân, ở kia nói linh hồn ấn ký trước không người nhất bái. Nay bất quá là bệnh cấp loạn tìm thầy trị bệnh, thậm chí có vui lùa ý tứ. Tiêu Viêm căn bản là không ôm cái gì hy vọng, nhưng lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện, kia nói linh hồn ấn ký bị nhất bái sau, cư nhiên bắt đầu trở nên sáng ngời lên, tiệm như sao trời. Như vậy cũng đúng. Ánh sáng còn ở mở rộng, nhưng Tiêu Viêm đôi mắt lại chừng đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải đại, căn bản không thể tin được một màn này là thật sự. Này vấn tâm điện nhị tầng linh hồn ấn ký mãi dược tộc các thời kỳ thất tinh đấu đế sở lưu, linh hồn mãi nhân tính biểu hiện. Người chi tính cách như thế nào, tắc linh hồn cũng như thế nào. Hay là này vấn tâm một đạo xuân 9M đầu tiên muốn đầu này đó linh hồn ấn ký yêu thích, mới có cơ hội đem này kích hoạt. Tiêu Viêm thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, nhưng còn có một chút khó hiểu này thế giới vô biên, nhân tính các không giống nhau, lại như thế nào xuống tay. Nếu kích hoạt không được, hậu quả lại sẽ như thế nào? Hẳn là không đáng ngại, mặc dù kích hoạt không được, chỉ cần thiệt tình đái chi, đương vô tánh mạng chi ưu, có lẽ quá một đoạn thời gian liền sẽ tự động rời đi, nếu không, tiến vào phía trước sư tổ đã sớm nhắc nhở ta. Chương 656, 663 Vấn Tâm Điện Bí Mật 4. Tiêu Viêm quả nhiên là thông minh người, nháy mắt liền nghĩ kỹ này đó, ánh mắt cũng dần sáng như nguyệt, chờ mong này lần đầu tiên vấn tâm. Linh hồn ấn ký rốt cuộc sầu lượng như tinh vân tiêu đốt, hóa thành một đạo mông lung bóng người tuy hư ảo như ảnh, nhìn như tùy thời đều sẽ tan đi, nhưng giơ tay nhấc chân rằng kia tràn ngập dao động lại vẫn như cũ làm Tiêu Viêm kinh hồn táng đảm. Thất tinh đấu đế quả nhiên cường hãn, trải qua vô số năm sau, ngay cả một đạo tàn hồn đều còn như thế lợi hại, linh hồn tiểu nhân lại lần nữa kính nể mà đối với mông lung bóng người không người chắp tay thi lễ lấy kỳ tôn trọng. Bóng người cười to, tiếng cười ở Tiêu Viêm thức hải trung tạo nên một mảnh gợn sóng. Lao phu tuy là thất tinh đấu đế, nhưng ở ta cường giả như mây dược tộc, lại lên không được mặt bàn. Thất tinh đấu đế thế nhưng còn lên không được mặt bàn. Tiêu Viêm có chút há hốc mồm. Cứ việc viễn cổ hạo kiếp trước là cao giai đấu đế đầy đường đi, năm sao không bằng cầu thời đại, nhưng liền thất tinh đều lên không được mặt bàn. Năm đó dược tộc cũng không tránh khỏi quá cường đại, ở mãnh liệt chấn động cảm dưới. Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân kia không người chắp tay thi lễ tư thế trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên liền như vậy ngơ ngác mà vẫn duy trì, thoạt nhìn cung kính vô cùng. Bóng người khẽ gật đầu, tựa hồ cực kỳ vừa lòng, chậm gì gì nói năm đó dược tộc nhân mới nhiều, cho nên, phàm Lao Phu nhìn chúng đệ tử, đều rơi vào người khác tay, mà nguyện ý bái Lao Phu vi sư, Lao Phu lại trướng mắt mắt. Vì thế, Lao Phu đến chết cũng không thu đến một cái đệ tử. Đây là Lao Phu cả đời chi lớn nhất tiếng đối. Dứt lời, bóng người làm hồi ức trạng, thật lâu không nói. Tiêu Viêm trong lòng bạo hãn, thật sự có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ ở dược tộc ngươi tìm không thấy vừa lòng đệ tử, ngươi đến bên ngoài tìm đi à, gì đến tại đây thở ngắn than dài, còn lộng cái gì lễ tiết khảo nghiệm, đem ta cấp sợ tới mức không nhẹ. Nhưng lời này hắn chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, nào dám nói ra. Vì thế, ở linh hồn thức hải trung, Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân nhìn lên bóng người ngẩng đầu nhìn phương xa, hình ảnh này đọng lại mà không hề có bất luận cái gì biến hóa. Vị này dược tộc tiền bối nói chuyện chậm, tự hỏi chậm, tựa hồ làm cái gì đều chậm, vừa đứng đều mau qua đi nửa canh giờ, còn không có phản ứng, này vấn tâm rốt cuộc gì thời điểm hỏi a? Linh hồn đối ứng thân hình nhất cử nhất động, linh hồn tiểu nhân ngửa đầu chạm đến lâu rồi, Tiêu Viêm cũng đi theo một trận chân toan bối đau. Ngay cả cổ đều mau rút gân, nhịn không được ở trong lòng oán giận nói. Không biết là Tiêu Viêm oán giận khiến cho bóng người phản ứng, vẫn là bóng người cảm thấy Tiêu Viêm thành ý đã là cũng đủ. Bóng người u than một tiếng, rốt cuộc thu hồi kia nhìn về nơi xa ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm trên người, tán thưởng chi sắc càng đậm. Con thỉnh tiền bối đặt câu hỏi. Tiêu Viêm phỏng trừng lại nhịn xuống đi nói chính mình sẽ có bạo tẩu khuynh hướng, gặp người ảnh nhìn về phía chính mình, chạy nhanh căng ra đầu nói. Ha ha ha ha ha. Bóng người đột nhiên cất tiếng cười to vấn tâm điện, đối những người khác tới nói, là giải thích nghi hoặc chi điện, nhưng đối Lao Phu tới nói, lại là giải hám mà thôi. Lao Phu lúc trước nói qua, duy nhất tiếc nuối đó là thu đồ đệ việc. Cố Lao Phu ở trước khi đi hết sức tiến vào này điện lưu lại linh hồn ý thức, không vì vấn tâm, không vì giải thích nghi hoặc, chỉ vì tìm một cái đối Lao Phu cùng kinh có thêm có duyên người. Đem lão phu kia dư lưu không nhiều lắm linh hồn chi lực truyền dư, liền liền không ổn. Nói xong, bóng người thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, thân ảnh bắt đầu nhàn nhạt mà hư ảo, như gợn sóng giống nhau bắt đầu dung nhập Tiêu Viêm thức hải. Tiêu Viêm tiểu gì may mắn, đến thất tinh đấu đế linh hồn tạng, chỉ là đáng tiếc, năm đó tên này thất tinh đấu đế trọng thương lúc sau linh hồn sắp tán loạn, cho nên linh hồn chi lực sở thừa không nhiều lắm, hơn nữa này vô tận năm tháng sói mòn. Càng hiện thưa thớt, nếu không, nói không chừng là có thể bởi vậy mà sử Tiêu Viêm đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực nhất cử tiếp cận no đủ. Nhưng cứ việc như thế, Tiêu Viêm cũng được lợi phỉ thiện, kia linh hồn chi lực từ bóng người trên người trào ra, như gió sốc đám mây giống nhau chạy như điên, tầng tầng lớp lớp, sau đó tựa trăm sông đổ về một biển dung với Tiêu Viêm thức hải. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân tức khắc trở nên dị thường nhẹ nhàng lên. Mỗi một cái lỗ chân lông đều ở thoải mái mà mở ra, đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực trở nên càng thêm tinh thuần, tựa như bước vào này một cảnh giới đã có mấy trăm năm giống nhau. Thật lâu sau, thức hải trung bóng người hoàn toàn tan hết, Tiêu Viêm nhìn trống rỗng thức hải trên không, đột nhiên thực hoài niệm kia chậm gì gì thanh âm, chính 6 giờ rồ không ép cờ là, hướng giả đã qua đời, hết thể đều không tồn tại. Tiêu Viêm trong lòng đau xót, hàm chứa nước mắt quỳ lệ trên mặt đất, hướng về vừa rồi linh hồn ấn ký sở biến mất phương hướng nặng nề mà khấu 3 cái vang đầu. Lại lần nữa đứng dậy, Tiêu Viêm trong lòng trầm điện chi ý đã đi không ít. Tiếp này hỏi, giải này hoặc, lại hoặc là nói giải này hám, cũng coi như đối tiền bối nhóm một loại tôn kính đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, cảm thán, ánh mắt dừng ở nơi xa lại một cái hơi chút sáng ngời điểm linh hồn ấn ký thượng. Tiểu nói vê đút quý u. Chương 657, 664 vấn tâm điện 3 tầng 1. Tiêu Viêm hiện tại đã ẩn ẩn đoán được, này đó linh hồn ấn ký sáng ngời độ hẳn là cùng đấu đế thực lực có quan hệ. Phía trước vị kia không biết tên tiền bối trước người người bị thương nặng, cố linh hồn ấn ký có chút ảm đạm không ánh sáng, liền như sắp chết sao trời, mà cái này lại quang mang lập lòe, đối phó lên phòng trường rất khó. Bất quá, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lúc này cũng lại lên cao một tầng, tự nhiên không sợ. Hơi hơi căng ra thiên hỏa vòng bảo hộ, cách ly có khả năng thổi qua tới linh hồn ấn ký, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đột nhiên bao vây cái này quang mang lập lòe linh hồn ấn ký. Nếu nói vừa rồi cái kia linh hồn ấn ký là một cổ gió nhẹ nói, như vậy này một cái liền giống như một cổ bạo ngược gió xoáy, không biết so cái thứ nhất cuồng bạo nhiều ít lần. Nó một bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực hiệp bọc đặt chân Tiêu Viêm thức hải, cường hãn linh hồn chi lực liền thổi quét mà ra, ở thức hải trên không hóa thành gần như ngưng thật 9 chữ to. Chữ to hoa dâm, lập lòe kim loại lạnh băng ánh sáng, mỗi một cái đều hình như có ngàn vạn cân chi trọng, treo không mà đứng. Tùy ý một cái chìm nổi là có thể làm Tiêu Viêm linh hồn thức hải nhấc lên sóng to gió lớn. 9 chữ to không ngừng chìm nổi áp bách đồng thời, linh hồn thức hải sóng biển liền càng thêm mãnh liệt, Tiêu Viêm chịu đựng như bị bén nhọn chi vật thứ nào đau nhức, gắt gao nhìn chằm chằm thức hải chung 9 chữ to, xem như chân chính thể nghiệm tới rồi vấn tâm lợi hại. Vấn tâm trong điện linh hồn ấn ký, năm này tháng nọ chịu khó hiểu mê mang bối rối, tuyệt đại đa số đã trở nên phi thường cuồng bạo, chỉ cần đi kích hoạt nó, một cái trả lời vô ý, liền sẽ gặp này di lưu linh hồn chi lực mãnh liệt công kích. Hiển nhiên, cái này linh hồn ấn ký đã bị kích hoạt. Kích hoạt linh hồn ấn ký cùng không kích hoạt linh hồn ấn ký hoàn toàn là bất đồng. Nếu linh hồn ấn ký chưa kích hoạt, một chút đều không cuồng bạo, chỉ biết lẳng lặng mà ngốc tại thức hải trung, cũng không có cái gì công kích tính, tựa như phía trước cái kia linh hồn ấn ký giống nhau, chỉ cần đối này bảo trì lễ tiết, quá một đoạn thời gian liền sẽ tự động rời đi. Đương nhiên, giống phía trước cái kia tiền bối linh hồn ấn ký chỉ nghị thu một cái đối hắn tôn kinh có thêm đệ tử chính là trường hợp đặc biệt. Mà kích hoạt linh hồn ấn ký tắc bằng không, hoặc là trả lời này nghi hoặc vấn đề cũng lệnh này vừa lòng, hoặc là bằng tự thân linh hồn chi lực đem này xua đuổi đi ra ngoài, trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Cho nên, cứ việc cái này linh hồn ấn ký vấn đề chỉ có ít ỏi mấy tự. Cứ việc Tiêu Viêm trong đầu dường như thành công trăm hơn 1.000 căn châm ở cùng thứ, nhưng hắn vẫn là phi thường cẩn thận, không dám dễ dàng trả lời cái này linh hồn ấn ký đưa ra vấn đề. Vấn đề kỳ thật rất đơn giản, ít nhất thoạt nhìn rất đơn giản, kia đó là kia 9 chữ to như thế nào vấn tâm. Vì sao phải vấn tâm? Tự như nguy nga núi lớn, ép tới Tiêu Viêm không thở nổi. Càng là đơn giản vấn đề, liền càng là có không đơn giản đáp án, huống chi này vấn tâm chi luận. Đáp án lại không dám nói duy nhất. Nếu không có duy nhất, kia cái gì mới là có thể làm đối phương vừa lòng đáp án đâu. Ở linh hồn không ngừng đánh sâu vào hạ, Tiêu Viêm tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt lên, nhưng hắn nỗ lực xử chính mình khôi phục thanh minh, đi tìm kiếm một cái có thể lệnh đối phương vừa lòng đáp án. Bất quá, không bao lâu, hắn tinh thần lại trở nên hoảng hốt. Chương 110 vấn tâm điện 3 tầng, 2, không ngừng mà tinh thần hoảng hốt. Còn muốn cố tình đi bảo trì thanh tỉnh, Tiêu Viêm chống đỡ thật sự vất vả, dần dần mà, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt. Có lẽ là chờ đợi lâu lắm, có lẽ là hoài nghi Tiêu Viêm trả lời không ra vấn đề này, kia 9 linh hồn chữ to hoàn toàn bạo nộ rồi. Cơ hồ là nháy mắt, chữ to bắt đầu trầm xuống, nguyên bản đã là gió lốc liên tục thức hải mặt biển thượng lại thổi quét khởi từng luồng sóng gió động trời. So phía trước kịch liệt gấp 10 lần đau đầu lập tức bao vây Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hoa mà mánh phun ra một ngụm máu tươi, chốc lát gian thậm chí hoàn toàn vô pháp há mồm đều to ra tiếng. Thời gian không cho phép, vô luận sai cùng 6C2 ịt đối, đều đến liều mạng. Tuy rằng Tiêu Viêm đau đớn đến cuộn tròn trên mặt đất không ngừng run rẩy, nhưng trong lòng lại phá lệ kiên định. Hắn dãy rùa đứng lên, linh hồn ngưng tụ thành tiểu nhân đón gió mà đứng, một tay chỉ vào kia hùng hổ dọa người hoa dâm chữ to nói vấn tâm giả, tức vì khấu hỏi chính mình tâm linh, tư chuyện gì, tác giải gì hoặc. Mà làm gì muốn vấn tâm, tự nhiên là trong lòng còn có phi giải không thể nghi hoặc, nếu như khó hiểu, tắc mê mang nhất thời thậm chí một đời. Kỳ thật, vấn tâm, chỉ là vì cầu tâm an. Tiêu Viêm trả lời khi biểu tình nhìn như chính khí lâm nhiên, trong lòng kỳ thật cực kỳ hoảng loạn, không biết chính mình trả lời hay không có thể làm tên này đấu đế vừa lòng. Linh hồn chữ to lúc này bỗng nhiên ngân quang đại thịnh, phảng phất bị Tiêu Viêm nói kích phát rồi cái gì, không ngừng run rẩy, có vẻ thực kích động. Ngân quang ở thức hải trung lan tràn mở ra, bất quá búng tay gian, màu xám bạc liền thật dày mà che kín toàn bộ thức hải mặt biển. Sử Tiêu Viêm linh hồn thức hải liền như kia thủy ngân chi hải giống nhau như lúc. Ngân quang làm nổi bật ánh sáng, ở trong nước chiết xạ ra đủ mọi màu sắc, như mộng ảo giống nhau mỹ lệ, nhưng Tiêu Viêm khỏe miệng lại không được mà run rẩy, trong lòng càng là quả muốn chửi má nó. Nguyên lai, ở kia mỹ lệ dưới, là ngoại nhân tưởng tượng không đến đến xương rét lạnh, lạnh đến băng tâm thứ phổi, thậm chí còn, kia trải rộng ở bên trong thân thể bộ đấu khí. Đều ẩn ẩn có bị này hàn khí đông lạnh đến đọng lại dấu hiệu. Mẹ nó, này quỷ ngân quang còn có thể lạnh hơn một ít sao. Tiêu Viêm bị đông lạnh đến môi từ hồng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển tím, toàn thân liên tục run lên, hắn vội vàng vận chuyển khởi nóng cháy thiên hỏa, quay chung quanh thân hình rửa sạch vài lần, mới miễn cưỡng đem trên người hàn khí tách ra. Chữ to còn ở run rẩy, tựa hồ còn chưa từ Tiêu Viêm trả lời trung bình tĩnh trở lại, ngay sau đó. Ở Tiêu Viêm kinh ngạc trong ánh mắt độ cao dựng lên, bay vào trời cao. Phô ở toàn bộ thức hải mặt biển ngân quang cũng tùy theo dâng lên, quay chung quanh ở chữ to chung quanh cấp tốc xoay tròn, thực mau, chỉ thấy trời cao nơi, hiển hách hình thành một cổ vài trăm thước cao gió xoáy. Thì tính sao mới có thể làm chính mình tâm an đâu? Gió xoáy cắt không gian, chữ to ở trong đó như ẩn như hiện, cực kỳ giống kia khổ chờ ngàn năm rốt cuộc có điều hy vọng, mênh mông tới rồi cực điểm tâm tình. Cái này linh hồn ấn ký chính là một người thất tinh trung kỳ đấu đế sở lưu, chín chữ to từ này linh hồn chi lực ngưng tụ, nó này một kích động, lập tức lệnh thiên địa vì này biến sắc, thả lại một lần làm Tiêu Viêm lâm vào vô tận thống khổ bên trong. Tiêu Viêm linh hồn thức hải trung, gió xoáy tăng lên ở trên không kích động, hàn ý tăng thêm, băng hàn dòng khí phảng phất muốn đông lại khắp thiên địa, Tiêu Viêm phát hiện chính mình tự hỏi năng lực ở nhanh trong biến trưởng, tựa hồ cũng muốn bị hàn ý vĩnh hằng đọc lại. Ngươi này không phải muốn ta trả lời vấn đề, mà là muốn đông chết lão tử a. Một bên cuồng mắng, Tiêu Viêm một bên liều mạng lôi kéo có thể điều động linh hồn chi lực, run run từ kẽ răng trùng bính ra bản thân đối vấn đề này lý giải vân vô tướng, tụ tán vô thường, cố quân không cần hỏi này, chỉ hỏi mình tâm, không cầu mọi chuyện như nguyện, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Ha ha ha, hảo một câu không cầu mọi chuyện như nguyện, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, đại trượng phu hành sự. Bổn ứng như thế, bổn đương như thế à. Tiểu nói vê đút vê đút quý u. Chương 658, Vấn Tâm Điện 3 tầng 2. Giữa không trung hình chữ đại thái điên cuồng, đồng nhiên lại trống rỗng nổ tung một đạo sấm sét, nhanh chóng ở thức hải mặt biển kích khởi một đạo thật lớn bọt nước. Tiêu Viêm lo lắng đề phòng mà nhìn, không ngừng cầu nguyện này chữ to nhưng ngàn vạn đừng lại nổi điên, nếu không chính mình sớm hay muộn xong đời. May mắn. Chữ to chỉ điên cuồng một lát sau liền đột nhiên thu liễm, gió xoáy sậu đỉnh, làm như chấm dứt cuộc đời này một cái lớn nhất tiếc nuối, ở không trung ầm ầm tán loạn, tán thành vô số trong suốt điểm nhỏ bay là tả hạ xuống, một ngộ mặt nước, liền dung đi vào. Theo mỗi một cái trong suốt điểm nhỏ dung nhập mặt nước, Tiêu Viêm liền cảm giác được hàn ý tiêu giảm một phần, linh hồn chi lực cũng càng thêm tinh thuần một phần. Đôi tay lẫn nhau xoa xoa, Tiêu Viêm vui mừng tăng nhiều. Biết chính mình đã qua này chí mạng một quan, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần hấp thu này linh hồn ấn ký linh hồn chi lực 6. 6. Tại đây hắc ám không gian, Tiêu Viêm cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu thời gian, tuy rằng trải qua hiểm cảnh thật mạnh, nhưng linh hồn thức hải dần dần cường đại làm Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng, hiện giờ linh hồn chi lực càng vì tinh thuần, chiếu như vậy đi xuống, ly no đủ hẳn là sẽ không qua xa. 12. Vấn tâm ngoài điện. Mọi người đều ở trầm mặc đả tọa, nhưng thỉnh thoảng đều sẽ đem ánh mắt dừng ở cửa điện thượng, các loại phức tạp cảm xúc ở trong mắt sẽ qua, cùng với gió thu trùng phong diệp, rơi xuống lại phiêu khởi. Thời gian qua đến thật mau, bọn họ đi vào đã một tháng có thừa, Tiêu Thiếu hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Nam Nhĩ Minh hơi trầm tĩnh lúc sau, nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Chân Nhi thân thể mềm mại đón gió, bọc ra một đạo mê người phong cảnh, nàng nhìn kia khổng lồ như cắn nuốt hết thể cự thú vấn tâm điện, không nói, giữa mày khóa một mặt thật sâu lo lắng. Từ Tiêu Viêm vào vấn tâm điện, Chân Nhi cùng Tiêu Viêm huyết khế giống như trang bị một cổ lực lượng thần bí chặt đứt, đến bây giờ mới thôi đều không thể cảm ứng Tiêu Viêm sinh tử, nàng như thế nào có thể không lo lắng sốt ruột đâu. Sắc thật lợi hại à, chúng ta thường xuyên đi vào cũng nhiều nhất chỉ có thể ngốc đến một tháng, không thể tưởng được này Tiêu Viêm lần đầu tiên tiến vấn tâm điện là có thể ở bên trong ngây ngốc hơn một tháng. Bị Chân Nhi kia nhất tần nhất tiếu câu đến hồn vía lên mây, Dược Minh cùng Dược Huy cực kỳ ghen ghét Tiêu Viêm, đôi tay nắm chặt lại buông ra, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thầm than. Tam trưởng lão ở một bên thần thái ra vẻ ưu nhã, nhưng trong lòng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Viêm ở luyện dược tỉ thí trung thắng Dược Linh Tử còn chưa tính, nhưng này trọng điểm với khảo nghiệm tâm tính cùng tùy cơ ứng biến năng lực vấn tâm điện, Tiêu Viêm chưa từng có đi vào thế nhưng cũng có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy, thật sự quá không đơn giản. Tam trưởng lão bắt đầu vướng bận khởi kia tích góp nhiều năm ma hạch tới, càng nghĩ càng hụt hẫng, càng nghĩ càng lo lắng đề phòng. Liên ở tam trưởng lão một bên dưới đáy lòng tức giận mắng trên đời này như thế nào sẽ có Tiêu Viêm như vậy biến thái người, một bên vì tiền đặt cược hạ đến quá lớn hối thanh ruột thời điểm, Dược tộc tộc trưởng ánh mắt vừa lúc đảo qua lo lắng sốt ruột Chân Nhi, khoe miệng đạm cười chỉ vào vấn tâm điện nói Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử ở bên trong tạm thời đều không có tánh mạng chi ưu, chư vị tẫn nhưng yên tâm. Chân Nhi không rõ Dược tộc tộc trưởng dùng cái gì như thế chắc chắn, nhưng nghe vậy vẫn là trong lòng một nhẹ, trên mặt vẫn duy trì hoàn mỹ tươi cười, hơi hơi một gật đầu hỏi Dược tộc trưởng như thế nào biết. Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh vướng bận Tiêu Viêm an nguy, cũng sôi nổi đầu tới mê hoặc ánh mắt, thầm nghĩ hay là này Dược tộc tộc trưởng thần thông quảng đại, bấm tay tính toán liền có thể biết nhân sinh chết. Dược tộc tộc trưởng biểu tình thực thản nhiên, trong tay gậy gỗ chỉ phía xa, nói các ngươi có từng thấy vấn tâm ngoài điện trên tường kia mấy cái đặc biệt phù văn. Chương 110 vấn tâm điện 3 tầng, 4, vấn tâm điện tường ngoài thượng đích sắc có một loạt phù văn, chẳng qua phía trước ba người đều cho rằng này cùng dược tộc mặt khác kiến trúc thượng giống nhau, bất quá là một ít dùng để trang sức đồ án thôi. Hiện giờ nghe Dược tộc tộc trưởng vừa nói, nhìn kỹ dưới, mới phát hiện mỗi một tầng mặt hướng mọi người này một mặt điêu khắc đồ án đều có ba cái không giống nhau phù văn, trong đó nhị tầng nhất bên trái phù văn có hai cái vi lượng điểm nhỏ, tựa như thái dương quang mang chiết xạ ở cắt đất tinh thể thượng lập lòe giống nhau, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ phát hiện. Xin hỏi Dược tộc trưởng, mỗi một tầng ba cái không giống nhau phù văn phân biệt đại biểu cho cái gì? Tuy là Chân Nhi kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua loại này phù văn, nàng tò mò hỏi. Vấn tâm điện mãi Dược tộc lịch đại tổ tiên coi trọng thiên tài rèn luyện yếu địa, trong đó nguy hiểm cực đại, này ba cái phù văn phân biệt đại biểu tình huống bên trong. Dược tộc tộc trưởng gậy gỗ một chút nhất bên trái phù văn nhất bên trái cái này, đại biểu tiến mỗi một tầng nhân số. Các ngươi xem, nhị tầng có hai cái lượng điểm, các chứng minh tầng thứ hai có hai người, đúng là Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử. Mà trung gian cái kia phù văn, còn lại là linh hồn chết chi ý, nếu trong đó có quan điểm, tắc tỏ vẻ bên trong đã có người bất hạnh chết. Bất quá, loại này tình huống vẫn là tương đối hiếm thấy, trừ phi không biết lượng sức một lần khiêu chiến mấy cái, hoặc là tự thân linh hồn phòng ngự quá kém khó có thể thừa nhận linh hồn ấn ký đánh sâu vào, mà Dược Linh Tử đối này rất quen thuộc. Tiêu Viêm lão phu cũng có dặn dò, hẳn là không có việc gì. Đến nỗi nhất bên phải một cái, còn lại là bị nguy chi ý, nếu có quang điểm sáng lên, thuyết minh có người bị linh hồn đánh sâu vào thương cập linh hồn. Nhẹ giả, dùng đan dược có thể trị liệu, trọng giả, hoặc là linh hồn bị hao tổn trở thành ngu ngốc, hoặc là linh hồn bị lạc ở linh hồn ấn ký vấn đề chung, một đời đần độn, trừ phi một sớm ngộ đạo, nếu không cũng cùng ngu ngốc vô dị. Này điểm cũng là vấn tâm điện khó nhất chỗ. Hiện tại trung gian cùng bên phải đều không có quang điểm sáng lên, cho nên ta có thể xác định bọn họ hiện tại đều không có việc gì. Kia Tiêu Thiếu còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Từ Ảnh càng nghe càng tim đập nhanh, vội vàng ra tiếng hỏi. Ha ha, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian loại chuyện này, đã bằng thực lực, cũng bằng thiên mệnh, nếu không làm sao 6V8 gỉ tới đại cơ duyên. Dược tộc tộc trường nhàn nhạt mở miệng, trong con ngươi vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ đối Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử an toàn rất có tin tưởng. Từ Ảnh thực sự có chút vô ngữ, này Dược tộc tộc trưởng các gan thiên mệnh cách nói tương đương chưa nói, Từ Ảnh đành phải hậm hực đứng ở chân Ni bên cạnh người, cùng chân Ni cùng nhau yên lặng nhìn chăm chú vào ở bóng đêm nắng sớm giao tiếp chỗ có vẻ phá lệ u ám vấn tâm điện, cảm thấy có chút hàn ý, không biết ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm hay không sẽ mang đến ấm áp hy vọng. 12. Vô luận ngoại giới như thế nào mặt trời lặn mặt trời mọc, vấn tâm trong điện vĩnh viễn đều là một mảnh hắc ám. Đối Tiêu Viêm tới nói, này trong bóng đêm hy vọng chính là thiên hỏa ánh lửa chiếu rọi xuống mơ hồ nhưng hiện linh hồn ấn ký, ấm áp chính là phá giải chất vấn sau hấp thu linh hồn chi lực. Liền đang hỏi tâm ngoài điện mọi người quan vọng trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm lại kích hoạt rồi mấy cái linh hồn ấn ký, có rất nhẹ nhàng liền đáp thượng vấn đề, có trải qua lệnh người dở khóc dở cười thảo luận mới quá quan, cũng có hiểm chi lại hiểm mới quá quan. Nhân sinh một đường, không có khả năng mọi chuyện hài lòng, may mà chính là, Tiêu Viêm cuối cùng còn sống đứng ở điện phủ trung. Tồn tại, đó là hạnh phúc, đó là thắng lợi. Tuy rằng thân hình trở nên càng mỏi mệt, xiêm y trở nên càng trọng đó là từ miệng mũi giữa dòng da máu không ngừng tẩm ướt lại bị thiên hỏa nướng làm kiệt tắc nhưng cảm thụ được thức hải trung kia dần dần xu hướng no đủ linh hồn chi lực, Tiêu Viêm lộ ra vừa lòng cười, cảm thấy hết thể đều đáng giá. Tiểu nói vê đút vê đút quý u. Chương 659, 666 vấn tâm điện 3 tầng 3. Thở hồn hển một trận khí, tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Viêm lại kéo mệt mỏi thân mình, lại lần nữa bước lên tìm kiếm linh hồn ấn ký vấn tâm chi đồ, cùng linh hồn ấn ký tiến hành nhân sinh triết lý không tiếng động đối đua. Nhìn như không tiếng động, kỳ thật so có thanh càng nguy hiểm, một cái vô ý, linh hồn liền có khả năng vĩnh thế bị nguy, rơi vào vô biên địa ngục. Cho nên, Tiêu Viêm không thể không gấp bội tiểu tâm, không thể không đánh lên gấp trăm lần tinh thần, loại này tinh thần thượng độ cao mỏi mệt xa so thân thể mỏi mệt muốn tra tấn người đến nhiều. 6. Kế tiếp lại hơn một tháng, Tiêu Viêm chính mình đều đã không biết trả lời nhiều ít cái linh hồn ấn ký vấn tâm, dù sao mỗi lần linh hồn chi lực đều phải bị ép khô đến cuối cùng một tia, thậm chí tiêu hao quá mức. Loại này thức hải bị tiêu xài không còn cảm thụ thật sự rất khó chịu, khó chịu đến Tiêu Viêm đã nôn khan không biết bao nhiêu lần, liền gan thủy đều phun ra, phun đến muốn choáng váng qua đi, nhưng Tiêu Viêm chỉ là nghỉ một lát, chờ đến linh hồn chi lực khôi phục sau. Lại một lần thứ mà đi bị ép khô. Vòng đi vòng lại, mệt mà chạy lang thang mà cưỡng bách khai quật chính mình thức hải tiềm lực, dựa vào kiên nghị ý chí lực đi đối kháng, Tiêu Viêm liền như vậy không biết mệt mỏi giống nhau mà liều mạng, linh hồn chi lực cũng không ngừng bị rèn luyện, càng thêm điệu tinh thuần. Đương Tiêu Viêm bước chân rốt cuộc dừng lại thời điểm, đương kia vết thương chồng chất đầu gối rốt cuộc chống đỡ không được thân hình mệt mỏi ầm ầm nện ở trên sàn nhà thời điểm. Hắn trên người quần áo chỉ còn lại có vài miếng bàn tay đại mảnh nhỏ, liền dựa như vậy mấy cái sợi tơ liên tiếp, huyền huyền điếu điếu mà treo ở trên người, cực kỳ giống gió thu trung run lẩy bẩy lá rụng. Cứ việc đại điện ánh sáng khoáng không người, hắc ám không ánh sáng, nhưng Tiêu Viêm vẫn là cực không thói quen lỏa buồn cảm giác. Quan trọng nhất chính là, thân mình nói, nam nhân hành động lên tổng cảm thấy không quá phương tiện, ném động gian đích xác có chút vướng bận. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Đấu khí từ trên người toát ra, đem trên người bụi bẩm cùng vết bẩn xoát đi, sau đó từ nạp giới chung lấy ra một bộ quần áo mới khoác ở trên người. Thần thanh khí sảng cảm giác rất là thích ý, Tiêu Viêm thoải mái đến nhẹ nga một tiếng, thần kinh chậm rãi từ căng chặt trung thư hoán lại đây, lúc này mới nhớ tới thời gian dài như vậy đi qua, trước sau không có nhìn thấy Dược Linh Tử, rất là thấy buồn ngủ hoặc. Vi nhíu lại mắt, nghĩ tới Dược tộc tộc trường nhắc tới quá cái kia hảo cảnh. Lại liên tưởng đến trong đại điện linh hồn ấn ký thường xuyên gặp một lần nhi ở trước mặt xuất hiện một đoạn thời gian, sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy, nhưng quá trong chốc lát lại sẽ đột ngột mà xuất hiện. Tiêu Viêm đối vấn tâm điện có một cái lớn mật suy đoán xem ra, này vấn tâm điện mỗi người tiến vào đều sẽ tự thành không gian. Chỉ có như vậy mới có thể hợp lý giải thích vì cái gì Dược Linh Tử tiến vào lúc sau liền tựa như biến mất giống nhau. Chỉ là, người tuy cách ly, nhưng trong đại điện linh hồn ấn ký lại có thể ở các độc lập không gian gian xuyên qua. Trên thực tế, Tiêu Viêm suy đoán hoàn toàn chính xác, đúng là như thế. Vấn tâm điện như thế thần kỳ, làm Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc chỉ duy trì một lát đã bị Tiêu Viêm vứt ra trong óc. Đối với Tiêu Viêm tới nói, tiến vấn tâm điện, là vì tăng lên linh hồn chi lực cùng tìm kiếm đột phá đế cảnh cơ hội. Dược linh tử chẳng qua là Tiêu Viêm tiến bộ trên đường một cái trải chăn, cũng không đủ để cho Tiêu Viêm thao quá nhiều tâm. Lại hấp thu mấy cái linh hồn ấn ký còn sót lại linh hồn chi lực sau, Tiêu Viêm phát hiện chính mình đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực đã lại tiến thêm, hiển nhiên, là đạt tới báo hỏa. Nếu nói hắn phía trước linh hồn chi lực là Trường Giang Đại Hà nói, như vậy, hiện tại chính là Đại Dương Mênh Mông Biển Rộng. Chương 110 Vấn Tâm Điện 3 tầng, 6, đột phá đến đế cảnh đỉnh mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, Tiêu Viêm đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực liền đạt tới no đủ chi cảnh, loại này tốc độ, quả thực kinh thế hai tủ. Tuy rằng đây là đi vào dược tộc Vấn Tâm Điện đạt được cơ duyên, nhưng là, tuyệt không phải tùy tiện ai đều có thể đang hỏi tâm trong điện ai quá 3 tháng. Lại còn có cơ hội là mã bất đình để một người tiếp một người kích hoạt linh hồn ấn ký. Không thể không nói, Tiêu Viêm vô luận là nghị lực vẫn là thiên phú đều kinh vi thiên nhân. Yên lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, kia cảm thấy mệt mỏi thân thể lại có một ít tân sức sống. Tiêu Viêm nhìn nhìn này hắc đến vô biên vô hạn đại điện nhị tầng, cảm thấy nơi này đã không có gì hảo lưu luyến. Bởi vì dược tộc tộc trường từng đã nói với hắn nếu muốn đột phá đế cảnh, tắc một cần báo hòa. Nhị muốn hiểu được, nếu hiện tại đã tới rồi đế cảnh đỉnh no đủ, lại hấp thu đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, vượt qua không được đế cảnh. Là tiếp tục ở nhị tầng tận lực nhiều ngốc chút thời gian lấy bảo đảm có thể thắng đến tỷ thí, vẫn là cứ như vậy rời đi. Tiêu Viêm ngơ ngẩn mà nghĩ. Hắn suy nghĩ sư tổ đặc biệt dặn dò chớ nên tiến vào tầng thứ 3. Theo sư tổ giới thiệu, tầng thứ 3 linh hồn ấn ký đều là bắt tinh trở lên đấu đế lưu lại. Này linh hồn chi lực càng là không một không thèm để ý giai phía trên, hiển nhiên, liền tính lấy hắn hiện tại no đủ đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, nói không chừng một cái hiệp dưới liền sẽ yên phi vân diệt. Nhưng là, kỳ ngộ luôn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cầu vồng tổng ở mưa gió sau, cũng nói không chừng gặp phải càng cao cảnh giới linh hồn chất vấn sau, có thể càng nhiều mà tiếp xúc đến đế cảnh phía trên cảnh giới bất đồng mà có điều lĩnh ngộ, do đó bước ra đột phá ý giai kia một bước đâu. Tiêu Viêm lâm vào thật sâu tự hỏi chung 6. 12. Giờ phút này, đang hỏi tâm điện nhị tầng một cái khác không gian cửa, trên mặt đất 6GGS cờ tờ ít nằm bỏ một người. Hắn tóc hỗn độn, đầy mặt vết máu tung hành, chỉ lộ ra như dạ thu giống nhau con ngươi ở sâu kín lóe ánh sáng, một thân rách mướp màu xám xiêm y đã bị huyết nhuộm thành màu đỏ sợm, ám đến có chút tâm trầm, phảng phất muốn nhỏ giọt thủy tới. Người này không phải người khác, đúng là Dược Linh Tử. Vốn dĩ chỉ có thể chống đỡ 2 tháng nhiều một chút hắn lần này thế nhưng cũng chống đỡ 3 tháng. Bất quá, hắn này 3 tháng cũng không thể cùng Tiêu Viêm 3 tháng so. Tuy rằng hắn trước kia thường tới Vấn Tâm Điện nhị tầng, tuy rằng hắn lần này thực nỗ lực cũng thực liều mạng, tuy rằng hắn cũng ngây người 3 tháng, nhưng hắn hơn phân nửa thời gian đều hoa ở tìm kiếm có năm chắc hấp thu linh hồn ấn ký thượng, 3 tháng xuống dưới chỉ hấp thu mấy cái đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực linh hồn ấn ký mà thôi. Không phải hắn không nghĩ hấp thu cường đại một chút, mà là thật sự lực có không bằng, bởi vì hắn chỉ là đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Tiểu nói V.V.Q.U. Chương 660, 667 Vấn Tâm Điện 3 tầng 4. Nhưng này đó đối Dược Linh Tử tới nói đã phi thường thỏa mãn, bởi vì hắn đã đánh vỡ hắn phía trước đang hỏi tâm trong điện ký lục. Hắn thậm chí cảm thấy, lần đầu tiên tiến Vấn Tâm Điện Tiêu Viêm không có khả năng lấy được cùng hắn đồng dạng thành tích. Nói không chừng đã sớm chống đỡ không đi xuống trở ra Vấn Tâm Điện, hoặc là sớm đã luân hãm tại đây Vấn Tâm trong điện. Nghĩ đến đây, Dược Linh Tử cảm thấy vui sướng vô cùng, một tẩy trước xỉ tiếng cười ở hắn nơi trong không gian xa xa quanh quần ha ha, Tiêu Viêm, ngươi lại cường cũng so ra kém ta đối nơi này quen thuộc, ở chỗ này, càng là thể hiện liền bị chết càng nhanh, ta xem ngươi lần này như thế nào có thể thắng được ta. Dược Linh Tử càng nghĩ càng thông khoái. Tới rồi cuối cùng thế nhưng hình nếu điên cuồng, hận không thể lập tức lao ra đi nghênh đón mọi người cuồng hô. Mấy ngàn năm tới nay, liền số trong khoảng thời gian này đã chịu đả kích nặng nhất, đem hắn nghẹn đến mức đều mau không thở nổi. Hiện giờ thấy thổ khí dương mi sắp tới, hắn rốt cuộc kìm nén không được, lung tung lao hai thanh trên mặt vết máu, đẩy ra trầm trọng cửa đá, xông ra ngoài 6. 12. Liên ở Dược Linh Tử đẩy cửa mà ra một lát sau, Tiêu Viêm cũng động. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, Tiêu Viêm bước nhanh đi hướng cửa, đẩy ra nhị tầng cửa đá, ngẩng đầu nhìn phía đi thông 3 tầng thang lầu. Hắn hơi hơi mỉm cười, thân hình như núi, nện bước ổn trọng, từng bước một chiều thượng đạp đi 6. 12. Mùa thu dương quang cũng không chói mắt, nhưng đối với mới từ vô biên trong bóng đêm đi ra người tới nói, lại cũng đủ lóa mắt. Đứng ở nhị tầng bậc thang dược linh tử giờ phút này không rảnh để ý tới ánh mặt trời cho hắn mang đến choáng váng cảm, hưng phấn mà đối với phía dưới mọi người múa may đôi tay, kia vênh váo tự đắc biểu tình, cực kỳ giống một con đấu thắng gà trống. Bất quá, cũng không có vang lên dược linh tử trong tưởng tượng thét to cùng hoan nên thanh, phía dưới mọi người sôi nổi ngẩng đầu, thấy ra tới chính là dược linh tử, thần sắc một xá, nhưng ánh mắt chỉ ở dược linh tử trên người dừng lại một cái chớp mắt liền rời đi. Gắt gao chừng hướng về phía dược linh tử sau lưng, hai hàng lông mày một túc lúc sau đột nhiên biến thành khiếp sợ, rớt ra hốc mắt dường như, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Mọi người sở dĩ thần sắc một xá, là bởi vì nhìn đến trước ra tới thế nhưng không phải bọn họ trong tưởng tượng Tiêu Viêm, mà là dược linh tử, mà theo sát khiếp sợ, là bởi vì bọn họ nhìn đến thật lâu không có lượng quá vấn tâm điện ba tầng nhất bên trái cái kia phù văn sáng, cứ việc thực nhược. Âm thầm mà sáng, liền đại biểu có người bước lên đi thông tầng thứ 3 thang lầu, muốn đi vào vấn tâm điện tầng thứ 3 cái kia truyền thuyết không thể dễ dàng càng cập nơi. Chương 110 vấn tâm điện 3 tầng, 8, dược linh tử đã ra tới, như vậy, cái này nếu muốn tiến vào tầng thứ 3 người liền miêu tả sinh động, trừ bỏ Tiêu Viêm còn có thể là ai đâu. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh, phảng phất liền hô hấp đều đã đình chỉ, thời gian đọng lại tại đây một khắc. Chẳng lẽ còn có cái gì so với ta thắng được tỉ thí càng hấp dẫn người? Bị mọi người phản ứng làm cho thật giống như bị một chậu nước lạnh cấp bác, dược linh tử theo mọi người ánh mắt đột nhiên một cái xoay người, ánh mắt dừng ở vấn tâm điện 3 tầng nhất bên trái phủ văn sáng lên cái kia mỏng manh quang điểm thượng, thân thể chợt cứng đờ, phảng phất bị kia bát hạ nước lạnh sở tản mát ra hàn ý thẩm thấu toàn thân, thành vấn tâm điện trước một tòa khắc băng. Sao có thể? Dược linh tử trong đầu hong một tiếng, tức khắc trống rỗng, ngực như tao đúa tạ đập, một ngụm máu tươi đoạt khang mà ra, hai đầu gối vô lực mà quỳ rạp xuống vấn tâm điện trước. Ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, dược linh tử trong mắt toàn là mờ mịt, hắn không rõ vì cái gì chính mình tu luyện mấy ngàn năm như thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà bại bởi mới đến đấu đế đại lục vài thập niên Tiêu Viêm, mãnh liệt thất bại cảm khiến cho hắn thân hình kịch liệt run rẩy, lại một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Mọi người lúc này mới từ khiếp sợ trung hoảng qua thần tới, yên lặng mà nhìn dược linh tử, trong mắt tràn ngập thương hại cùng tiếc hận chi sắc. Tam trưởng lão một cái lắc mình đem ngã xuống dược linh tử đỡ lấy, vội vàng móc ra đan dược hướng dược linh tử trong miệng rót. Không biết có phải hay không đấy lòng còn có cuối cùng một kia không cam lòng, dược linh tử thế nhưng đột ngột mà tỉnh lại, ngồi dậy, chỉ vào vấn tâm điện 3 tầng gần như điên cuồng mà quát Tiêu Viêm. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì có thể ở bên trong ngây người lâu như vậy, nhưng ngươi bước vào tầng thứ 3 chính là chịu chết. Ngươi đã chết, đó chính là ta thắng. Ha ha ha ha. Giống xong, đầu một hoài, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cứ việc dược linh tử nói lời này có vẻ khí lượng thực hẹp hòi, có thất dược tộc mặt mũi, làm mọi người ánh mắt từ thương hại biến thành coi khinh, nhưng lại nói ra một cái không hơn không kém sự thật. Tam trưởng lao vốn đã ảm đạm thần sắc tức khắc lại phân chấn lên, ôm dược linh tử đi rồi xuống dưới. Đại trượng phu trên đời, thua chính là thua, như thế khí lượng hẹp hòi, quả thực mất hết ta dược tộc mặt. Dược tộc tộc trường mặt lộ vẻ không vui, tay áo vung quay người đi, lười đến lại xem dược linh tử, nhưng kia nhìn phía vấn tâm điện trong ánh mắt lo lắng càng tăng lên. Thực lực ở đấu đế đại lục thượng vĩnh viễn đều là nhất có sức thuyết phục. Tiêu Viêm ưu tú đi bước một thay đổi dược tộc mọi người đối hắn thành kiến, đại trưởng lao trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng, ngữ khí trở nên thực nhu hòa. Tiêu Viêm đứa nhỏ này đích sắc không tồi, lần đầu tiên tiến vấn tâm điện liền có thể nhai quá 3 tháng lâu, ở ta dược tộc cũng trước nay chưa từng có, đáng tiếc, vẫn là quá mức tuổi trẻ, có chút thể hiện xấu. Hy vọng hắn có thể vượt qua này một quan đi. Nhị trưởng lao hơi hơi gật đầu, nhìn dược tộc tộc trưởng nói lần này tỉ thí. Hiển nhiên là Tiêu Viêm thắng, nếu tộc trưởng hiện tại lập tức đi vào ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào tầng thứ 3, có lẽ thời gian còn kịp. Chương 110 vấn tâm điện 3 tầng, 9, tam trưởng lão nghe được nhị trưởng lão lời này, tức khắc nổi trận lôi đình ra tiếng phản bác, trên trán gân xanh lỏa lộ tộc trưởng, trăm triệu không thể hỏng rồi quy củ, tiến 60IBM3E vấn tâm điện giả, hết thể bằng tự thân thực lực, không thể ngoại lực can thiệp. Lại nói, tỉ thí mãi dược linh tử cùng Tiêu Viêm hai người sự, không tới cuối cùng, ai cũng không thể nói thắng thua đã định. Hắn hận không thể Tiêu Viêm như vậy chết ở tầng thứ 3 mới hảo đâu. Nói vậy, Dược Linh Tử đã thắng thi đấu, chính mình cũng không cần thua trận như vậy rất cao cấp ma hạch, sao có thể đồng ý tộc trưởng đi vào ngăn cản Tiêu Viêm. Dược Linh Tử đánh tiểu liền ở dược tộc, luôn luôn thâm được các ngươi một chúng trưởng lao yêu thích, vì chứng minh chính mình hiện giờ hôn mê bất tỉnh, các ngươi như thế nào có thể vì một ngoại nhân mà trí Dược Linh Tử cảm thụ với không màng đâu. Tam trưởng lao oán hận mà tiếp tục nói, hắn trăm triệu không thể tưởng được nhị trưởng lao thế nhưng sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy phản vì Tiêu Viêm cầu tình, trừng mắt nhị trưởng lao trong đôi mắt có thật sâu hận ý ngươi. Nhị trưởng lao ra mặt chịu chịu, thân mình bởi vì kích động có chút hơi hơi mà run rẩy. Tiêu Viêm chính là tộc trưởng đồ tôn, như thế nào có thể nói là ngoại nhân đâu. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, Tiêu Viêm năng lực rõ như ban ngày, hắn càng là tiềm lực vô hạn, đối ta dược tộc tới nói liền càng hữu ích. Huống chi, nay tỷ thí bất quá là trẻ tuổi luận bàn, hiện giờ thắng bại sớm đã ở mọi người trong lòng, ngươi thân là dược tộc đường đường tam trưởng lão, cần gì phải một hai phải cùng một cái tiểu bối không qua được đâu. Hay là tam trưởng lão muốn gặp ta đồ tôn chết vào tầng thứ 3 mới vui vẻ? Dược tộc tộc trưởng cũng nổi giận, ra tiếng mắng hỏi tam trưởng lão. Tam trưởng lão giam chống đối nhị trưởng lão, nhưng lại không dám thừa nhận tộc trưởng lửa giận, sắc mặt lập tức biến đổi đột ngột. Bất quá, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà cái chảy cái cối lao phu chỉ nhận định một chút, này tỉ thí chính là bọn họ hai người sự, nếu Tiêu Viêm chính mình muốn kiên trì, lao phu cho rằng quy củ tuyệt không có thể phá. Hảo ngươi cái tam trưởng lão. Dược tộc tộc trưởng trong mắt lửa giận càng tăng lên. Đại trưởng lão mày cũng gắt gao nhăn lại, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, vì giữa sân dương cung bạn kiếm không khí cảm thấy rất là khẩn trương. Liên ở dược tộc tộc trưởng kìm nén không được, muốn vọt vào vấn tâm điện ngăn cản Tiêu Viêm bước vào tầng thứ 3 khi, chân nhi ra tiếng xin hỏi tộc trưởng, này vấn tâm điện tầng thứ 3 trừ bỏ linh hồn ấn ký linh hồn chi lực so tầng thứ 2 cường đại rất nhiều ngoại, còn có cái gì khác bất đồng sao? Cái này 6. Linh hồn ấn ký vấn đề đều là những cái đó cường giả rời đi thế giới này khi mọi người nghi hoặc hoặc khúc mắc, đảo không thể nói ai khó ai dễ, nhưng một khi trả lời thất bại, lấy tầng thứ 3 linh hồn ấn ký cường đại, mấy vô may mắn 6. Dược tộc tộc trưởng trả lời chân mi nói, kia giống nhau muốn tu vi đạt tới cái gì trình tự mới có thể tiến tầng thứ 3. Chân mi khẩn trương mà truy vấn, đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực đạt tới no đủ là thấp nhất yêu cầu. Dược tộc tộc trường không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Chân Nhi tiểu thư, ý của ngươi là? Dược tộc tộc trường thấy Chân Nhi tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không hoảng hốt loạn, trong lòng vừa động, hỏi. Mọi người cũng có chút không thể hiểu được mà nhìn Chân Nhi, không rõ Chân Nhi vì sao sẽ đột nhiên hỏi cái này. Tiểu thư, Tiêu thiếu nhưng mới bước vào đế cảnh đỉnh không bao lâu a. Phảng phất nhìn ra Chân Nhi tâm tư, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh khẩn trương mà nhắc nhở Chân Nhi. Thanh âm bởi vì lo lắng mà có chút hơi hơi phát run. Tiểu nói vê đút quý u. Chương 661, 668 sinh tử gian chuyển cơ, 1. Liên tại ngoại giới mọi người đối Tiêu Viêm muốn đi vào vấn tâm điện 3 tầng vạn phần lo lắng thời điểm, Tiêu Viêm đã đẩy ra tầng thứ 3 đại môn. Lọt vào trong tầm mắt, vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Bằng Tiêu Viêm trực giác, vấn tâm điện tầng thứ 3 muốn so nhị tầng tiểu đến nhiều. Bởi vì liền tính ở viễn cổ hạo kiếp trước 6-7 tinh đấu đế đầy đất đều đúng vậy thời đại, đứng ở tháp tiêm đấu đế số lượng cũng sẽ không quá nhiều, đây là trong thiên địa minh minh quy tắc. Tựa như kim tự tháp đỉnh giống nhau, đó là trọng chất không nặng lượng địa phương, cũng là nhạc cao ít người hòa nơi. Hít sâu mấy khẩu, đem thình thịch thẳng nhảy tâm dần dần hòa hoan xuống dưới, ánh mắt hơi lập loại gian, mượn dùng thiên hỏa quan mang. Tiêu Viêm đánh giá khởi nơi xa chính huyền phù những cái đó lượng như sao trời linh hồn ấn ký, nỗ lực đi tìm cùng phán đoán hắn cho rằng tương đối nhược một ít. Rốt cuộc, nơi này là sư tổ lần nữa dặn dò không thể tiến vào 3 tầng, linh hồn ấn ký đều là những cái đó tháp tiêm thượng cường giả lưu lại, lấy hắn hiện tại thực lực, cần phải vạn phần tiểu tâm. Thức mau, hắn liền tỏa định một cái linh hồn ấn ký. Cái này linh hồn ấn ký vừa không là nhất lượng, cũng không phải nhất ám, nhưng lại là nhất đặc biệt một cái. Nó hình dạng tựa cầm phi cầm, mặt trên quanh quẩn từng vòng tinh vân, ẩn ẩn gian còn có rất nhỏ thanh nhạc truyền ra. Hơn nữa, khắc linh hồn ấn ký sáng ngời như tinh, chỉ có nó lại ở minh ám chi gian không ngừng biến ảo, tựa hồ là nhân cảm xúc biến hóa mà kịch liệt phập phồng. Theo lý thuyết, như vậy một cái nhìn qua cực không ổn định, tùy thời khả năng cuồng bạo linh hồn ấn ký, Tiêu Viêm không có lý do gì sẽ lựa chọn, nhưng Tiêu Viêm chính mình cũng nói không rõ vì cái gì, trực giác cảm thấy cái này linh hồn ấn ký nhất có nắm chắc. Trực giác là cái thực huyền diệu đồ vật, nói không rõ, đặc biệt ở mê mang thời điểm càng là như thế. Nhưng này dù sao cũng là quan hệ đến tánh mạng lựa chọn, Tiêu Viêm không thể không cẩn thận lại tiểu tâm. Áp lực hạ tâm động, hắn vẫn là thực cẩn thận mà chậm rãi đi bộ lên. Nhưng là, mấy chục cái linh hồn ấn ký phiêu phù ở đại điện giữa không trung, đều bất đồng trình độ mà lóe quang, ám một chút lập lòe đến thường xuyên, lập lòe đến bằng phẳng điểm lại ánh sáng bắt mắt, căn bản là không có đã ám lại lập lòe nhẹ nhàng. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy chua xót, nuốt nước miếng, nghĩ thầm này có thể so xuyên qua trước ở trên địa cầu chung kia 500 vạn thể dục sổ số khó nhiều, rốt cuộc cái kia bất quá chỉ là đòi tiền, mà cái này lại là muốn mệnh. Này nhưng như thế nào cho phải? Một bước chọn sai chính là âm dương vĩnh cách, cũng không phải là đùa giỡn. Tiêu Viêm trầm tư, tùy ý ở đại điện chung đi dạo bước, tiếng bước chân tại đây trống trải trong không gian có vẻ phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ áp lực. Nhẹ nhàng trà sát tay, Tiêu Viêm dừng lại bước chân hơi hơi thở ra một hơi, nhìn nhiệt khí ở thiên hỏa bỏng cháy hạ hóa thành lượn lờ sương khói, hắn khỏe miệng hơi nhảy nhảy, trong mắt chỗ sâu trong đống nhiên hiện lên một mặt nói không nên lời kinh ngạc. Nguyên lai, lơ đãng gian, hắn lại quay lại tới rồi cái kia lúc sáng lúc tối cầm hình linh hồn ấn ký trước mặt. Xem ra hôm nay cùng nó rất có duyên sao, chính là nó. Tiêu Viêm híp lại con mắt, cắn chặt răng, quyết định muốn đánh cuộc một phen vận khí. Ngưng thần điều tức, Tiêu Viêm không hề do dự, linh hồn chi lực lấy xét đánh chi thế đem cái này linh hồn ấn ký bao vây tiến vào. Chương 111 sinh tử gian chuyển cơ cùng vấn tâm điện nhị tầng hấp thu linh hồn ấn ký không giống nhau. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy hoa mắt, kia linh hồn ấn ký đã không biết tung tích, thức hải chung cũng không có cảm ứng được có bất cứ thứ gì tiến vào. Đây là có chuyện gì? Thế nhưng không thấy. Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, có chút há hốc mồm, không cấm nhiên gian lông tơ thẳng dựng, trên người chợt nổi lên một tầng nổi da gà. Liên ở Tiêu Viêm chung quanh nhìn xung quanh không được này tung thời điểm, trong đầu đột ngột mà có huyền tiếng vang lên, reo rắt thảm thiết muốn chết chi âm phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn. Tiêu Viêm lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, linh hồn của hắn thức hải chỗ sâu trong thế nhưng không thể hiểu được mà thình lình xảy ra mà nhiều ra một chương đàn tranh. Này tranh tính chất vì toàn thân không có một tia tì vết bạch ngọc, hình như du long tường thủy, cực cụ lưu tuyến cảm, thượng có 18 huyền, huyền huyền toàn bất đồng, từ trên xuống dưới, phân biệt vì mộng long gân, quỷ hổ tuyến, thiên tơ tẩm chờ 18 loại thượng cổ dị thú tinh hoa, đều là trên đời hiếm có hy thế chí bảo. Tuy rằng là từ linh hồn chi lực biến ảo mà ra, nhưng lại chân thật đến làm người khó phân biệt thật giả. Mặc cho ai gặp được như vậy thình lình xảy ra sự tình, gọi 8Z tờ đều sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, hắn trên lưng mồ hôi lạnh soát mà chảy ra. Chẳng lẽ đây là đế cảnh phía trên cảnh giới cao thâm khó đoán? Tiêu Viêm gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, ngưng thần nhìn chằm chằm thức hải đàn tranh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đàn tranh có linh. Tự thức hải chỗ sâu trong chậm rãi dâng lên, 18 căn huyền không đạn tự mình, tranh thanh chợt trở nên bi tráng thê lương, đồng nhiên cao vút rộn rợ, dư âm còn vang vẳng bên tai, đồng nhiên len ken hữu lực, đầy nhịp điệu. Tranh thanh hình như có một loại ma lực, cư nhiên nhanh chóng cùng Tiêu Viêm thức hải sóng biển hợp phách đến trọn vẹn một khối, âm khởi mà lăng cao, âm lạc mà lăng lui, thẩm thấu tiến Tiêu Viêm mỗi một cái lỗ chân lông, kéo Tiêu Viêm cảm xúc tầng tầng điệp tiến. Nghe tranh thanh, Tiêu Viêm dần dần chìm vào khúc ý cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế, hắn phảng phất thấy được một vài bức cổ trên chiến trường kim qua thiết mã lừng lây trường hợp. Cho đến một khúc kết thúc, Tiêu Viêm mới từ tranh trong tiếng tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình tâm thần vừa rồi cũng không biết bất giác chịu tranh thanh sở dẫn, thực sự khiếp sợ, không cấm nghĩ lại mà sợ, vội vàng tập trung tinh thần, dục điều động linh hồn chi lực tiến hành chống đỡ. Nhưng thực mau, Tiêu Viêm liền bi ai phát hiện, tại đây đàn tranh trước mặt, chính mình thế nhưng hoàn toàn mất đi đối chính mình linh hồn chi lực khống chế, ngay cả thức hải nhất cử nhất động cũng đều căn bản không chịu chính mình khống chế, chính mình thật giống như một cái con rối giống nhau, duy nhất dư lại chỉ có thần trí chung kia một kia thanh minh. Tiêu Viêm thể xác và tinh thần tức khắc như từ cựu thiên ngân hà chỗ quăng ngã đến đáy cốc, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Đàn tranh phảng phất là muốn phát tiết ở dài lâu năm tháng chung xa xa không hẹn chờ đợi chi âm nặng nề chi tình. chút nào không để ý tới Tiêu Viêm, cũng không có nói hỏi bất luận vấn đề gì, chỉ lo chính mình phát ra từng đợt kỳ diệu huyền âm, làn điệu không để bụng là chậm hoặc là mau, cũng không luận khúc tình vui sướng cùng đau thương, càng không dụng tâm theo đuổi thanh lệ thanh nhã, tinh xảo tú mị phong cách, chỉ là tùy hưng mà đạn, tận tình mà bày ra chỉ có đế cảnh phía trên cảnh giới mới. Có thể vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ra ý cảnh. Tiêu Viêm yên lặng mà thừa nhận này hết thảy, dần dần mà, hắn từ lúc bắt đầu bất đắc dĩ, đến mặt sau bắt đầu chậm rãi thể vị đến này một âm luật mỹ diệu, toàn thân sở hữu lỗ chân lông đều thoải mái đến tựa như ăn nhân sâm quả giống nhau. Ngốc tại vấn tâm điện nhị tầng 3 tháng tới nay mọi mệnh thể sắc và tinh thần bị một tầng tầng rửa sạch, thích ý thoải mái khoái cảm khó có thể ước chế mà ở thức hải chung kích động, mông lung mờ ảo tựa lại chân thật nhưng suốt, ngay cả linh hồn chi lực đều có một hoàng hốt sinh động. Nghe một chút đàn tranh đều có thể tăng lên linh hồn chi lực tu vi. Nhạy bén mà cảm nhận được linh hồn chi lực sinh động, Tiêu Viêm hỉ từ tâm tới, không nhịn được ở trong lòng thầm hô. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, luôn luôn lý trí Tiêu Viêm lập tức liền đem chính mình cái này hưng phấn ý niệm đè ép đi xuống, khỏe miệng lộ ra tự giễu cười, sao có thể? Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nghe một chút khúc đều có thể tiến bộ, kia chẳng phải là chỉ cần mỗi ngày ngâm mình ở bán nghệ quán phong nguyệt vô biên là có thể tu vi tiến triển cực nhanh. Nhất định là ta thần kinh độ cao căng chặt hạ ảo giác. Tiêu Viêm kéo kéo miệng, cảm thấy buồn cười mà lắc lắc đầu. Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, hắn này lay động đầu, không chỉ có bỏ lỡ một cái thiên đại cơ duyên, còn xử chính mình lâm vào thật lớn nguy hiểm. Chương 662, 669 sinh tử gian chuyển cơ, 2. Kỳ thật, này đàn tranh diễn tấu chi âm, ẩn chứa đế cảnh phía trên cảnh giới một chút ảo diệu, nếu Tiêu Viêm khuynh tâm đi nghe, dụng tâm đi cảm thụ, chắc chắn được lợi phỉ thiện, đại đại ngắn lại này hiểu được cảnh giới thời gian. Phải biết rằng, cứ việc hắn đã đạt tới đế cảnh đỉnh báo hòa chi cảnh, nhưng đối với đế cảnh phía trên ý giai chi cảnh, nếu chỉ dựa vào chính hắn đau khổ sờ soạn, không biết phải bị quá nhiều ít dài dòng năm tháng đi hiểu được nhân sinh, đi thể vị người nọ thế trăm thái, mới có khả năng chạm đến một tia. Mà hiện tại, có một kẻ mạnh tận tình vì hắn suy diễn cái này cảnh giới hào diệu, đây là kiểu gì khó được đại cơ duyên. Nhưng lại bị hắn trở thành thả lỏng thần kinh, giải trí thể sắc và tinh thần âm nhạc mà thôi, không thể không nói, này quá lệnh người tiếc nuối. Đàn tranh tàn hồn hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình hình. Sau một lúc lâu lúc sau thật sâu thở dài, hận sắc không thành thép mà lẩm bẩm, khổ chờ mấy chục và năm, liền ở lão phu cho rằng đã bị năm tháng quên đi thời điểm, rốt cuộc chờ tới rồi một người. Vạn tái thời gian mới chờ tới tương phùng đúng là không dễ. Vốn tưởng rằng, có thể kích hoạt lão phu linh hồn ấn ký giả, chính là có duyên người, có duyên với lão phu, có duyên với âm luật, có thể giải lão phu hoang mang, không nghĩ tới lệnh lão phu vô cùng thất vọng a. Hừ, một cái kẻ hèn 4 sao hậu kỳ đấu đế, cũng dám tiến vấn tâm điện 3 tầng tới, ở lão phu xem ra vốn là vớ vẩn đến cực điểm, hoặc là quá ngốc quá nhị, hoặc là thân cụ đại tuệ căn. Cố lao phu lấy âm luật thí chi, ai ngờ tiểu tử này không chỉ có không có nửa điểm xúc động, ngược lại đem lão phu khúc trở thành giải trí chi âm, quả thực chính là hỗn trướng ngu xuẩn hạng người, hoàn toàn là lãng phí lao phu tâm tình. Tự nói đến cuối cùng, ngữ khi đã đột nhiên mang lên một tia tức giận. Lan điệu còn tại tiếp tục, phảng phất không có bao lớn biến hóa, một khúc mới vừa bãi, một khúc lại khởi, một khúc tiếp một khúc, tựa hồ cực kỳ khoái ý. Nhưng Tiêu Viêm lại ẩn ẩn cảm thấy làn điệu có một ít rất nhỏ biến hóa. Liên ở Tiêu Viêm mày nhữ lại, tiệm giác có cái gì không thích hợp nhưng lại nói không nên lời đến tột cùng khi, đàn tranh thượng 18 huyền chấn động càng lúc càng nhanh, dần dần đã phân không rõ trước sau, đã thành một tầng mê mang như sương mù huyền ảnh. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong lòng sầu lo càng ngày càng đùng, ngực cũng càng ngày càng buồn, thậm chí mấy dục nôn khan, trong đầu đột ngột mà xuất hiện từng trận choáng váng, như có ngàn đao cắt khó chịu. Gì, còn có thể ngăn cản một chút. Tiểu tử này xem ra cũng không phải không đúng tí nào, tuy rằng ngốc đến ra, nhưng thực lực còn tính qua loa đại khái. Bất quá, cũng kiên trì không được trong chốc lát. Đàn tranh tàn hồn hơi hơi cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng ngữ khí y không cho là đúng. Trộn lẫn tạp đàn tranh tàn hồn phẫn nộ cảm xúc vượt cảnh chi âm, há là Tiêu Viêm hiện tại đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực có khả năng thừa nhận. Quả nhiên, Tiêu Viêm dần dần chống đỡ không được, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều chảy ra huyết châu, tranh thanh càng khối, máu tươi chảy ra đến càng nhanh, bất quá một lát, Tiêu Viêm toàn thân liền giống như ở huyết trì trung ngâm qua giống nhau. Tiêu Viêm đến bây giờ còn không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Đầu tiên là thức hải trung không thể hiểu được mà nhiều ra một chương đàn tranh, không thể tưởng tượng mà tự động đàn tấu. Sau đó từ một khúc khúc âm thanh của tự nhiên dần dần hóa thành đoạt hồn chi khúc, hết thể đều lộ ra một cổ nói không rõ cổ quái. Tưởng không rõ Tiêu Viêm cảm thấy phi thường không cam lòng, hắn run rẩy mặt, cắn chặt răng, dựa vào ý chí chung bất khuất gắt gao kiên trì. Chương 111 sinh tử gian truyền cơ, 4, có thể nói, hiện tại đua chính là ý chí cùng thời gian, Tiêu Viêm nếu có thể kiên trì đến tranh thanh đỉnh, tắc đàn tranh tàn hồn có lẽ sẽ thiếu một ít tức giận. Nếu như kiên trì không được, tắc khúc lạc người vẫn, hết thể quy về hư vô. Lan điệu còn tại vui sướng mà tiến hành, Tiêu Viêm kia thanh tú gương mặt sớm đã vặn vẹo biến hình, hắn dùng đôi tay gắt gao chống mặt đất, bảy khổng trung phun trào mà ra máu tươi theo thân hình chạy tới mặt đất, lại theo bóng loáng mặt đất hướng bốn phía lan tràn mà đi, cũ huyết chưa khô, tân huyết lại phúc, tỏa khắp ra một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Một bên muốn điều động linh hồn chi lực tới kiệt lực chống đỡ này vạn kiến vệ tâm chi khổ. Một bên ở trầm tư suy nghĩ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tiêu Viêm đã đem hết toàn lực, hắn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, nguyên bản thẳng thắn thân hình cũng bắt đầu chậm rãi hướng sườn biên nghiêng. Tuy rằng nghiêng tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng lại thong thả thời gian lâu rồi vẫn là sẽ đảo, một khi hắn thân hình ngã xuống, chính là hắn linh hồn tán loạn là lúc. Thời gian ở nhanh chóng chạy xuôi, Tiêu Viêm thân hình đã nghiêng vượt qua 45 độ, chỉ cần đàn tranh lại đàn tấu một đầu khúc. Tiêu Viêm chỉ sợ cũng muốn té ngã trên đất. Một cái bốn sao hậu kỳ thế nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy. Đàn tranh tàn hồn ngữ khí rốt cuộc hơi hơi phập phồng, một tia ý niệm nhẹ run lên động, liền như tế châm đâm vào mềm xúc đông, không có chút nào cách trở liền tham nhập Tiêu Viêm thức hải giữa. Thế nhưng là no đủ đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, khó trách sáu. Tim tòi dưới, đàn tranh tàn hồn chợt trở nên ngạc nhiên. Một cái bốn sao hậu kỳ tiểu gia hỏa sao có thể có được như thế không tầm thường linh hồn cảnh giới, hay là đây là một cái thiên túng chi tài. Lão phu năm đó đạt tới đế cảnh đỉnh no đủ khi là cái gì cấp bậc. Đàn tranh tàn hồn ở đau khổ suy tư. Nếu không có nhớ lầm nói, lão phu là tới rồi lục tinh hậu kỳ mới đạt tới. Tiểu gia hỏa này mới bốn sao hậu kỳ liền đạt tới. Này, quả thực chưa từng nghe thấy sao. Đàn tranh tàn hồn đảo chịu khẩu khí lạnh. Hiển nhiên bị khiếp sợ tới rồi, sau một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chính là, nếu thật là thiên tài, nhất định là tâm tư kín đáo, giỏi về bắt giữ hết thể cơ hội người, sao có thể đối ta lấy tâm niệm diễn tấu khúc không có nửa điểm lĩnh ngộ hoặc như suy tư gì chi sắc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đàn tranh tàn hồn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chương 111 sinh tử gian truyền cơ, nam, kỳ thật, đây là đàn tranh tàn hồn hoàn toàn không nghĩ tới. Lấy đàn tranh chi âm làm cảnh giới biểu thị, là đấu đế đại lục gần như tuyệt vô cận hữu trường hợp, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị lý giải đến. Huống chi Tiêu Viêm đối đế cảnh phía trên cảnh giới hoàn toàn sờ không được giới hạn, căn bản không biết này vì sao loại khái niệm, chợt gian phải đối đàn tranh chi âm làm ra lý giải, nói dễ hơn làm. Tính, đợi mấy chục vạn năm, rốt cuộc tới như vậy một cái có chút cổ quái tiểu gia hỏa, vẫn là cho hắn một cái cơ hội đi. Theo đàn tranh tàn hồn lầm bầm lầu bầu, đàn tranh thanh tiệm đỉnh, hết thể lập tức trở nên phong khinh vân đạm, sở hữu áp lực tức khắc biến mất vô hình, tựa hồ trước nay liền chưa từng xuất hiện quá, đàn tranh lẳng lặng mà huyền phù ở thức hải trên không, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cảm nhận được một lần nữa có đối linh hồn chi lực khống chế cùng đối thức hải khống chế, Tiêu Viêm bất chấp tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng, ở đem đảo chưa đảo hết sức dùng hết toàn thân sức lực hướng trong miệng tắc một đống đan dược. Lúc này mới cả người buông lỏng mà quăng ngã trên mặt đất bản thượng, từng ngụm thở phì phò. Thật lâu sau, thấy đàn tranh không còn có động tĩnh gì, Tiêu Viêm vô vô ngực, thầm kêu một tiếng vạn hạnh, ngồi ngay ngắn lên, nắm chặt thời gian khôi phục cơ hồ đã bị ép khô đấu khí cùng linh hồn chi lực. Sau một lúc lâu lúc sau, đàn tranh sau lưng bóng đêm dần dần dày, thật dày tầng mây xuất hiện ở thức hải trung, lại có vài phần sơn vũ dục lai phong mãn lâu dấu hiệu. Khôi phục mấy phần Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành tiểu nhân nhìn chằm chằm trên không đàn tranh, không biết này ý muốn như thế nào. Nhưng ngàn vạn đừng lại đến một lần nhã hứng chi bắn A. Tiêu Viêm sắc mặt theo tầng mây đen tối mà trở nên càng thêm u ám, hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đáng tiếc, thế gian này việc, càng là sợ cái gì, lại cứ càng là tới cái gì. Đàn tranh tàn hồn ánh mắt xuyên thấu qua tranh thần, có chút phức tạp mà nhìn Tiêu Viêm kia một mảnh vẫn như cũ mê mang khó hiểu thần sắc, con ngươi gian hiện lên một tia mâu thuẫn, chính là, đem mấy chục vạn năm hoang mang mong đợi với một cái nho nhỏ tuổi trẻ đấu đế trí tuệ, thật sự có hy vọng sao? Vẫn là lão phu thật sự là bị năm tháng ma hết kiên nhẫn, bệnh cấp loạn tìm thầy trị bệnh mà thôi. Đấu đế chi lộ dữ dội dài lâu, dù cho hắn như thế tuổi trẻ linh hồn chi lực là có thể đạt tới này chờ cảnh giới đúng là khó được, nhưng chung quy vẫn là không có bao nhiêu người sinh lịch duyệt, lại có thể đọc hiểu bao nhiêu người tình lõi đời, nhìn thấu nhiều ít vui buồn tan hợp đâu. Đàn tranh tàn hồn đột nhiên ngửa mặt lên trời tự cười, có chút cuồng loạn, buồn cười a buồn cười, rốt cuộc gặp được một cái kích hoạt ta linh hồn ấn ký người ta cứ như vậy tư duy mâu thuẫn, xem ra lão phu thật đúng là già rồi. Thôi, khiến cho lão phu hồ đồ một phen, cấp này còn tính không tồi tiểu gia hỏa một cái thuyết phục chính mình tiếp thu hắn giải thích nghi hoặc lý do đi. Bất quá, chỉ có thể lại cho hắn lúc này đây cơ hội, nếu lại làm lão phu thất vọng, chẳng sợ hắn thật là tuyệt thế thiên tài, lão phu cũng không ngại thủ đoạn độc ác chết miêu. Đàn tranh tàn hồn cười lạnh gian, tranh thân đột nhiên rút thăng, ở Tiêu Viêm nhìn lên trung, tựa một cái tiểu hắc điểm ẩn ẩn dung hợp ở màn đêm tầng mây bên trong. Gió rét lạnh vũ tiêu điều tranh thanh với trời cao vang lên, ở thức hải trung nhấc lên ngàn thước sóng gió. Tiêu Viêm tức khắc như bị sét đánh, hoa một ngụm máu tươi phun ở trước mặt cột đá thượng, kích khởi một mảnh huyết vụ. Mẹ nó, thật là thai bay vạ gió, nghe một chút đàn tranh đều có thể chọc phải đoạt mệnh chi khúc, ta lần này mạng nhỏ hưu rồi. Lúc này Tiêu Viêm cơ hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng, phía trước phong nhã chi tấu chính mình đã nhận không nổi. Húng chi hiện giờ này rõ ràng lộ ra chúa tể chi ý lạnh nhạt chi âm đâu. Chương 111 sinh tử gian truyền cơ, 6, một tiếng thanh minh qua đi, đàn tranh nổi tại giữa không trung, không hề tâu vang, nhưng kia tùy ý khuyết tán uy áp lại càng lệnh nhân tâm kinh run sợ. Thật giờ L4I270 là khủng khiếp uy áp, một đạo tàn hồn là có thể tản mát ra như vậy cường hơi thở, vị này đấu đế sinh thời rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Không phải là cửu tinh đi. Tiêu Viêm cảm giác được toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn, trước mắt hết thể cũng bị chảy vào trong mắt máu loãng mê mang thành đỏ tươi một mảnh. Nhưng càng là cảm nhận được đối phương cường đại, Tiêu Viêm liền càng là phẫn nộ. Cô tịch mấy chục vạn năm, ngươi đầu tiên là ngứa nghề khó nhịn đem ta trở thành nghe giả, một thư trong ngực sở buồn. Lúc sau không tâm tồn cảm kích còn chưa tính, ngược lại đem ta trở thành phát tiết oán hận chất chứa đối tượng, một tiết thiên cổ chi hận. Ta tuy không biết ngươi hận từ đâu tới, nhưng này cùng ta có quan hệ gì đâu. Đường đường đỉnh đấu đế chẳng lẽ cũng chỉ biết giận chó đánh mèo với hậu nhân, khi dễ một cái cấp thấp đấu đế sao? Chẳng lẽ vấn tâm trong điện đều là giống ngươi như vậy chỉ xem cảnh giới tới kết luận có không trả lời vấn đề ra hỏa sao? Lúc này Tiêu Viêm đã giận không thể át, dù sao sẽ chết, chẳng sợ thực lực của đối phương là hắn vô pháp phản kháng, hắn cũng muốn chất vấn vài câu. Nghe được Tiêu Viêm cư nhiên dám như vậy chất vấn chính mình, bổn tính toán cấp Tiêu Viêm một cái cơ hội tàn hồn tức giận lại khởi, tranh một tiếng, tranh âm lại chấn thẳng trong mây tiêu, lấy gió cuốn mây tan chi thế ở thức hải thượng quát lên tận trời sóng biển, dùng cực kỳ khàn khàn thanh âm quát, ta biết ngươi lòng có không cam lòng, nhưng so với ta kia thiên cổ chi hoán, muôn đời chi hoặc, ngươi điểm này không cam lòng lại tính cái gì? Tính cái gì? Tính cái gì? 6. Thanh âm ở thức hải trên không không ngừng quanh quẩn, mang theo một tia cực đoan hương vị, ẩn ẩn lộ ra khổ tư không được thích hoặc mà tâm lực lao lực quá độ xâm hàn, làm Tiêu Viêm đánh một cái dùng mình. Rốt cuộc có cái dạng nào khúc mắc mới có thể cam nguyện ở chỗ này chờ đợi giải thích nghi hoặc mấy chục vạn năm a? Chẳng lẽ này vấn tâm điện ba tầng vấn đề thật sự liền như vậy khó sao? Tiêu Viêm bắt đầu miên man suy nghĩ càng kinh hãi. Càng nghĩ càng có điểm hối hận chính mình lỗ mãng tiến vào tầng thứ ba. Nếu Tiêu Viêm lúc này nghe được chân ni cùng dược tộc tộc trường đối thoại, biết này vấn tâm điện tầng thứ ba chỉ là một khi thất bại đại giới đem cực đại, vấn đề khó khăn đảo cũng không nhất định liền so tầng thứ hai đại, rốt cuộc trăm người trăm khúc mắc, rất khó bình phán ai khó ai dễ, nói vậy sẽ tự tin rất nhiều. Đáng tiếc, Tiêu Viêm không biết này đó, bước vào tầng thứ ba ngay từ đầu liền gặp được loại tình huống này. Ở hắn trong lòng để lại nồng đậm bóng ma. Giờ phút này đã không có đường lui, đối mặt này nói so với chính mình không biết cao nhiều ít giai tàn hồn, chỉ có thể đánh cuộc một phen, nhìn xem có thể hay không tranh thủ đến đàn tranh đáp lại. Tiêu Viêm cảm thấy đây là duy nhất cơ hội. Hắn chịu đựng dục nước nao đau, ngẩng đầu hỏi, xin hỏi tiền bối vì sao sự oán hận chất chứa, hoang mang đến tận đây. Chương 663, 670 sinh tử gian chuyển cơ, 3. Tiêu Viêm hỏi tựa hồ gợi lên lệnh đàn tranh tàn hồn thống khổ cùng hoang mang bất kham hồi ức, đàn tranh lập tức run rẩy không thôi, từng luồng hắc khí không ngừng từ tranh thân toát ra, thanh âm trở nên khàn cả giọng, năm tháng dài dằng dặc tới nay, ta tại đây không thấy ánh mặt trời điện phủ chung lấy 10 vạn năm kế mà đau khổ chờ, lại chưa từng một người tới giải ta trong lòng chi hoặc, ta như thế nào có thể không oán. Hôm nay, ta thật vất vả chờ tới rồi một cái kích hoạt ta linh hồn ấn ký người, lại là ngươi như vậy một cái tu vi thấp kém cấp thấp đấu đế, dựa vào cái gì tới thay ta giải thích nghi hoặc. Liên tiếp đặt câu hỏi hiển nhiên đem đàn tranh tàn hồn kia thống khổ hồi ức miệng cống càng kéo càng khai, đàn tranh hắc khí càng đậm, tranh trên người trống rông xuất hiện vô số dáng màu đỏ tơ máu, hồng đến nhìn thấy ghê người, bên trong truyền ra thanh âm cơ hồ đều thay đổi điều. Ta biết, ngươi chẳng qua là hấp hối dây rùa thôi, nhưng là vô dụng, biết rõ không thể vì mà làm chi, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đồ lãng phí lẫn nhau thời gian mà thôi. Hoặc là, ngươi vẫn là chịu chết đi. Tựa hồ cảm thấy hôm nay lời nói đã đủ nhiều, đàn tranh tàn hồn bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Đàn tranh bạch ngọc thân thể đã che kín cái khe, nhìn như tùy thời đều sẽ hỏng mất, theo sau liền mang theo lôi đỉnh chi uy áp hướng Tiêu Viêm, muốn nhìn một chút cái này cấp thấp đấu đế hay không thật sự có khả năng có thể thế chính mình giải thích nghi hoặc vẫn là cố ý tưởng kéo dài thời gian. Nếu Tiêu Viêm ý chí không đủ kiên định, mặt lộ vẻ sợ sắc, như vậy, đàn tranh tàn hồn đem quả quyết cho rằng Tiêu Viêm không có khả năng vì chính mình hoang mang tìm được đáp án. Này cổ lôi đỉnh chi uy liền đem thuận thế xử Tiêu Viêm thân tử đạo tiêu. Khó trách đàn tranh tàn hồn oán khí cùng tức giận như thế to lớn, chờ a chờ, đợi mấy chục và năm, chờ có người có thể thế hắn giải thích nghi hoặc, nhưng lại chưa từng có người kích hoạt quá linh hồn của hắn ấn ký. Hôm nay chính mình đem linh hồn của hắn ấn ký kích hoạt rồi, hắn lại ngại thực lực của chính mình quá mức thấp hèn, không tin chính mình có thể thế hắn giải thích nghi hoặc. 6. Này 6. Nên nói chính mình là may mắn đâu vẫn là xui xẻo đâu. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, đối mặt như mây đen áp đỉnh đàn tranh phong khinh vân đạm nói, không thử quá, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta giải không được ngươi hoang mang. Không cho ta cơ hội, tương đương cũng chặt đứt chính ngươi cơ hội, hay là tiền bối ngươi còn tưởng tại đây vô biên vô hạn trong bóng đêm lại khổ chờ đợi. Đương Tiêu Viêm cuối cùng một chữ rơi xuống khi, đàn tranh ép xuống chi thế ở Tiêu Viêm đỉnh đầu chỗ liễu lo mà đỉnh. Đàn tranh dừng lại, sở hữu sóng gió tận thức, hết thể đều phảng phất động lại ở giờ khắc này. Tiêu Viêm cảm thụ được ngừng ở chính mình trên đỉnh đầu kia một cổ lạnh lẽo, biết chính mình nói có tác dụng, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ này kẻ điên giống nhau tàn hồn đã chịu cái gì kích thích sẽ lại lần nữa phát cuồng. Thấy Tiêu Viêm thông qua chính mình khảo nghiệm, đàn tranh tàn hồn thanh âm hơi trở nên có chút hòa hoãn, chết đã đến nơi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu tử ngươi tâm tính không tồi. Hảo, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Tiền bối mời nói. Tiêu Viêm tinh thần rung lên, tựa như trong bóng đêm đột nhiên thấy được một tia quang minh. Này muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Đàn tranh tàn hồn lâm vào hồi ước sông dài trùng, trong giọng nói mang theo cô đơn, năm đó Lao Phu Thiên Phú cũng không xuất chúng, ở đấu đế đại lục thượng bất quá là mênh mang sa mạc chung một viên cắt sỏi thôi. Lại còn có là nhỏ nhất nhất không chớp mắt kia viên, trong tộc cơ hồ liền không có gì người nguyện ý cùng ta kết giao, cái này làm cho lão phu thực tự thi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vị này đứng ở đỉnh đấu đế năm đó thế nhưng từng như thế không có tiếng tăm gì, nhưng hắn từ đàn tranh tàn hồn thanh âm không khó nghe ra này cảm xúc đã bắt đầu hòa hoãn, chỉ là trong giọng nói lại mãn hàm chua xót chi ý bởi vì lão phu trời sinh yêu thích âm luật. Cho nên ta binh khí không phải thực thường thấy đao kiếm truy nhận, mà là cực kỳ thiên môn đàn tranh. Lúc ấy tất cả mọi người đều khuyên ta thay đổi binh khí, bởi vì đàn tranh đấu kỹ rất ít, thậm chí có thể nói cơ hồ không có, hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi sơ soạn. Nếu ta là một cái kinh tài tuyệt diễm giả, liền tính lại thiên môn cũng có thể chính mình xông ra một mảnh thiên địa tới. Nhưng ta ở mọi người trong mắt vốn là không xuất sắc. Sử dụng như vậy thiên môn binh khí càng là tương đương đem chính mình mai một ở biển người bên trong, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, cho nên những người đó đối ta càng xa cách, ta cũng trở nên càng thêm quái gở lên, suốt ngày cùng ảm đạm làm bạn. Chương 111 sinh tử gian truyền cơ, 8, kia tiền bối ngươi vì cái gì không nghe theo bọn họ ý kiến, sửa luyện cái khác binh khí đâu? Tiêu Viêm nhịn không được đặt câu hỏi. Sử dụng âm luật phương diện binh khí đấu đế, ở đấu đế đại lục thật sự như lông phượng sừng lân giống nhau thưa thớt, con đường này gian nan chỉ sợ không thể so khai sáng một cái đại tông phái nhẹ nhàng. Đổi thành là ngươi, ở yêu thích cùng trái lương tâm bước lên người khác hy vọng ngươi đi mặt đường trước, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Đàn tranh tàn hồn không đáp hỏi lại. Yêu thích. Tiêu Viêm cơ hồ không giả suy tư mà một ngụm trả lời, tốc độ mau đến liền chính mình đều có chút kinh ngạc. Nhưng Tiêu Viêm trước nay liền không phải một cái trái lương tâm người, hắn tiếp tục nói, nếu không thể vì chính mình sở ái mà sống, mặc dù có điều thành tựu chỉ sợ cũng hưu hạn thật sự. Đàn tranh tàn hồn nhìn Tiêu Viêm ánh mắt, trong thanh âm lộ ra một tia tìm được đồng đạo người trong vui mừng, kia chẳng phải là. Bất quá, năm đó ta là thống khổ dễ rùa thật lâu mới kiên trì chính mình lựa chọn, điểm này tiểu tử ngươi đảo so với ta cường. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, nhìn trước mặt đàn tranh. Nghị kiên trì xuống dưới rốt cuộc đứng ở đỉnh vị này tiền bối vì thế sở trả giá gian khổ cùng mồ hôi, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kính nể chi tình. Kìa sau lại đâu? Có phải hay không ngươi trở thành đỉnh đấu đế hậu bắt đầu giận chó đánh mèo với tộc nhân phía trước đối với ngươi vắng vẻ, nhưng lại bận tâm tộc tình huyết mạch, vô pháp phát tiết trong lòng oán khí, cho nên mới thực mâu thuẫn mà rối rắm với nên như thế nào xử lý về sau cùng tộc nhân chi gian quan hệ? Tiêu Viêm chân mày lặng lẽ một trọn, có chút đồng tình mà suy đoán nói, nghĩ thẩm vị này tiền bối tính tình có chút thay đổi thất thường, vô cùng có khả năng bởi vì điểm này sự luẩn quẩn trong lòng. Đàn tranh tàn hồn trầm mặc trong chốc lát, mới tiếp tục nói, đích xác có như vậy một ít. Nhưng huyết mạch tương liên, huống chi nếu không có bọn họ coi khinh, ta cũng sẽ không hăng hái nỗ lực, có thể nói ta thành tựu sau lưng cũng có bọn họ một phần công lao. Ta sao có thể bởi vì bực này sự tình mà hoàn khí khó hiểu đâu. Kia, Tiêu Viêm bị chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử tâm tư làm cho có chút mặt đỏ, hắn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, thật sự đoán không được đến tột cùng là sự tình gì có thể làm vị này tiền bối hoang mang mấy chục và năm. Ngươi muốn hay không ăn trước điểm đan dược? Không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề, đàn tranh tàn hồn đột ngột mà toát ra một câu không liên quan nhau nói tới. A. Này có ý nghĩa sao? Tiêu Viêm ngẩn người, phun ra khẩu không ngừng tràn ra huyết mạn, cười khổ nói, trong chốc lát trả lời không được vấn đề của ngươi, kết quả còn không phải giống nhau. Chẳng lẽ ngươi tính toán buông tha ta? Nhưng thực mau Tiêu Viêm liền phảng phất nghĩ tới cái gì, khỏe mắt dồn dập mà chịu động, như là bắt được một cây cứu mạng rơm dạ truy vấn nói. Ngươi tưởng mở, quy củ không thể biến. Đàn tranh tàn hồn gợn sóng bất kinh, ngữ khí thực bình đạm mà nói. Nháy mắt tức mất đi Tiêu Viêm hy vọng, ta chẳng qua xem ngươi còn tính thuận mắt, sợ ngươi kiên trì không đến nghe xong ta chuyện xưa. Ăn không ăn đan dược đối với ngươi mà nói có rất đại khác nhau, một cái là nói không chừng hiện tại liền chết, một cái là muộn điểm chết lại, chính ngươi nhìn làm đi. Cho tới bây giờ, đàn tranh tàn hồn cũng không phải thực tin tưởng Tiêu Viêm có thể giải hắn hoặc, rốt cuộc, đối với hắn tới nói, Tiêu Viêm giống như là một cái tiểu hài tử, hơn nữa thực lực thấp kém. Có thể hiểu gì? Cùng với nói là cho Tiêu Viêm một cái cơ hội, không bằng nói là bởi vì tịch mịch lâu lắm muốn tìm một cái nghe giả càng chuẩn xác điểm. Nếu Tiêu Viêm hiện tại liền treo, không biết lại phải đợi thượng nhiều ít năm tháng mới có thể thấy một bóng người. Tiêu Viêm rất là tiếc nuối mà quăng một chút đầu, cũng suy nghĩ cẩn thận này một tầng ý tứ, trợn trắng mắt, tùy ý nắm lên một phen đan dược nhét vào trong miệng nhai vài cái, lung tung nuốt đi xuống. Tiểu tử có điểm bản lĩnh. Cảm thụ được Tiêu Viêm kia nhanh chóng khôi phục cũng xu hướng vững vàng hơi thở, đàn tranh tàn hồn lược cảm kinh ngạc sau tiếp tục nói đi xuống. Chương 111 sinh tử gian truyền cơ, 9, liền ở ta cảm thấy nhân sinh u ám vô vọng thậm chí có phí hoài bản thân mình ý niệm thời điểm, một lần ra ngoài rèn luyện chúng ta gặp một người. Một cái thay đổi ta nhân sinh, cho ta hy vọng nhưng lại cho ta vô tận hoang mang người. Đàn tranh cảm xúc bắt đầu có chút kích động. Nhưng thực mau lại ở cực lực gáp chế trung an tính lại. Tiêu Viêm biết, chuyện xưa trọng điểm liền phải tới, nếu không thể nắm chắc trụ trong đó mấu chốt, chính mình này mạng nhỏ hôm nay đã có thể thật sự muốn hoàn toàn gác ở chỗ này, cho nên chạy nhanh vánh hai, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Đó là một cái chân chính thiên tài, tài hoa hơn người, sáng tạo độc đáo ra đàn tranh cao cấp đấu kỹ. ở lão phu xem ra, nếu luận ở âm luật thượng tạo nghệ, cùng làn điệu phương diện đấu kỹ, người này hoàn toàn xứng đáng là đấu đế đại lục đệ nhất đại sư, đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Nói đến người này, đàn tranh tàn hồn cùng nhiệt sùng bái chi ý biểu lộ không bỏ sót, nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm phát hiện, đàn tranh tàn hồn ngôn ngữ bên trong còn có chưa đối vị kia thiên tài tiền bối nồng đậm không muốn xa rời chi ý, chẳng lẽ là hắn có đồng tính chi hảo đi. Tiêu Viêm ở trong lòng nói thầm. Nếu thật là như vậy, tại đây nam nữ quan niệm cực kỳ truyền thống đấu đế đại lục, thật là có thể là vừa ra bi thảm tuân tình kịch. Chẳng lẽ khúc mắc bởi vậy mà đến? Tiêu Viêm nhìn đàn tranh ánh mắt mang theo cổ quái. Đàn tranh tàn hồn không có lưu ý đến Tiêu Viêm đang ở miên man suy nghĩ, trong giọng nói không phải không có tự dễ lại mang theo thật sâu nhớ lại tiếp tục nói, hắn cùng ta giống nhau, cũng là một cái vận mệnh khúc chết người. Hắn cả đời nhấp nô, thơ hấu nhận hết vắng vẻ, sau khi thành niên thê ly tử vong, cũng không đệ tử tận hiếu. Có lẽ là ở ta trên người thấy được hắn năm đó bóng dáng đi, hắn tìm tới ta, nói là muốn thụ ta lấy nghệ. Nhìn đến chính mình năm đó bóng dáng, hẳn là tìm khắp toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có ngươi này khác loại gia hỏa là sử dụng đàn tranh làm vũ khí đi, không thu ngươi làm đồ đệ còn thượng AV6 huyệt nào tìm đồ đệ đi. Tiêu Viêm ở trong lòng chửi thầm. Hắn mang theo ta rời đi dược tộc lưu lạc thiên ngai, cũng đem cả đời sở học tận tâm truyền thụ cho ta. Bởi vì hắn là ta sinh mệnh duy nhất làm ta cảm nhận được ấm áp cùng cho ta tiền đồ chỉ hướng người, cứ việc không có hành bái sư đại lễ, nhưng hắn trong lòng ta chính là sư phụ ta, là ta tái sinh phụ mẫu, cho nên, ta học được thực nghiêm túc, sợ hắn đối ta sinh ra chẳng sợ một tia thất vọng. Chương 664, 671 sinh tử gian chuyển cơ, 3. Nga, nguyên lai là sư sinh kiêm đồng tính luyến ái, cái này càng không có nửa điểm kết cục tốt, chẳng sợ thực lực lại cao cường cũng đỉnh không được đấu đế đại lục một người một ngụm nước bọt bao phủ. Tiêu Viêm tự giác bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ chính mình xuyên qua đến đấu khí đại lục trước đảo không thiếu xem loại này phim bộ, trong chốc lát an ủi lên nói không chừng thật có thể giải đối phương hoang mang, trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng một chút. Các ngươi thầy trò hai người sống nương tựa lẫn nhau, hẳn là cảm tình rất thâm hậu mới đúng. Kia mặt sau đã xảy ra cái gì có thể làm người hoang mang mấy chục vạn năm đâu. Tiêu Viêm thật sâu mà thở hổn hển mấy hơi thở, từ ý dâm trung tỉnh lại, nhớ tới chính mình tới nơi này là vì tìm kiếm đột phá cảnh giới hiểu được, không nghĩ lãng phí như vậy nhiều thời gian nghe cái này đàn tranh tàn hồn đưa bọn họ điểm điểm tích tích nhất nhất kể rõ, vội vàng cắm câu miệng. Tiêu Viêm nói phảng phất đau đớn đàn tranh tàn hồn trong lòng chỗ sâu nhất đau, hắn ngữ điệu dần dần trở nên cao vút lên. Tuy rằng ta khi đó thực liều mạng, nhưng là, nhân thiên tư có hạn, ta vô luận như thế nào nỗ lực, đều làm không được làm EG5SM7ASB hắn vừa lòng. Ngươi phải biết rằng, đấu khí có thể dùng thời gian đi chậm rãi trong chất, sau đó từ lượng biến đến biến chất, nhưng đàn tranh không giống nhau. Đàn tranh trọng chính là vận luật cùng linh hồn chi lực phù hợp, có thể nói trọng linh hồn mà nhẹ đấu khí, nhưng linh hồn chi lực lại không phải chỉ dựa vào khổ tu là có thể tinh tiến, còn muốn dựa linh ngộ. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Tiêu Viêm đối này tự nhiên biết, yên lặng nhiên gật gật đầu. Mỗi lần đối mặt sư phụ kia một đôi che giấu không được thất vọng ánh mắt, ta tâm liền như thiên đao vạn quả khó chịu. Vì thế ta càng bán mạng mà đi luyện, vài lần thiếu chút nữa bởi vì đấu khí cùng linh hồn chi lực tiêu hao quá mức quá độ mà tử vong. Đàn tranh tàn hồn đề cập khởi này đoạn tàn khốc khổ tu khi, ngữ khí cũng không có quá lớn phập phồng. Tựa hồ tử vong với hắn mà nói cũng không phải một kiện cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng tiếp được đi nói liền đột hiện kích động, ta dự đoán được kỳ thật rất đơn giản, chẳng sợ chỉ là sư phụ vẻ tươi cười cùng một tia tán thành đều có thể làm ta tâm tràn ngập hạnh phúc. Chính là, sư phụ trước sau không đối ta lộ ra một tia vừa lòng chi sắc, càng chưa từng có đối ta từng có một câu tán thưởng. Ta liền không rõ, liền tính hắn đối ta tư chất không hài lòng, nhưng ta là hắn duy nhất truyền nhân. Cho dù là vì cổ vũ ta, bố thí một chút nhận đồng hắn như thế nào cũng không chịu đâu. Chẳng lẽ đây là một kiện rất khó sự tình sao? Để cho ta vô pháp lý giải cùng tiếp thu chính là, hắn tuy rằng đối ta dốc túi tương thụ, nhưng lại trước nay không chuẩn ta kêu hắn sư phụ. Nói tới đây, đàn tranh tàn hồn cảm xúc càng thêm kích động, tranh huyền dồn dập động đất run, qua sau một lúc lâu hắn thế nhưng thanh âm nghẹn ngào mà kêu hỏi. Ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có như vậy sư phụ? Nếu không nghĩ nhận ta làm đệ tử, vì cái gì muốn đem cả đời sở học tận tâm truyền thụ cho ta? thu ta lại không chịu thừa nhận ta, lúc trước cần gì phải muốn thu ta. Hà tất ta. Kêu hỏi đến cuối cùng, hắn thế nhưng không tiếng động mà nước nở lên, một phần nồng đậm thương cảm tràn ngập toàn bộ thức hải. Nguyên lai sự tình nguyên do là như thế này. Tiêu Viêm trên mặt một mảnh đỏ lên, cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng thật sự quá mức với xấu xa. Hắn bị đàn tranh kia phân chua xót thật sâu cảm nhiễm, nhẹ giọng hỏi, ngươi không hỏi một chút sư phụ ngươi vì cái gì sao? Hỏi. Đàn tranh tàn hồn lẩm bẩm nói, sư phụ nói, chờ ta khi nào có kêu hắn sư phụ tư cách lại nói. Kìa sau lại đâu? Tiêu Viêm hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại sau tiếp tục hỏi một câu. Ở Tiêu Viêm xem ra, mặt sau khẳng định đã xảy ra cái gì càng làm cho đàn tranh tàn hồn chịu kích thích sự tình, nếu không sư ân như núi, nếu chỉ là như vậy một sự kiện, kiên quyết sẽ không làm đàn tranh tàn hồn kết hạ mấy chục vạn năm đều không thể cởi bỏ khúc mắc. Chương 665, 672 thế tàn hồn giải thích nghi hoặc, 1. Đàn tranh hãy còn đắm chìm ở hồi ức bi thống chung, nghe được Tiêu Viêm dò hỏi mới tỉnh quá thần tới, sau lại. Ta tình nguyện sư phụ không nhận ta làm đồ đệ, cũng không nghĩ có kia nghĩ lại mà kinh sau lại. Tiêu Viêm không nói gì, ở lặng lặng chờ đợi bên dưới. Sau lại, có một ngày, sư phụ ở cùng kẻ thù đánh nhau chung bị trọng thương. Đàn tranh tàn hồn ngữ khí thực thương cảm, đó là thực trọng thương, là sư phụ thiêu đốt sinh mệnh cũng vô pháp cứu trị thương. Lúc ấy ta liền phải đi liều mạng, sư phụ báo thủ. Sư phụ ngăn trở ta, nói đối thủ cũng giống nhau đã chịu bị thương nặng, sống không được bao lâu. Cũng liền ở sư phụ sắp chết hết sức, sư phụ đối ta ánh mắt bắt đầu ôn nhu lên, nơi đó mặt có sư phụ trước nay đều chưa từng đối ta toát ra ái. Nói tới đây, tranh trên người hai giọt bọt nước trượt xuống, trong suốt như nước mắt. Ngươi biết không, khi đó ta thật là cao hứng, ta cho rằng sư phụ nhận rồi ta cái này không biết cố gắng đệ tử, ôm sư phụ thân thể kêu sư phụ ngươi không cần ném xuống ta một người. Đàn tranh tàn hồn tiếp tục ở kể rõ, Tiêu Viêm nghe được hốc mắt phiếm hồng. Vị này tiền bối năm đó tựa như một cái khuyết thiếu tình thương của cha hài tử, chỉ nghĩ được đến sư phụ một tiếng tán thành, đáng tiếc. Lúc này mới tán thành, hay không quá muộn một ít đâu. Bất quá, lại vãn cũng tổng so không có hảo. Liên ở Tiêu Viêm nghĩ như vậy thời điểm, đàn tranh tàn hồn ngữ điệu chợt biến lãnh, sư phụ lúc ấy đã chạm đều đứng không yên, nhưng hắn vẫn là đẩy ra gắt gao ôm hắn ta, nhàn nhạt mà nói ta còn là không thể kêu hắn sư phụ. Vì cái gì? Tiêu Viêm có chút không rõ, người đều phải đã chết còn không cho đệ tử kêu một tiếng sư phụ. Cái này sư phụ cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân e giờ hai cái sẽ gì tình. Đàn tranh tàn hồn điên cuồng cười to, tranh thân bọt nước càng nhiều, như tràn mi mà gia trụ ngăn không được nước mắt, ta lúc ấy tâm đều mau nát, khóc lóc hỏi sư phụ vì cái gì ở trước khi đi hết sức đều không nhận ta cái này đệ tử, có phải hay không bởi vì ta quá không biết cố gắng, tinh tiến quá chậm cấp sư phụ mất mặt. Nhưng là ta đã tận lực, không có người so với ta ở trưởng thành đường xá thượng trả giá quá càng nhiều mồ hôi. Hơn nữa, sư phụ lập tức liền phải rời đi nhân thế, ta nếu không thể lấy đệ tử thân phận sư phụ tận hiếu, ta đem thẹn với sư phụ cả đời thụ nghệ tri ân, cả đời cũng vô pháp tâm an a, chẳng lẽ sư phụ liền nhẫn tâm làm theo hắn cả đời ta ấy nấy một đời. Ngươi biết sư phụ nói như thế nào? Đàn tranh tàn hồn đột nhiên dò hỏi đã có chút ngây người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trầm mặc lắc đầu, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra vị kia cổ quái sư phụ sẽ nói cái gì, cứ việc hắn ẩn ẩn bắt giữ tới rồi cái gì, nhưng hắn vẫn là không quá dám khẳng định. Đàn tranh lẩm bẩm nói, sư phụ nói, chờ ta khi nào siêu việt hắn, lại khi nào kêu hắn sư phụ. Lúc ấy ta liền trợn tròn mắt, sư phụ lại thiên phú tuyệt hảo người, hấp hối hết sức đã là bắt tinh hậu kỳ đấu đế, thế giai lúc đầu linh hồn cảnh giới, mà ta như vậy nỗ lực mà tu luyện vừa mới vừa đột phá đến y giai. Hơn nữa liền thất tinh đấu đế đô không đến, thử nghĩ, lấy ta tư chất, có thể tiếp cận sư phụ thực lực đã là si tâm vọng tưởng, càng đừng nói siêu việt, sư phụ này không phải là vĩnh viễn đều không thừa nhận ta cái này đệ tử sao. Tiêu Viêm trong lòng phiếm toan, lý giải đàn tranh tàn hồn trong lòng bi ai, tưởng khai đạo vài câu, lại không biết nên nói cái gì mới thích hợp. 101-12 chương thế tàn hồn giải thích nghi hoặc vì thế ta quỳ gối sư phụ trước mặt đau khổ cầu xin. Cầu hắn cho phép ta ở hắn trước khi đi kêu hắn sư phụ vì hắn tống trung, để báo đáp sư phụ đối ta thụ nghệ tri ân. Đàn tranh thương tâm muốn chết, tiếp tục nói, nhưng sư phụ lại cố chấp mà lắc đầu, cho ta lưu lại một câu liền ly thế. Nói cái gì? Tiêu Viêm có chút khẩn trương, những lời này có lẽ chính là đàn tranh tàn hồn hoang mang mấy chục vạn năm quan trọng nhất nguyên nhân, cũng là chính mình hay không có thể thế đàn tranh giải thích nghi hoặc mấu chốt. Sư phụ nói, hắn đối ta sở dĩ như vậy sở hữu đáp án còn có đối ta công đạo tất cả đều viết ở một chương trên giấy, lưu tại đàn tranh bên trong. Nhưng muốn ta ngàn vạn nhớ kỹ, cần thiết đạn đoạn toàn bộ 18 căn tranh huyền mới có thể đem nó lấy ra, nếu không, linh hồn của hắn cũng sẽ không tha thứ ta. Tiêu Viêm nhìn trước mặt đàn tranh, minh bạch này giá đàn tranh chính là năm đó vị kia sư phụ lưu lại di vật. Sư phụ này trương đàn tranh huyền đều thải phía trên cổ dị thú chi gân, nếu muốn đạn đoạn, liền sư phụ đều rất khó làm được, há là ta có thể làm được. Phi có vượt qua sư phụ thực lực không thể. Này bất hòa phía trước giống nhau, tương đương vĩnh viễn đều không nhận ta cái này đệ tử sao. Hắn sắp chết đều không nhận ta a. Đàn tranh tàn hồn điên cuồng hét lên, linh hồn chi lực ngưng tụ bọt nước càng lưu càng nhiều, tụ tập thành dòng suối nhỏ rơi xuống thức hải. Nhưng là ta còn là không dám vi phạm di ngôn của sư phụ, cứ việc ta cảm thấy ta căn bản không có khả năng làm được. Đàn tranh tàn hồn như là ở lầm bầm lầu bầu, cho nên, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa, ta không ngừng đạn A, toàn thân tâm đầu nhập đến đàn tranh tu luyện chung. Khi ta đem từng cây tranh huyền đạn đoạn, thẳng đến đạn đoạn đệ thập bát căn tranh huyền thời điểm, đã không biết đi qua nhiều ít năm tháng, mà ta cũng ở bất chi bất giác chung đạt tới bát tinh đỉnh. Hơn nữa linh hồn chi lực cũng đạt tới thế giai lúc đầu liền phải đột phá đến trung kỳ chính tự. Bát tinh đỉnh. Linh hồn chi lực liền phải đột phá đến thế giai trung kỳ. Tiêu Viêm trong mắt gắt gao co rút lại thành trầm, không thể tưởng được vị này ở một cổ chấp niệm dưới thế nhưng có thể lấy giống nhau tư chất thành tựu đến như thế độ cao. Có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Phảng phất xem thấu Tiêu Viêm tâm tư, đàn tranh tàn hồn nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói không phải không có đối chính mình trân trọng, ngay lúc đó ta cũng là như vậy cảm thấy, đó là ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể đạt tới độ cao, mà ta lại thật sự đạt tới. Xin hỏi tiền bối, ngài linh hồn chi lực là như thế nào đạt tới thế giai? Tiêu Viêm rất là khiếp sợ dưới càng là thật sâu mà ham học hỏi như khác. Nếu liền này đàn tranh tàn hồn như vậy giống nhau tư chất linh hồn chi lực đều có thể đột phá đến thế giai. Kia linh hồn chi lực tiến giai chẳng phải là liền có lối tắt. Nếu là chính mình có thể có biết ra lông, đột phá đến y giai đã có thể dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm khó có thể ước chế mà hưng phấn lên. Này hết thảy đều là sư phụ công lao. Nghe nói Tiêu Viêm đặt câu hỏi, đàn tranh tàn hồn thanh âm run rẩy lên, sư phụ nhắn lại thành ta nỗ lực tu luyện lớn nhất động lực, chẳng phân biệt ngày đêm tu luyện làm ta ở linh hồn cảnh giới thượng đột ngộ, sau lại ta mới rõ ràng. Nguyên lai ta tư chất đều không phải là như vậy bất ham, mà là thuộc về cầu đạo trên đường có tài nhưng thành đạt mượn giả. Cái gọi là có tài nhưng thành đạt mượn, chính là nhân sinh lịch duyệt cùng trước nửa đời khảm nhấp nô khả, cuối cùng sẽ đúc liền một phen mở ra nguyên bản ẩn sâu với thức hải chỗ sâu trong kia lóa mắt thiên phú tư chất. Thì ra là thế, Tiêu Viêm giống tiết khí bóng cao su giống nhau bẹp đi xuống, lập tức đoạn tuyệt đi lối tắt vọng tưởng. Nhưng này đó đều không phải ta vui vẻ nhất. Ta vui vẻ nhất chính là ta rốt cuộc đạt tới sư phụ đối ta yêu cầu độ cao. Chính là, khi ta kìm nén không được nội tâm vui sướng, đôi tay run rẩy chậm rãi mở ra tranh thân, lấy ra kia tờ giấy thời điểm, ngươi có biết mặt trên viết cái gì? Đàn tranh tàn hồn ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng bị đè nén. Chương 666, 673 thế tàn hồn giải thích nghi hoặc, 2. Viết cái gì? Tiêu Viêm tâm huyền lên. Đã tới rồi mấu chốt nhất một khắc, Tiêu Viêm rất muốn biết mặt trên đến tuột cùng có cái gì kinh người bí mật mà làm đàn tranh trở nên như thế buồn bực. Một chữ đều không có, kia chẳng qua là một chương giấy trắng. Đàn tranh tàn hồn đột nhiên cười, trong tiếng cười lộ ra vô tận cô đơn, theo sau chỉ thấy một chương giấy trắng từ tranh thân trung biến ảo mà ra, huyền phù ở thức hải trên không. Cứ việc là từ linh hồn chi lực biến ảo mà thành, nhưng giấy trắng vẫn là phi thường chân thật. Hoàn nguyên lúc trước vốn dĩ diện mạo. Có lẽ phương diện này có giấu cái gì bí mật, lại hoặc là mặt trên văn tự yêu cầu cái gì đặc thù phương pháp mới có thể hiện ra, ngươi nhất định sẽ như vậy cho rằng đi. Nhìn đến Tiêu Viêm khiếp sợ không nói gì bộ dáng, đàn tranh tàn hồn cho rằng Tiêu Viêm giống như năm đó chính mình giống nhau chưa từ bỏ ý định, cười lạnh nói. Tiêu Viêm lại không có nghe được đàn tranh tàn hồn nói, hắn đại nào ở cấp tốc vận chuyển. Nhìn không trung kia trương giấy trắng, lại liên hệ đàn tranh tàn hồn phía trước sở tự thuật điểm điểm tích tích, Tiêu Viêm cảm giác chính mình đã đẩy ra rồi trước mặt kia tầng bao phủ mây mù, tư duy dần dần rõ ràng lên. Ha ha, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, ta lại như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Đàn tranh tàn hồn cho rằng Tiêu Viêm trợn tròn mắt, căn bản là vô pháp trả lời chính mình vấn đề, tự giễu mà tiếp tục nói, này vô số năm qua, ta không cam lòng thậm chí không muốn tin tưởng ta khổ đợi vô tận năm tháng, duy nhất chống đỡ cái kia tín niệm chính là một trương giấy trắng. Ta không tin sư phụ thế nhưng sẽ gạt ta, cho nên ta mang theo này tờ giấy đi khắp chân trời góc biển, thử qua không đếm được phương pháp, nhưng cuối cùng kết quả đây là một trương không đáng giá tiền nhất giấy trắng. Ha ha ha ha! Ta nguyên bản cho rằng, gặp được sư phụ lúc sau, ta liền có một cái tán thành chính mình người, kia hắc ám không có tiền đồ tương lai liền có an ủi cùng hy vọng, lại không nghĩ rằng, liền ta thân nhất sư phụ đều ở lừa gạt ta, lại còn có lừa gạt ta cả đời. Có lẽ, ở sư phụ trong mắt, ta vĩnh viễn đều là một cái không thành khí đệ tử, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cái kia cảnh giới đi biết bí mật này, cho nên sư phụ liền ở đàn tranh trung tùy ý tắc một chương giấy trắng tới có lệ giờ 35 rồi ta đi. Đàn tranh tàn hồn ngữ điệu càng ngày càng thấp, trắng tinh tranh trên người chảy xuống giọt nước dần dần biến hồng, đỏ bừng như máu, vết máu tung hoành, loang lổ điểm điểm nhìn thấy ghê người. Cảm thụ được đàn tranh tàn hồn kia sống mà như đã chết tâm tình, nghe hắn kia tự cho là đúng ý tưởng, Tiêu Viêm thật lâu nói không ra lời. Mặc cho ai bị trí thân người mông mấy chục vạn năm, vì này phấn đấu cả đời lý niệm ở đến chi chân tướng kia trong nháy mắt tan biến, cái loại này đả kích đều là thập phần thật lớn, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể lý giải vị này tiền bối ý tưởng. Chỉ là, chính mình như thế nào cảm thấy này đáp án giống như rất đơn giản dường như, hoàn toàn không có gì khó khăn, chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia trương vẫn như cũ phiêu ở giữa không trung giấy trắng, nguyên bản thực khẳng định ý tưởng trở nên do dự lên. Vô luận là ai, vào trong truyền thuyết vấn tâm điện tầng thứ 3, gặp được một cái tự nhận là rất đơn giản thậm chí có chút ngu ngốc vấn đề, đều sẽ trước hoài nghi chính mình phán đoán có phải hay không sai rồi. Đây là nhân chi thường tình, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Viêm hỏi, ngươi không hiểu sư phụ ngươi vì cái gì trước khi chết đều còn không tán thành ngươi cái này đệ tử, càng không hiểu vì cái gì nói có nhắn lại mà gần là một trương giấy trắng, đây là tiền bối khó khăn hoặc vấn đề. Đúng là, đàn tranh tàn hồn cũng không có bất luận cái gì che lấp, trả lời chung mang theo thật sâu nghẹn khuất cùng hoang mang. Tiền bối ngươi thân là bát tinh đỉnh đầu đế, tư chất lại không kém, cũng tưởng không rõ vấn đề này. Tiêu Viêm cười khổ, tươi cười thực khổ tâm trung thực sáp. Hắn hiện tại chỉ hy vọng này nói tàn hồn là bởi vì tư duy chui vào rúc vào sừng châu mới không nghĩ ra đơn giản như vậy vấn đề, mà ý nghĩ của chính mình là đúng. 101-12 chương thế tàn hồn giải thích nghi hoặc, 4, ngàn vạn đừng làm lội a, này nhưng quan hệ đến chính mình mạng nhỏ. Tiêu Viêm dưới đáy lòng hò hét. Ha ha, nói được cũng là, ta khổ tư cả đời đều tưởng không ra vấn đề. Ngươi một cái sống không nhiều ít năm tuổi trẻ tiểu tử lại sao có thể lý giải. Ta thật là hồ đồ, có lẽ ta chỉ là muốn tìm một người tới lắng nghe ta buồn khổ đi. Đàn tranh tàn hồn hoàn toàn hiểu lầm Tiêu Viêm ý tứ, tiếng cười bắt đầu có chút cuồng loạn, giữa không trung huyết lệ càng đậm, tích tích như tan nát cõi lòng. A, Tiêu Viêm trong lòng bất an dần dần dày, này cái gì cùng cái gì nha, nghe đàn tranh tàn hồn lời này, tựa hồ đối chính mình kiên nhẫn đã ma xong rồi. Cảm ơn ngươi lắng nghe, những lời này nói ra sau ta cũng thoải mái rất nhiều, ngươi liền mang theo ta này đó hoang mang vĩnh viễn bồi ta yên lặng tại đây trong bóng đêm đi. Quả nhiên, đàn tranh tàn hồn thanh âm cao vút, sắc ý tiệm lộ. Đối mặt sắp tử vong, Tiêu Viêm cái trán mồ hôi lạnh như mưa, rốt cuộc khó có thể bảo trì bình tĩnh, ánh mắt dừng ở kia 18 căn ngo ngoe dục dịch tranh huyền thượng, vội vàng bạo khiêu lên, chỉ vào đàn tranh chính là một hồi giận mắng. Còn có tài nhưng thành đạt một đâu, liền đơn giản như vậy vấn đề đều không nghĩ ra, ta xem ngươi chính là ngu ngốc một cái, còn tưởng rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau ngu ngốc. Không bao giờ thẳng mình suy đoán đúng cùng sai, nếu là cứ như vậy uổng mạng ở chỗ này, Tiêu Viêm mới cảm thấy chính mình là ngu ngốc, ít nhất ở đối phương giết chết chính mình phía trước vớt hồi cái mắng buồn đều hảo, huống chi Tiêu Viêm đối chính mình suy đoán vẫn là có nhất định tin tưởng. Người 6. Đàn tranh tàn hồn làm sao bị người giáp mặt mắng quá như vậy khó nghe nói. hắn tức khắc giận tí mặt, tranh thanh đứng lên, ở Tiêu Viêm linh hồn thức hải trung chấn động. Nói ngươi là ngu ngốc, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc, hay là ngươi không muốn biết đáp án? Tiêu Viêm bất cứ giá nào, hắn lau một phen khỏe miệng tràn ra máu tươi, sống lưng đĩnh thẳng tắp, không hề sợ hãi mà trừng mắt đàn tranh. Lại là liên tiếp mấy cái ngu ngốc, đem đàn tranh tàn hồn tức giận đến một Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế, hắn giận cực mà cười, tranh thanh loạn làm, như ngàn đao cắt ngang. Tiêu Viêm toàn thân lỗ chân lông đều ở giật huyết, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng run rẩy, toàn thân cuộn tròn ở cột đá biên, thần trí dần dần mơ hồ lên. Ngàn vạn không thể ngất xỉu đi à, nếu không liền xong rồi. Tiêu Viêm cố nén từng trận choáng váng, một cắn lưỡi tiêm, một trận đau nhức cùng với máu tươi làm Tiêu Viêm nhanh chóng vận chuyển tư duy càng thêm thanh minh lên. Như vậy xem ra, ngươi là còn tưởng ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái tiếp tục ngây ngốc mấy chục vạn năm la. Không có hạ tử thủ, đó chính là có điều băn khoăn, ta đánh cuộc chính xác. Tiêu Viêm cơ hồ dùng hết còn sót lại sức lực dãy rủa lên, đối với đàn tranh gào thét lớn. Hôn trướng đồ vật, dám chửi lão phu ngu ngốc, nếu không phải muốn nghe xem ngươi rốt cuộc có thể hay không thế lão phu giải thích nghi hoặc, lão phu bắn ra chỉ liền diệt ngươi. Tranh thân khẽ run, đàn tranh tàn hồn áp lực sát ý, phẫn nộ mà nói. Chương 667, 674 thế tàn hồn giải thích nghi hoặc, 3. Ha ha. Nếu là vãn bối không thể thế tiền bối giải thích nghi hoặc, tiền bối lại đối vãn bối động thủ không mượn. Tiêu Viêm phun ra ngực một ngụm hờn dỗi, cũng chuyển biến tốt liền thu, ngữ khí trở nên khách khí lên, nếu không, nếu lại không biết nặng nhẹ, thật chọc giận này đàn tranh tàn hồn nói, cũng không phải là đùa giỡn. Nói, mau nói, đàn tranh tàn hồn giống giận, khinh thường cùng Tiêu Viêm đánh ha ha, vang vọng phía chân trời thanh âm như sấm đỉnh ầm ầm tắc khởi, 18 huyền căn căn căng chặt. Ở mỏng manh ánh sáng hạ lập lòe tử vong quan mang, chỉ K9XSM8 cần Tiêu Viêm còn dám hồ ngôn loạn ngữ một câu, lập tức liền xử Tiêu Viêm hồn đoạn thức hải. Xin hỏi tiền bối một vấn đề, sư phụ ngươi sở dĩ vẫn luôn không tán thành ngươi vì hắn đệ tử, có phải hay không bởi vì ngươi tu vi thấp? Tiêu Viêm đôi tay nắm chặt, nội tâm vẫn là không khỏi thực khẩn trương. Có thể nói như vậy. Đàn tranh tàn hồn hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là thực thản nhiên trả lời. Kia tiền bối hiện giờ tu vi so sư phụ ngươi như thế nào? So sư phụ lực cường. Đàn tranh tàn hồn tựa hồ ý thức được cái gì? Sư phụ ngươi chính là từng nói qua, chỉ cần tiền bối ngươi siêu việt hắn, hắn liền thừa nhận ngươi là hắn đệ tử. Tiêu Viêm thực kiên nhẫn mà đưa ra lại một vấn đề, tới dẫn đường đàn tranh tàn hồn tự mình phân tích. Bởi vì Tiêu Viêm rất rõ ràng, đối với trước mặt vị này bắt tinh đỉnh đấu đế tàn hồn tới nói, chính mình chính là một cái tiểu con kiến, cường giả đối với con kiến một cái tức giận, đều có thể là kiến hoa tẫn hủy, vì không cho này đàn tranh tàn hồn cảm xúc quá mức thay đổi rất nhanh mà sai tay nháy mắt hạ gục chính mình, Tiêu Viêm cảm thấy vẫn là làm chính hắn đi hiểu ra tương đối thích hợp. Đúng vậy. Đàn tranh tàn hồn một phách tranh thân, bừng tỉnh đại ngộ trung ngơ ngẩn ngây người hồi lâu, nước mắt mới bừng tỉnh mà ở tranh thân ào ào mà xuống. Nguyên lai ta đạt tới sư phụ yêu cầu. Đã là sư phụ đệ tử. Ha ha ha ha, sư phụ, ngài trên trời có linh thiêng thấy sao? Đệ tử đạt tới ngươi yêu cầu 6. Đàn tranh tàn hồn hình như điên cuồng, đọc lại vô số năm tích lúc đảo qua không, mừng như điên khó cấm địa đem đàn tranh múa may hướng thiên. Tiêu Viêm rốt cuộc thư khẩu khí, nghĩ thầm cái này nhưng tính bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng Tiêu Viêm khỏe miệng độ cung còn không có kéo ra một cái sung sướng độ cung. Tiêu Viêm biến thành linh hồn tiểu nhân đột nhiên hai chân ly không dựng lên, cổ bị một con vô hình bàn tay khổng lồ bóp, véo đến Tiêu Viêm cuồng trợn trắng mắt. Ngươi chính là như vậy đối đãi vì ngươi giải thích nghi hoặc người sao? Tiêu Viêm giống giận trừng mắt đàn tranh. Lão phu nếu đã đạt tới sư phụ yêu cầu, có tư cách trở thành sư phụ đệ tử, vì cái gì sư phụ để lại cho ta chính là một trương giấy trắng? Đàn tranh tàn hồn oán hận hỏi. Lão phu có thể không so đo ngươi phía trước đối lão phu vô lễ nhục mạ, nhưng cái này ngươi nếu là cấp không ra làm lão phu thoải mái giải thích, đừng trách lão phu không khách khí. Đàn tranh tàn hồn ngữ khí phi thường kích động, tràn ngập đối đáp án trần trụi khát vọng. Tiêu Viêm giờ khắc này thật sự có muốn mắng nương xúc động. Gặp qua buồn, nhưng chưa từng gặp qua như vậy buồn, để tâm vào chuyện vụn vặt thật đúng là toàn nghiện ra không được, đơn giản như vậy vấn đề còn muốn tiếp tục phiền tiểu gia. Tiêu Viêm căm giận mà tưởng, sư phụ ngươi nói có nhắn lại đặt ở đàn tranh, đơn giản là muốn khích lệ ngươi không ngừng tiến thủ, đương ngươi có thể mở ra đàn tranh là lúc, đã nói lên thực lực của ngươi đã vượt qua sư phụ ngươi, đã lệnh sư phụ ngươi vừa lòng. Sư phụ ngươi còn viết cái dám nhắn lại A101-12 chương thế tàn hồn giải thích nghi hoặc. 6. Trong lòng mắng về mắng, nhưng Tiêu Viêm rõ ràng, nếu thật sự như vậy trực tiếp đối đàn tranh tàn hồn giải thích, mạng nhỏ. Tuy rằng có lẽ vô ưu, nhưng bị đánh thành đầu heo là tuyệt đối không tránh được. Có lẽ đến nhiều khai quật một chút hắn sư phụ ưu điểm, phóng đại hắn sư phụ quang huy hình tượng, làm đàn tranh tàn hồn vĩnh viễn đều chỉ nhớ rõ sư phụ hảo, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà rời đi thế giới này. Tiêu Viêm nghĩ như vậy. Mau nói. Đàn tranh tàn hồn thấy Tiêu Viêm nhăn lại mày, gấp không thể chờ mà quát. Tiêu Viêm trong lòng hơi hơi xúc động, ngẩng đầu nhìn bắt đầu không kiên nhẫn đàn tranh nói, trước sau đều nhớ sư phụ ân tình, xem ra tiền bối là cái trọng tình trọng nghĩa người. Thì tính sao, cùng kia trương giấy trắng có cái gì quan hệ? Vạn bối ý tứ là, bất luận cái gì sư phụ có ngươi như vậy niệm ân đệ tử đều sẽ dẫn lấy tự hào. Đừng tách ra đề tài, giảng trọng điểm. Đàn tranh tàn hồn rõ ràng không muốn nghe Tiêu Viêm pha trò. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đàn tranh 18 căn huyền, trước mắt sáng ngời, rốt cuộc tìm được rồi phóng đại hắn sư phụ quang huy hình tượng thiết nhập điểm. Tiêu Viêm hỏi, sư phụ ngươi hay không đối với ngươi dốc túi tương thụ không có nửa điểm giữ lại? Để lại cho ngươi đàn tranh hay không hắn sinh thời nhất chân ái chi vật? Liên tiếp hai cái hay không, hỏi đến đàn tranh tàn hồn có chút ngây ra, tranh huyền phát ra một tia rẽ rủa chi âm. Sau đó nói, này trương đàn tranh thật là sư phụ sinh thời yêu nhất chi vật, có thể nói cũng không rời khỏi người, mà là không đối ta dốc túi tương thụ, ta nguyên bản có thể khẳng định, nhưng nhìn đến kia trương giấy trắng lúc sau, ta có một ít dao động, không dám như vậy khẳng định. Đàn tranh tàn hồn càng nói, tranh thân liền càng là run rẩy không ngừng, thanh âm cũng càng là phát run, mơ hồ lại có nước nở tiếng động, tựa hồ nhớ tới sư phụ đã từng đối hắn điểm điểm tích tích. Thấy đàn tranh tàn hồn như thế, Tiêu Viêm trong lòng càng có nắm chắc, một bên trải vớt rõ ràng tư duy một bên chậm rãi mở miệng phân tích nói, này đàn tranh mãi tuyệt thế chi vũ khí, là sư phụ ngươi cả đời nhất chân ái chi vật, nếu sư phụ ngươi không yêu thương ngươi, không tán thành ngươi, sư phụ ngươi lại như thế nào sẽ ở hấp hối hết sức đem cũng không rời khỏi người đàn tranh để lại cho ngươi. Nếu không có sư phụ ngươi dốc túi tương thụ, lấy ngươi tư chất, như thế nào có thể đột phá đến bát tinh đỉnh cùng thế giai linh hồn cảnh giới, siêu việt sư phụ ngươi đâu? Tiêu Viêm bất quá ít ỏi số ngữ nhắc tới đàn tranh tàn hồn sư phụ đối đàn tranh tàn hồn bao nhiêu hảo tới, không nghĩ tới lại khơi dậy đàn tranh tàn hồn không kềm chế được suy nghĩ, tranh huyền kịch liệt động đất run lên, không hề kết cấu, cực kỳ giống lúc này đàn tranh tàn hồn như đay rối tâm tình. Nỗi lòng hỗn loạn chung, 18 căn tranh huyền càng banh càng chặt, cường đại linh hồn đánh sâu vào ở huyền thượng ngưng mà đợi phát. Huyền âm chưa khởi, nhưng thức hải linh hồn chi lực sớm đã bởi vì bản năng sợ hãi mà xa xa tránh đi, thoáng chốc, đàn tranh chung quanh liền hình thành một cái chân không, áp lực đến Tiêu Viêm liền phải hít thở không thông. Đàn tranh thượng kia vô hình ngón tay Tiêu Viêm là nhìn không thấy, nhưng đàn tranh tàn hồn kia nội tâm kịch liệt dây rủa lại ở tranh huyền cao tốc run rẩy tần suất thượng có thể nhìn một cái không sót gì. Tiêu Viêm thật sự thực lo lắng. Nếu đàn tranh tàn hồn một cái nỗi lòng khống chế không được, bắt vang căng chặt đến tựa hồ liền phải chặt đứt tranh huyền, kia ngưng tụ thế giai linh hồn chi lực toàn lực một kích một khi phát ra, kết quả đem không có bất luận cái gì trì hoãn. Tiêu Viêm đã khẩn trương đến mồ hôi ướt đẫm, căng thẳng thần kinh một chút cũng không thể so tranh huyền tùng. Tĩnh mịch giống nhau thời gian luôn là có vẻ đặc biệt dài lâu, bất quá mấy giây thời gian, Tiêu Viêm thật giống như vượt qua suốt nửa cái thế kỷ giống nhau. 101-12 chương thế tàn hồn giải thích nghi hoặc, 7, tĩnh mịch trung, đàn tranh tàn hồn kia vô hình ngón tay càng chặt, đem 18 căn tranh huyền nắm chặt ở cùng nhau. Nhớ tới sư phụ đối chính mình hảo, lại nghĩ tới chính mình đạt tới yêu cầu sau mở ra tranh phía sau nhìn đến kia trương giấy trắng, đàn tranh tàn hồn ở phía trước sau mâu thuẫn dày vò chung rốt cuộc áp lực không được chính mình cảm xúc, một cây tranh huyền đột nhiên ly chỉ mà ra, thật mạnh đạn ở trắng tinh tranh trên người. Kích khởi từng đạo thanh thuy đến cực điểm hồi âm. Hồi âm khởi, nhanh chóng ở không trung hóa thành vô hình gợn sóng, nơi đi đến sóng biển cuồn cuộn, một cổ thấu xương xuyên tim đau đớn tức khắc từ Tiêu Viêm trong đầu chuyển đến toàn thân. May mắn chỉ bắn ra một cây tranh huyền, nhưng tuy là như thế, Tiêu Viêm vẫn là chịu đựng không được linh hồn bị thương đau nhức, kêu lên một tiếng, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch vô cùng, toàn thân ngưng tụ khởi còn sót lại đấu khí cũng tại đây một khắc toàn bộ tán loạn. Thực xin lỗi, nhất thời thất thủ. Đàn tranh tàn hồn tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi, may mắn ngươi không có gì trở ngại. Cái này kêu không có gì trở ngại. Còn như vậy chơi đi xuống, chỉ sợ còn không có trả lời xong vấn đề của ngươi, vạn bối ta liền phải treo. Tiêu Viêm liên tiếp bị thương, thân thể suy yếu tới rồi cực điểm, toàn thân lạnh lẽo thấm mồ hôi lạnh, căm giận mà thấp giọng oán trách nói. Oán trách về oán trách, đàn tranh tàn hồn thất thố lại làm Tiêu Viêm rất là giật mình. Vị này bát tinh đỉnh đấu đế cả đời tựa hồ đều là vì được đến sư phụ tán thành mà sống, loại này cố chấp tới rồi cực điểm tình cảm sau lưng, khẳng định là vô cùng cô độc cùng thống khổ. Xem ra, đối kia trương giấy trắng vô luận như thế nào đều đến giải thích ra một phen lương khổ dụng tâm, nếu không, không nói được vị này đàn tranh tàn hồn hoang mang còn đem còn có một chút tiếc nuối, chính mình cũng còn sẽ ăn thượng không ít đau khổ. Hơn nữa, theo chính mình thâm nhập phân tích, Tiêu Viêm bắt đầu phát hiện đàn tranh tàn hồn sư phụ là một cái ngoài lạnh trong nóng, nguyện ý vì chính mình đệ tử trả giá hết thể người, là vị đáng giá kính trọng tiền bối. Không để ý đến đàn tranh tàn hồn kia hậm hực xấu hổ chi cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu hỏi, tiền bối năm đó hay không lẻ loi một mình, không có bất luận cái gì vướng bận, thậm chí cảm thấy bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, chỉ có sư phụ ngươi coi ngươi nếu thân nhân. Ta kỳ thật là một cô nhi, nếu không có sư phụ xuất hiện, ở đông đảo coi khinh thường ánh mắt chung, tính cách quái gở thậm chí còn có chút tự bế, ta chỉ sợ đã sớm sống không nổi nữa. Cho nên ta chỉ có sư phụ một người thân. Cho nên ta nguyện ý sư phụ làm bất luận cái gì sự, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới. Đàn tranh tàn hồn tuy không rõ Tiêu Viêm yêu cầu ý gì, nhưng vẫn là trịnh trọng mà trả lời nói, bất quá theo sau lại hoang mang tái khởi, ta không phủ nhận sư phụ đối ta tái tạo tri ân, trải qua ngươi nhắc nhở ta cũng cảm nhận được sư phụ đối ta kia che giấu ở lánh khốc mặt ngoài hạ ái, nhưng ngươi vẫn là không có nói cho ta biết sư phụ vì sao cho ta lưu lại chính là một chương giấy trắng mà không có tán thành ta đôi câu vài lời. Quá con mẹ nó buồn. Nếu không phải ngươi gặp được cái như vậy tốt sư phụ, ngươi nha có thể hôn đến năm sao đấu đế liền đỉnh thiên, nơi nào còn chờ được đến ngươi có tài nhưng thành đạt muộn thời điểm. Tiêu Viêm ở trong lòng chửi thầm nói, sau đó mang theo hơi hơi cảm khái than một tiếng, đáng thương thiên hạ vi sư tâm a. Giải thích thế nào? Đàn tranh tàn hồn vội vàng hỏi. Tiêu Viêm nghiêng liếc mắt một cái đàn tranh, đạm đạm cười, ta hoàn toàn minh bạch kia trương giấy trắng ý nghĩa. Chương 668, 675 thế tàn hồn giải thích nghi hoặc, 4. Thế nhưng có lớn như vậy đại nhóm duy trì, thêm càng đưa lên. Cái gì? Người thật sự minh bạch. Đàn tranh tàn hồn kinh hỉ lại không thể tin tưởng hỏi, nghĩ đến mấy chục vạn năm không thể có này giải hoang mang liền phải cởi bỏ. Ngữ điệu ở kích động cùng hoài nghi trung biến ảo. Ta hỏi ngươi, trừ bỏ kia trương giấy trắng, ngươi đối với ngươi sư phụ còn có khác hoang mang sao? Tiêu Viêm đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Không có. Đàn tranh tàn hồn trả lời rất kiên quyết. Hô, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm thở phào một hơi. Hảo cái gì nha? Ngươi nhưng thật ra mau nói kia trương giấy trắng rốt cuộc có cái gì ý nghĩa a? Đàn tranh tàn hồn chờ không kịp. Gấp không chờ nổi muốn biết đáp án. Ta nói ngươi gấp cái gì a? Mấy chục vạn năm đều lợi, còn cấp tại đây nhất thời a? Tiêu Viêm tức giận mà nói, làm ta xuyễn khẩu khí biết không? Ngươi xem ngươi như vậy khẩn trương, ta sợ ngươi nếu là lại một kích động, ta này mạng nhỏ nhưng không đủ ngươi lan lộn. Hảo, ta thả lỏng. Ngươi chạy nhanh nói. Đàn tranh tàn hồn lúc này tựa như một cái nghe lời hài tử thả lỏng lại. Tiêu Viêm thức hải trung khói mù không trung lập tức trở nên sáng sủa lên, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được kia tỏa định ở chính mình trên người linh hồn chi lực trở nên ôn hòa rất nhiều. Tiêu Viêm hơi tạm dừng một chút mới nói, ngươi làm sư phụ ngươi duy nhất ý để bắt truyền nhân, sư phụ ngươi nhất định đặc biệt hy vọng ngươi đem hắn này đàn tranh một mạch phát dương quang đại, đồng thời càng hy vọng ngươi nhân sinh có thể đi ra một cái dương mi thổ khí có tôn nghiêm con đường, đúng không? GSG3TL60 không đợi đàn tranh tàn hồn trả lời, Tiêu Viêm tiếp theo từng câu từng chữ mà nói, cho nên, kia trương giấy trắng, bất quá là sư phụ ngươi lâm trung trước đối với ngươi lương. Khổ dụng tâm thôi. Lương khổ dụng tâm. Cái gì lương khổ dụng tâm? Đàn tranh tàn hồn khẩn thanh hỏi. Tiền bối ngươi từ tiểu không có bất luận cái gì bằng hữu, lại nhận hết thế gian xem thường, cho nên, đối với ngươi mà nói, ngươi sư phụ chính là ngươi phụ thân, chính là ngươi tinh thần cây trụ, ngươi khát vọng được đến hắn tán thành, bởi vì đó là ngươi đi tới động lực, nếu không, ngươi sớm hay muộn sẽ bị hắc ám nuốt hết, hoặc là sẽ ở cực khổ cùng không tự tin chung ngã xuống. Tiêu Viêm thói quen tính mà sờ sờ cái mũi, nhìn hiển nhiên là lâm vào trầm tư mà không có chút nào động tĩnh đàn tranh nói, biết đồ chi bằng sư, sư phụ ngươi đối với ngươi tâm tính cực kỳ hiểu biết, cũng đúng là bởi vì hiểu biết, hắn mới muốn ở rời đi hết sức cho ngươi một cái tín nhiệm, một cái chống đỡ ngươi biến cường tín nhiệm. Hắn quá hiểu biết ngươi, hắn biết, chỉ cần ngươi một ngày không mở ra tranh thân nhìn đến hắn nhắn lại, ngươi liền một ngày sẽ không từ bỏ, mới có thể ở không có hắn vô tận 5 tháng một mình chống đỡ đi xuống. Thật là như vậy sao? Thật là như vậy sao? Tiêu Viêm dứt lời, đàn tranh tàn hồn khóc lên tiếng tới, cùng với nói là ở dò hỏi Tiêu Viêm, còn không bằng nói là ở khấu hỏi chính mình nội tâm. Lấy ngươi thiên phú, liền chính ngươi đều không có nghĩ đến quá sẽ có siêu việt sư phụ ngươi một ngày, mà ngươi lại rõ ràng chính xác mà làm được, đây là tốt nhất chứng minh. Tiêu Viêm rất là khẳng định mà nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Kia vì cái gì sư phụ lưu lại chính là một trương giấy trắng, chẳng sợ lưu nói mấy câu cũng hảo a. Đàn tranh tàn hồn hiện tại kỳ thật đã hoàn toàn tin Tiêu Viêm nói, nhưng mấy chục vạn năm tới hoang mang vẫn là làm hắn phát ra như vậy một tiếng cảm thán, hoặc là nói hắn chỉ hy vọng Tiêu Viêm lại tùy tiện cho hắn một cái an ủi tính đáp án, lấy trợ hắn hoàn toàn đi ra hoang mang. Đương ngươi nhìn đến kia trương giấy trắng thời điểm, thuyết minh ngươi đã hoàn toàn đạt tới sư phụ ngươi kỳ vọng, hắn đã không còn tiếc nuối, chỉ có vui mừng, còn cần cho ngươi lưu cái gì ngôn đâu. Tiêu Viêm khuyên thêm cảm thán mà nói, ngươi hẳn là cảm tạ sư phụ ngươi, kỳ thật, hắn đã sớm thấy được ngươi hôm nay, cũng tin tưởng ngươi đạn đoạn 18 căn tranh huyền sau nhìn đến kia trương giấy trắng khi, nhất định sẽ lý giải hắn lương khổ dụng tâm. Sư phụ 101-12 chương thế tàn hồn giải thích nghi hoặc 9. Đàn tranh tàn hồn trong lòng kia cuối cùng một tia hoang mang rốt cuộc tan thành mây khói, đối sư phụ thật sâu tưởng niệm theo Tiêu Viêm nói như vỡ đê hồng thủy phun trào mà ra, ở thức hải trên không không ngừng nổ vang, kích khởi vô số sóng to gió lớn, mãnh liệt mà chấn động thiên địa, cũng từ đàn tranh trung huyễn hóa ra một cái hư ảo bóng người, thụt lùi Tiêu Viêm, cao lớn cường tráng thân ảnh tựa như trong thiên địa. Không thể lay động kình thiên chi trụ. Bóng người đôi tay phủng đàn tranh quỳ rạp xuống đất, cả người kịch liệt mà run rẩy, nước mắt theo gò má không tiếng động mà chảy xuống. Không tiếng động nước mắt so có thanh càng thương tâm, từng tiếng áp lực, thống khổ thổn thức, phảng phất là từ bóng người linh hồn chỗ sâu trong bị một kia rút ra, giải rác ở thức hải trung, dệt ra nồng đậm bi thương. Ở bóng người không tiếng động khóc giống cảm nhiễm hạ, Tiêu Viêm cũng nhịn không được nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt. Có lẽ là khóc mệt mỏi, bóng người đình chỉ khóc thút thít, nhìn phập phình ở không trung giấy trắng. Toàn thân rất nhỏ mà run rẩy lên, nước mắt lại một lần không thể ngăn chặn mà ra bên ngoài dũng, hắn nhịn không được đứng dậy, giơ lên cao đôi tay, tưởng lại một lần vuốt ve sư phụ cuối cùng để lại cho chính mình kia một phần quan ái. Nhưng mà lúc này, lệnh Tiêu Viêm tim và mật đều nứt một màn đã xảy ra. Bóng người đứng lên đôi tay giơ lên cao không quan trọng, hắn phủng đàn tranh tức khắc rơi xuống dưới, hắn vội vàng thân thủ đi bắt, ôm đồm ở 18 căn tranh huyền thượng. Sau đó tay trái phùng trụ, tay phải thuận tay buông lỏng, 18 căn tranh huyền chợt đàn hồi. Tranh. Huyền thanh thanh thúy vang lên, 18 nói linh hồn chi nhận đoạt không bay nhanh, nhanh chóng dung hợp thành một đạo thật lớn quang nhận, một mặt lành lạnh hàn quang tựa thu thủy ở mũi nhận thượng lưu động. Ở sắc nhọn nhận tiêm trước, sền sệt thức hải yếu ớt đến liền như một trương mỏng giấy, lập tức đã bị xé rách mở ra, kia nói thật lớn quang nhận đánh thẳng Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân mà đi. Thử vong bóng ma tới quá nhanh, mau đến Tiêu Viêm trở tay không kịp. Đối mặt này hai bay vạ gió, Tiêu Viêm chỉ tới kịp bản năng phát ra a một tiếng, toàn thân đột nhiên cứng đờ, một trận đến xương rét lạnh lập tức nảy lên lưng. Quang nhận ở trong mắt không ngừng phóng đại, Tiêu Viêm trong lòng chua xót tới rồi cực điểm. Ở thức hải, đấu khí cùng thiên hỏa chờ sở hữu thủ đoạn đều mất đi tác dụng, ở linh hồn chi lực như thế thật lớn dai kèm dưới, thử hỏi. Hắn kia yếu ớt như tờ giấy linh hồn thức hải há có bảo toàn khả năng. Không khỏi mà, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cổ thật sâu cảm giác vô lực, thế cho nên hắn kia cường đại linh hồn đấu kỹ trời cao hẳn cũng không có thể tới kịp thi triển. Kỳ thật Tiêu Viêm trong lòng biết rõ ràng, tại đây linh hồn chi lực thật lớn dai kém trước mặt, hắn liền tính thi triển trời cao hẳn, cũng chưa chắc có thể cứu lại cái này không xong tới cực điểm cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Móng tay hung hăng mà đâm vào lòng bàn tay, Tiêu Viêm thực không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi người này luôn có như vậy nhiều không cẩn thận? Loại này oan chết làm Tiêu Viêm thực sự có đối với tàn hồn chửi má nó xúc động. Chính là, mắng hắn lại có tác dụng gì? Hết thể đều đã chậm, không phải sao? 101-12 chương thế tàn hồn giải thích nghi hoặc, 10, quang nhận gần người, mang theo kình phong đã làm Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân toàn thân ẩn ẩn xuất hiện vô số cái khe, Tiêu Viêm tay chân lạnh lẽo, tuyệt vọng nhắm mắt mắt. Đôi mắt khép kín mấy mắt, Tiêu Viêm khỏe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến vừa lúc xoay người nhìn phía người của hắn ảnh, hắn trong lòng không cấm lập tức vui vẻ, tâm sinh ra hy vọng, nhưng thực mau, kia tân sinh hy vọng liền mất đi. Tới rồi cái này cục diện, này có ích lợi gì đâu, liền tính bóng người mãi bắt tinh đỉnh đầu đế, ở quang nhận đã muốn đâm chung cổ họng giờ khắc này, phỏng chừng cũng vô pháp thi tay cứu viện đi. Tiêu Viêm ảm đạm mà đoạn tuyệt cuối cùng một tia hy vọng, tính toán tiếp thu cái này bi kịch tính nhân sinh kết cục. Kia nói tàn hồn hiển nhiên cũng không có dự đoán được loại tình huống này, đại kinh thất sắc dưới mày kiếm dựng ngược, ngón tay lăng không hư điểm, một tiếng ngưng tự ầm ầm xuất khẩu, sóng âm thượng ở khoe miệng chấn động, kia mặt lạnh lẽo quang nhận liền ngạnh sinh sinh mà đình chỉ ở Tiêu Viêm cổ họng chỗ. Kỳ tích thật sự đã xảy ra. Toàn bộ thức hải không gian tựa như dừng ở thời gian khe hở, bị vĩnh hằng đóng băng. Phong ngăn lãng đỉnh, bọt nước trước một cái chớp mắt còn ở giữa không trung dạng ra sáng lạn chói mắt bọt nước, ngay sau đó liền bọt nước đều đọng lại. Đây là thế giai linh hồn cảnh giới uy lực sao? Tiêu Viêm mở hai tròng mắt dừng ở ngừng ở chính mình cổ họng thượng quang nhận, nhịn không được đảo chịu mấy khẩu khí lạnh, bước chân đan sen gian muốn tránh khai quang nhận, lại phát hiện chính mình thế nhưng cũng vô pháp lúc ních. Tàn hồn cũng thở hổn hển khẩu khí thô, ngưng chỉ lại bắn ra, thật lớn quang nhận vỡ thành vô số quang điểm, bay lả tả bay xuống xuống dưới, giờ khắc này, sở hữu hết thể lại năng động, bọt nước rơi xuống, bắn Tiêu Viêm một thân. Tiêu Viêm gian nan mà nuốt một chút nước miếng, khiếp sợ mà nhìn một màn này. Lúc này, hắn kia sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh mới bắt đầu chảy xuôi xuống dưới, thân hình phảng phất trải qua trăm năm hàn băng đóng băng quá giống nhau, không cấm nhiên gian liên tục đánh dùng mình. Nhất thời động tình, thiếu chút nữa gây thành đại sai, lão phu thật sự băn khoăn. Tàn hồn ánh mắt lộ ra xin lỗi. Tiêu Viêm kinh hồn chưa định, nhìn tàn hồn, một câu đều nói không nên lời, nghĩ thầm ngươi giống như đã liên tục thất thủ rất nhiều lần. Tuy nói thất thủ có lỗi sự ra có nguyên nhân, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nói như thế nào ta cũng vì ngươi giải hoặc, ngươi này liên tục thất thủ nhưng thiếu chút nữa liền phải tiểu ra mạng nhỏ, chẳng lẽ là một câu băn khoăn liền có thể bóc qua sao? Tiêu Viêm hiện tại thực sinh khí, sắc mặt của hắn rất khó xem. Phảng phất xem đã hiểu Tiêu Viêm tâm tư, tàn hồn nhàn nhạt cười nói, đa tạ tiểu hữu vì ta giải cả đời chi hoặc. Ngươi cái này ân tình hơn nữa lão phu vừa rồi thất thủ sai lầm, lão phu nguyện ý vì ngươi linh hồn chi lực tăng lên đem hết toàn lực. Thật sự, nói như vậy ta linh hồn chi lực có thể đột phá đến ý giai. Đối Nga, tuy nói đột phá cảnh giới một muốn dựa linh hồn chi lực lượng tích lũy, nhị muốn dựa hiểu được, chính là ngài lão nhân ra linh hồn chi lực là thế giai à, ngài kêu bàng bạc linh hồn chi lực giáo hân xuống dưới, hiểu được này một quan có phải hay không liền có thể tỉnh rớt. Tiêu Viêm tức khắc trở nên hưng phấn lên. Hắn trải qua quá vô số lần sinh tử, tâm cảnh sớm đã luyện hóa đến lô hỏa thuần thanh, tâm tình khôi phục đến cực nhanh, so với tàn hồn tung ra cái này thật lớn dụ hoặc tới, vừa rồi về điểm này mạo hiểm lại tính cái gì đâu. Chương 669, 676 bước ra nửa bước, 1. Liên ở Tiêu Viêm cho rằng có thể mượn tàn hồn trợ giúp trực tiếp nhất cử đột phá đến y giai khi. Tàn hồn lại nhìn Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng không thể giúp ngươi trực tiếp đột phá cảnh giới. Những lời này, liền tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống, nháy mắt liền đem Tiêu Viêm ánh mắt trung cực nóng trực tiếp dập tắt. Này không phải chơi ta sao? Tiêu Viêm động lại hỏa khí cọ một chút liền thăng lên, tiền bối ngươi vừa rồi chính là luôn miệng nói muốn giúp tại hạ tăng lên linh hồn chi lực, tại hạ hiện giờ là đế cảnh đỉnh no đủ chi cảnh, nếu không thể đột phá đến y giai. Như thế nào có thể kêu tăng lên? Ngươi chừng nào thì nghe nói qua linh hồn chi lực đột phá cảnh giới có thể không dựa vào chính mình lĩnh ngộ mà mượn người khác tay trực tiếp hoàn thành. Đàn tranh tàn hồn không đáp hỏi lại, cho nên ngươi vừa rồi vừa tiến đến thời điểm, Lão phu tìm được ngươi đế cảnh đỉnh no đủ linh hồn chi lực khi liền bắt đầu buồn bực. Linh hồn chi lực ở một cái cảnh giới một khi no đủ, nhất định phải đến đột phá đến càng cao cảnh giới mới có thể tăng lên. Nếu không, chẳng sợ có lại nhiều linh hồn chi lực cho ngươi hấp thu cũng là lãng phí, nhưng ngươi liền như vậy tùy tiện mà vọt tiến vào, không có nửa điểm tiền lời còn mạo hiểm cựu tử nhất sinh nguy hiểm tới tiến hành thí luyện. Ta thật sự rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc ai mới là ngu ngốc? Này! Tiêu Viêm một chút sửng sốt, không thể tưởng được này ngu ngốc hai chữ nhanh như vậy liền trả lại cho chính mình, cái này lao tử thật sự mệt lớn. Vốn dĩ cho rằng có thể được đến thế giai linh hồn chi lực trợ giúp trực tiếp đột phá cảnh giới, lại đạt được thế giai linh hồn chi lực tặng, đây chính là dơ mười thái dương đều tìm không thấy thiên đại cơ duyên, nhưng hiện tại, không vui mừng một hồi. Thật lớn chênh lệch làm Tiêu Viêm che lại đầu có chút không rõ, liền như vậy ngây ngốc mà ngốc tại thức hải trung. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm mới rất là suy sụp mà nhìn tàn hồn hưu khí vô lực hỏi, kia làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi giải lão phu cả đời chi hoặc, lão phu đương nhiên sẽ không làm ngươi không hề đoạt được, tuy rằng không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng vì ngươi biểu thị một chút đế cảnh phía trên cảnh giới ảo diệu vẫn là không có vấn đề. Nga! Từ từ! Ngươi là thế giai cảnh giới, nếu ta ở chỗ này vẫn luôn nhìn ngươi biểu thị, không phải thực dễ dàng đã đột phá đến ý giai. Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, nghĩ tới một biện pháp tốt. Ý giai, đối hiện tại ngươi tới nói, vẫn là một cái thực huyền diệu cảnh giới, không đơn giản yêu cầu ngươi dụng tâm hiểu được, hơn nữa đối với ngươi đấu khí cấp bậc cũng có yêu cầu, nếu không ngươi nhận không nổi. Lấy ngươi hiện tại kẻ hèn 4 sao hậu kỳ thực lực, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ý giai cảnh giới môn vùng, cũng chính là chúng ta theo như lời bước ra nửa bước. Tàn hồn nhìn lướt qua lập tức trở nên ảo nao Tiêu Viêm, tiếp tục nói, ngươi nhưng đừng xem thường này nửa bước, nó có thể đem đế cảnh phía trên cảnh giới đại môn hiện ra ở ngươi trước mắt, trợ giúp ngươi đại đại ngắn lại lĩnh ngộ cùng đột phá thời gian. Vừa nghe lời này, Tiêu Viêm lập tức từ hối hận chính mình đấu đế cấp bậc quá thấp trung phân chấn lên, hai mắt sáng ngời. Tuy không thể đột phá đến y giai cảnh giới, nhưng nếu có người giúp chính mình đẩy ra này phiến đại môn, không, chẳng sợ chỉ là một tia khe hở. Đối chính mình lĩnh ngộ cùng tương lai đột phá nhưng có cực đại trợ giúp, ta phải biết rằng, có bao nhiêu người tạp ở vượt cảnh ngạch cửa thượng cả đời đều không thể tăng lên, thường thường chính là bởi vì không được này môn. Hiểu ra lại đây Tiêu Viêm nhớ tới chính mình vừa rồi thái độ, không cấm gương mặt tường đỏ, nhưng giờ phút này, hắn trong lòng lại lập tức sinh ra một tia hoang mang, vì sao chính mình trước nay không ở trạm lão cùng sư tổ nơi đó nghe nói qua có loại này biện pháp đâu. Bọn họ không nên không biết ta quả quyết không phải là bởi vì thiên vị, trong đó khẳng định là có cái gì lý do khó nói. Tiêu Viêm nhịn không được đặt câu hỏi, cái này biện pháp có phải hay không khó khăn rất lớn? Lại hoặc là có cái gì hà khắc yêu cầu? Nghe nói Tiêu Viêm hỏi cập vấn đề này, tàn hồn hơi sửng sốt, ánh mắt có chút ảm đạm nhưng thực mau liền thoải mái, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một hồi lâu mới trả lời nói, tiểu tử ngươi tâm tính không tồi, cũng là trọng tình nghĩa người. Vốn dĩ không nghĩ nói với ngươi, sợ ngươi tâm lý có gánh nặng, bất quá ngươi nếu hỏi, kia lão phu liền nói cho ngươi đi. Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên vừa thu lại xúc, quả nhiên, muốn bước ra này nửa bước nhất định đến trả giá xa xỉ đại giới. Lưu luyến mà nhìn liếc mắt một cái kia huyền phù giấy trắng, phảng phất muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn ghi khắc ở trong đầu, tàn hồn mới nói, linh hồn chi lực cùng đấu khí không giống nhau, cảnh giới tăng lên cực kỳ gian nan. Nói là một giới một ngày hố phìn 4 e giờ cũng không quá. 101-13 chương bước ra nửa bước. 2. Nếu muốn đột phá cảnh giới, trừ bỏ linh hồn chi lực cần thiết no đủ ngoại, còn cần lĩnh ngộ, mà loại này lĩnh ngộ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Từ lý luận đi lên nói, người khác là giúp không được gì, nhưng trên thực tế vẫn là có biện pháp hỗ trợ bước ra nửa bước. Chẳng qua loại này biện pháp đối chỉ dẫn giả linh hồn tạo nghệ yêu cầu rất cao, hơn nữa rất có tổn hại. Chính là muốn tiêu hao chỉ dẫn giả linh hồn căn nguyên. Ánh mắt ở Tiêu Viêm trên người đảo qua, tàn hồn như suy tư gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng, dùng linh hồn của chính mình căn nguyên dẫn đường, làm kẻ tới sau nhìn thấy càng cao cảnh giới một ít ảo diệu, linh hồn căn nguyên thực dễ dàng bị thương, nhẹ giả trải qua dài lâu năm tháng cũng rất khó phục hồi như cũ, trọng giả tắc có khả năng linh hồn cảnh giới trực tiếp hàng giai. Cho nên, loại này phương pháp cơ hồ không có người nguyện ý sử dụng. Sau lại liền chậm rãi thất truyền. Ta cũng là sư phụ ta ở ta đột phá y giai trước đối ta sử dụng quá một lần mới biết được có cái này biện pháp. May mắn lần đó sư phụ linh hồn căn nguyên không chịu cái gì sang sáu. Tiêu Viêm nghe vậy khiếp sợ không thôi. Cứ việc hắn đã tận lực đem phương diện này tổn hại hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, còn là xem nhẹ hậu quả nghiêm trọng tính. Thử nghĩ, vị nào đột phá này cảnh người không phải thiên phú tuyệt hảo hoặc là đến đại cơ duyên người, như thế phong hoa tuyệt đại nhân vật lại như thế nào sẽ mạo như vậy đại nguy hiểm tới vì một người nhân tài mới xuất hiện làm ra như thế thật lớn hy sinh đâu. Trong đó được mất vừa xem hiểu ngay, khó trách này phương pháp sẽ thất truyền. Trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng, ở tàn hồn chăm chú nhìn hạ, đối mặt đây là người liền vô pháp chống đỡ thật lớn dụ hoặc, Tiêu Viêm có vẻ thực khó xử. Tuy rằng tiến vào vấn tâm điện 3 tầng vì chính là tìm kiếm linh hồn chi lực đột phá đến y giai cơ hội, hơn nữa Tiêu Viêm cũng đều không phải là cái loại này cổ hủ người, chỉ là này nói tàn hồn chuyện xưa làm hắn có không ít cảm động, cho nên hắn có một ít do dự. Ngươi không cần thế lão phu lo lắng, lão phu bất quá là một đạo tàn hồn. Hiện giờ lão phu khúc mắc đã giải, không bao giờ tưởng ngốc tại cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái, như vậy hồn trở lại hề đi. Tàn hồn nhìn ra Tiêu Viêm do dự, nhẹ giọng nói, kỳ thật, ngươi tiến vào là lúc lão phu đã dùng đàn tranh vì ngươi nho nhỏ biểu thị một chút, chỉ tiếc ngươi đem này trở thành thuần túy ti tấu chi nhạc. A, Tiêu Viêm hoàn toàn trợn tròn mắt, khó trách lúc ấy linh hồn của chính mình thức hải có điều xúc động. Khó trách lúc ấy chính mình toàn thân đều tiến vào một loại thoải mái cảnh giới, nguyên lai lại là cái thiên đại tạo. Ngươi lại không nói sớm. Tiêu Viêm đoán trách nói, nghĩ chính mình từng cùng hôm nay đại cơ duyên đi ngang qua nhau, hối hận đến muốn chết. Ha ha ha ha, ngươi không cần như vậy ưu oán mà nhìn ta, kia chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi, vẫn chưa dùng tới nhiều ít linh hồn căn nguyên, xa không bằng ta tiếp được đi phải vì ngươi biểu thị ảo diệu. Tiêu Viêm liếm một chút phát làm môi, vẫn là cảm thấy có chút không đành lòng. Chỉ là đáng tiếc ta này thân linh hồn chi lực a. Tàn hồn thở dài, lại đột ngột mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hỏi, "Ân, ngươi trong cơ thể dị động chính là cái gì?" A. Tiêu Viêm khẽ run lên, không nghĩ tới này tàn hồn so với chính mình nhanh hơn cảm ứng được Cú Tuyệt Minh linh đột ngột rung động, rốt cuộc là thế giai linh hồn chi lực a này sáu. Cư nhiên là quỷ linh. Tàn hồn đào hút khẩu khí lạnh, cảm thụ được kia viễn cổ trong trí nhớ quen thuộc cảm rồi lại không quá dám khẳng định, này chỉ quỷ linh hảo cường A, tựa hồ là ma hoàng con quỷ kia linh hơi thở, nhưng ma hoàng con quỷ kia linh không nên như vậy nhược A. Này ngươi đều có thể cảm ứng đến ra tới. Tiêu Viêm không thể tưởng tượng mà nhìn tàn hồn, kinh ngạc cảm thán với tàn hồn kia quá mức cường đại linh hồn chi lực. 101-13 chương bước ra nửa bước, 3, tiền bối cùng lão ma hoàng rất quen thuộc. Tiêu Viêm tò mò hỏi. Nga, còn hành đi. Lão phu linh hồn chi lực, năm đó ở đấu đế đại lục cũng là lấy đến ra tay, cho nên còn tính có thể vào ma hoàng pháp nhãn, cùng hắn có chút lui tới. Tàn hồn nhàn nhạt mà nói, thế nào, không nghĩ nói cho ta nghe một chút đi ngươi cái này quỷ linh là chuyện như thế nào sao? Tiêu Viêm lúc này mới hậm hực mà đem như thế nào đến lao ma hoàng tặng cùng với ưu tuyệt minh linh bị chính mình hấp thu một bộ phận mà hàng giai sự nói ra. Nga, nguyên lai ngươi là ma tộc người. Tàn hồn mi như kiếm trọn, nhìn chằm chằm cái này toàn thân đều tìm không ra ma tộc cảm giác ra hỏa, lược hiện hoang mang. Hẳn là không tính đi. Kỳ thật, ta là nhân tộc. Cái này sáu. Nên như thế nào đối ngại giải thích đâu sáu. Tiêu Viêm gãi gãi đầu. Thật sự không biết nên như thế nào đi giải thích cái này rất khó giải thích hiện tượng. Ha ha, xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi a, tiểu gia hỏa. Tàn hồn cũng không có truy vấn đi xuống, đạm nhiên sắc mặt chậm rãi trở nên xuất sắc lên, rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Đừng khẩn trương, ta không muốn biết ngươi bí mật, cứ việc bí mật này khả năng sẽ ở đấu đế đại lục nhấc lên sóng gió động trời, nhưng này lại cùng Lao Phu có quan hệ gì đâu. Bất quá. Ngươi trong cơ thể có cái này quỷ linh tồn tại, nhưng thật ra cho ngươi mang đến thiên đại phúc duyên A. Nga. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại. Vì ngươi biểu thị song đế cảnh phía trên cảnh giới ảo diệu sau, ta có thể ta này nói tàn hồn linh hồn chi lực chuyển cho ngươi quỷ linh, giúp nó khôi phục thực lực, tương đương làm nó trước thế ngươi tổn. Tàn hồn nói được phong khinh vân đạm, Tiêu Viêm lại nghe đến liên tục cảm động. Đây chính là vô tư toàn thân phụng hiến nào, Tiêu Viêm đang muốn nói điểm cái gì. Lại bị tàn hồn nhẹ nhàng ngăn lại. Yên lặng mà nhìn quét Tiêu Viêm trong chốc lát, Tàn hồn đột nhiên cất tiếng cười to, tâm tình có vẻ thập phần vui sướng. Tàn hồn ở linh hồn thượng tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, cho dù là một tia linh hồn dao động đều trốn bất quá này cảm thụ. Phía trước xuyên thấu qua Tiêu Viêm hai tròng mắt, hắn đã sáng tỏ Tiêu Viêm đều không phải là làm bộ làm tịch cùng nói dối. Đôi mắt là phản ứng nhân tâm lý một phiến cửa sổ, Tiêu Viêm đối mặt thật lớn dụ hoặc đã từng vì chính mình trả giá do dự quá, này, như vậy đủ rồi. Tiểu tử, hôm nay cùng ngươi đối mắng ngu ngốc, đảo cũng là nhân sinh một đại khoái sự, tại đây địa phương quỷ quái, đều mau đem lão phu buồn ra múc tới, hôm nay rốt cuộc có thể giải thoát rồi, lão phu tâm tình phi thường vui sướng. Tiểu tử, đến đây đi, nam tử hán thiếu bà mụ mụ, chuẩn bị tốt không? Dứt lời, tàn hồn dựng chỉ một chút, Tiêu Viêm linh hồn thân hình cứ như vậy phá không rút khởi, dừng ở đàn tranh trước mặt, mà lúc này, tàn hồn bên cạnh người đồng thời hiện ra vô số phù văn, nhưng hắn thân ảnh lại nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống. Tiền bối đi ý đã quyết. Tiêu Viêm yên lặng nhìn tàn hồn, cái mũi có điểm ế ẩm cảm giác. Ha ha ha, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Đều đã bắt đầu rồi, lại không nắm chặt thời gian hiểu được, đã có thể lãng phí. Tàn hồn trên mặt tươi cười tiệm thịnh, bên cạnh người lập lòe phù văn càng sáng, như nhau bầu trời nhất lộng lây sao trời, càng có vô số linh hồn chi lực tự trong thân thể hắn trực tiếp rót vào phù văn bên trong. Hảo cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Viêm thân mình vì không thể sát mà chấn động, minh bạch đối phương quyết tâm, cũng không hề làm ra vẻ, mở hai tròng mắt nhìn tàn hồn, trong ánh mắt cảm động nhanh chóng chuyển vì kiên nghị. Tựa hồ cảm thấy nói quá nhiều nói, tàn hồn không hề cùng Tiêu Viêm vô nghĩa, tay áo một quyển, bát tinh đỉnh đấu đế khí thế tấn hiện, thức hải phong vân hiện ra, sóng biển chụp khởi cao tới nghìn trượng, dừng ở bên cạnh người phù văn thượng vang lên len ken tiếng động. Linh hồn chi lực ngưng tụ thế nhưng có thể tới như vậy cường nông nỗi, nhìn thấy một màn này Tiêu Viêm cực độ khiếp sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tàn hồn kia kinh người khí thế, nhất thời lại có chút thất thần. Nay công vận chuyển đến tận đây đã mất pháp đình chỉ, chạy nhanh hiểu được đi. Thấy Tiêu Viêm thất thần, tàn hồn khe như mày, ngưng thanh nhắc nhở, cao lớn thân hình mỗi hư ảo một phân, phù văn liền ra tăng một cái, trong nháy mắt tàn hồn bên người phù văn đã nhiều đạt 999 cái. Phù văn hình nếu thực chất, tựa như bạc trắng chế tạo, quay chung quanh tàn hồn trên dưới xoay quanh, chi gian từ vô số sợi tơ lẫn nhau liên lụy, hình thành một cái huyền diệu trận pháp. Chương 670, 677 bước ra nửa bước, 2. Xét duyệt thật chậm, thêm càng sau lại bổ thượng. Xin lỗi các vị ở vào giữa trận tàn hồn ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã từ ngưng thật biến thành nửa trong suốt, bên cạnh càng là ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu, kia vừa rồi còn tản mát ra không ai bị nổi khí thế đồ sộ thân hình trong chớp mắt liền thành vậy mực sơn thủy họa chung một mạt xa dần mông lung, chỉ có một đôi minh nguyệt hai tròng mắt còn ở sáng ngời mà lập lòe. Lúc này, đã là tên đã trên dây không thể không phát, vô luận Tiêu Viêm nguyện ý cùng không, đã ngăn cản không được tàn hồn tặng. Tiêu Viêm tỉnh táo lại, yên lặng mà hủy diệt khỏe mắt nước mắt, linh hồn tiểu nhân hướng về giữa không trung thật sâu cúc một cái 90 độ cung, sau đó đôi tay chậm rãi hướng hai sườn giãn ra, rộng mở lòng mang, không hề giữ lại chờ đợi tàn hồn bước tiếp theo. Tàn hồn kia nhăn lại mày theo Tiêu Viêm phối hợp thực mau vứt phẳng, hắn hơi hơi gật gật đầu, hừ nhẹ một tiếng, đem 999 cái phù văn liên tiếp nhốt đánh vào Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân thân thể. Đương cuối cùng một cái phù văn tiến vào Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân thân hình, linh hồn tiểu nhân toàn thân ngân quang bắn ra bốn phía, tựa như bao trùm một tầng ánh trăng rèn áo giáp, màu bạc như thủy ngân tả mà một tầng đem Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân bao vây thành một cái cự trứng. Ở cự trứng trung tâm chỗ, cũng chính là Tiêu Viêm linh hồn chi lực ngưng tụ trung tâm, phù văn chỉ bạc ngang dọc đan sen, đan chéo ra một cái càng tiểu nhân tới. Tiểu nhân cùng tàn hồn phía trước biến thành bóng người cũng không nhị dạng, bừng tỉnh chính là bóng người một cái tinh xảo thu nhỏ lại bản, sinh động như thật. Tiêu Viêm lặng lặng mà nhìn tiểu nhân khuôn mặt, trong lòng cứ việc đã tiếp nhận rồi này hết thảy, nhưng vẫn là nhịn không được có chút khổ sở. Tiểu nhân chính là từ tàn hồn lấy linh hồn căn nguyên xây dựng ra tới, hắn hoàn toàn không để ý đến Tiêu Viêm, bên người đàn tranh hiện lên, tranh âm cùng nhau, liền tự mình đàn tấu lên. Theo tranh âm một khúc tiếp một khúc, tiểu nhân bạc trắng dường như thân hình màu bạc tiệm tiêu, trở nên tinh ánh dịch thấu lên. Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, nay tiểu nhân tuy nhỏ, nhưng vô luận là trong cơ thể kinh mạch cùng linh hồn thức hải đều cùng chân nhân hoàn toàn nhất trí, tựa hồ chính là một cái sống sờ sờ người đem chính mình trong cơ thể thế giới hoàn toàn hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt. Quá thần kỳ. Tiêu Viêm tán thưởng. Hiện tại không phải tò mò là lúc, thu liễm ngươi sở hữu tạp nghiệm, cẩn thận quan sát tiểu nhân linh hồn thức hải vận chuyển cùng với cảnh vật chung quanh biến hóa. Đúng lúc này, tàn hồn thanh âm ở Tiêu Viêm bên tai đột nhiên vang lên, tiểu nhân mãi ta linh hồn căn nguyên biến thành, cũng chính là lao phu ảnh thu nhỏ, ngươi hảo hảo xem, đế cảnh phía trên cảnh giới cùng đế cảnh rốt cuộc có cái gì bất đồng. Rốt cuộc có thể đến khuy đế cảnh phía trên cảnh giới thần kỳ sao. Chấn định như Tiêu Viêm nghe vậy chấn động, ánh mắt đều trở nên kích động lên, bất chấp dò hỏi quá nhiều, vội vàng điều chỉnh tâm tính nhìn chằm chằm tiểu nhân. Tiểu nhân linh hồn thức hải cùng Tiêu Viêm hoàn toàn không giống nhau, nếu nói Tiêu Viêm đế cảnh đỉnh linh hồn thức hải như biển rộng quần quận vô biên, như vậy, tiểu nhân linh hồn thức hải còn lại là một mảnh động lại ở muôn đời năm tháng chung mỏ dầu, sâu thẳm mà gợn sóng bất kinh. Mỏ dầu mặt ngoài gió êm sóng lặng, chợt vừa thấy không có Tiêu Viêm linh hồn thức hải như vậy sóng gió quần quận khí thế, nhưng tinh tế cảm thụ hai người bất đồng nội chứa, Tiêu Viêm lại càng xem càng kinh hãi, mày càng túc càng chặt. Hắn tựa hồ hiểu được tới rồi cái gì, nhưng nhất thời lại nói không nên lời nguyên cơ tới. Nếu không có nguy hiểm, như vậy thử xem thì đã sao? Cắn chặt răng, Tiêu Viêm thúc UL2 dị rào dục linh hồn chi lực thử thăm dò chiều tiểu nhân linh hồn thức hải chậm rãi tới gần. Giờ phút này tình hình, Tiêu Viêm linh hồn thức hải đó là biển rộng, kia tiểu nhân còn lại là một khối đột ngột đáng ẩm. Vô luận thấy thế nào, đều là biển rộng cho người ta chấn động càng cường. Ở cuồng nộ gió biển gào thét hạ, nhấc lên từng hàng sóng gió động trời về phía trước trào dâng, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Trước mắt, Tiêu Viêm cần phải làm là khởi xướng một đạo sóng biển, lấy thử này khối đá ngầm thực lực. Mãnh liệt sóng biển chiều đá ngầm đánh sâu vào mà đi, nhưng lóa mắt chi gian đã bị đá ngầm rơi dập nát, hóa thành vô số rất nhỏ thủy mạt văng khắp nơi. Như đá ngầm tiểu nhân cường độ đại gia Tiêu Viêm dự kiến, hắn biểu tình kinh ngạc đồng thời, nộ mục một trường. Toàn bộ linh hồn thức hải tức khắc gió biển gào thét, 10 đạo thật lớn sóng nước nháy mắt một bước lên trời, tiện đà lấy bài sơn chi thế ra sức chiều tiểu nhân phóng đi. Phanh phanh phanh. 10 đạo đủ có thể hủy thiên diệt địa sóng biển hung hăng mà vỗ vào tiểu nhân trên người. Nhưng kết quả thực bi kịch, tiểu nhân liền như một tòa nguy nga núi lớn sừng sững bất động, mà kia 10 đạo sóng biển tắc cùng phía trước kia một đạo giống nhau, lại một lần ở đá ngầm trên người rơi 7-8 thoái. Quăng ngã thành một mảnh nhỏ vụn bọt mép. 101-13 chương bước ra nửa bước, nam, 10 đạo sóng biển sở ẩn chứa linh hồn chi lực như thế nào, Tiêu Viêm rất rõ ràng, nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn như cũ vô pháp lay động tiểu nhân nửa phần. 10 đạo không được, vậy trăm nói không thể, vậy ngàn nói, nếu ngàn nói vẫn là không được, vậy và nói. Tâm thần một niệm gian, Tiêu Viêm hai mắt như tựa phun hỏa. Triển vọng vô tận linh hồn thức hải tức khắc trở nên sao động lên, cơ hồ chớp mắt công phu, một đạo tiếp theo một đạo, thành trăm hơn 1000 thượng vạn nói sóng biển lấy gió xoáy chi thế người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía tiểu nhân điên cuồng chụp đi. Nhưng mà, cho dù sóng biển có nghìn đạo vạn đạo, cho dù chúng nó tầng tầng lớp lớp mà chụp đánh ở tiểu nhân trên người, nhưng chúng nó cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi bị đá ngầm vô tình chấn vỡ vận mệnh. Gió êm sóng lặng sau. Đá ngầm vẫn như cũ thẳng thắn mà đứng ở nơi đó, mặt hàm chứa lái đi không được mỉm cười, điềm tĩnh mà nhìn kia xanh thẳm biển rộng. Tới rồi lúc này, Tiêu Viêm không cấm có chút nản lòng thoái chí, đại những cái đó văng khắp nơi thủy mạt hoàn toàn cùng biển rộng dung hợp sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không ngừng hồi ức vừa rồi kia thần kỳ một màn, tâm thần bắt đầu không ngừng suy tư. Đây là lượng cùng chất khác nhau sao? Lượng lại nhìn như cường đại, trước sau vẫn là hư mà không ngừng. Đồ có này biểu sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm mà lẩm bẩm lầu bầu. Người lĩnh ngộ đến không sai, đây là hai cái cảnh giới chất biến hóa. Đặt tới đế cảnh phía trên cảnh giới tắc linh hồn chi lực vô tận áp xúc, trở thành nửa cố trạng, tuy rằng thoạt nhìn xa không có vô biên vô hạn chấn động, nhưng một phòng không khí cũng chưa chắc có thể áp xúc ra một chén nước, đại địa dày nặng cũng phi không trung hư ảo có thể so. Tàn hồn thanh âm đột nhiên chậm gì gì mà ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. Biến hóa này là ngươi đạt tới càng cao cảnh giới sau tự nhiên biến hóa, ta hiện tại chỉ là làm ngươi trước tiên hiểu biết một chút. Bất quá, cùng chỗ một cái cảnh giới cường giả, bỏ qua một bên linh hồn đấu kỹ không nói chuyện, mạnh yếu đó là từ linh hồn thức hải có khả năng áp xúc linh hồn chi lực số lượng tới quyết định, này trong đó mấu chốt ta kế tiếp sẽ cho ngươi triển lãm. Thì ra là thế. Như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, kia nhìn như xa xôi không thể với tới đế cảnh phía trên cảnh giới đối Tiêu Viêm tới nói không hề như vậy hư vô mờ mịt, nó thần bí khăn che mặt rốt cuộc vạch trần. Nhưng vào lúc này, tiểu nhân đột ngột mà lại động, linh hồn thức hải như gợn sóng run lên, Tiêu Viêm chưa thấy rõ đã xảy ra cái gì liền toàn thân đột nhiên cứng đờ, trừ bỏ tư tưởng, liền linh hồn chi lực thế nhưng đều không thể nhúc nhích chút nào. Đây là siêu việt đế cảnh khống chế, như nhau phía trước giam cầm đàn tranh quang nhận, như nhau phía trước tắt người linh hồn chi hỏa, đều là nó năng lực bày ra, khống chế càng cường, áp xúc linh hồn chi lực liền càng tinh thuần. Tàn hồn chậm rãi giải thích nói, trong giọng nói có vẻ rất là mỏi mệt, đế cảnh năng lực bất quá là thăm dò cùng công kích, xa vô pháp cùng khống chế so sánh với, nhưng ta vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả năng lực này, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Dứt lời, tiểu nhân thức hải linh hồn chi lực bắt đầu không ngừng rung động, Tiêu Viêm liền ở lần lượt giam cầm cùng thả lỏng chung đi thể vị trong đó khó có thể kể rõ huyền diệu sáu. Thì ra là thế, khống chế càng cường, áp xúc linh hồn chi lực càng tinh thuần, linh hồn chi lực càng tinh thuần, thi triển khống chế tốc độ liền càng nhanh. Thời gian trôi đi thật sự mau, Tiêu Viêm vẫn như cũ trầm mê ở kia huyền diệu chung. Xem ra, mấu chốt là đối khống chế linh ngộ, khống chế là đem, linh hồn chi lực là binh, ta có chút minh bạch. Tiêu Viêm ánh mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng ý cười hiện ra, một tia hiểu ra xuất hiện ở trong lòng. Này ti hiểu ra, tựa như gieo trồng ở cằn cỗi hoang dã thượng cây giống, tuy rằng còn thực non nớt, nhưng là có nảy sinh, liền có hy vọng trưởng thành vì một cây che trời đại thụ. Đế cảnh phía trên cảnh giới khăn che mặt theo tiểu nhân đem hết toàn lực biểu thị vạch trần đến càng ngày càng nhiều, nhưng cùng lúc đó, tàn hồn nói cũng càng ngày càng ít. Mỗi một lần nói chuyện khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng trường, trong giọng nói mỏi mệt cũng càng ngày càng nùng. Chương 671, 678 bước ra nửa bước, 3. Đối này, Tiêu Viêm tuy rất là cảm động, nhưng hắn biết chính mình vô pháp thay đổi cái gì, chỉ có tận khả năng nhiều mà đi lĩnh ngộ, mới không cô phụ tàn hồn tiền bối này phân vô cùng dày nặng tạo. Như thế nào khống chế? Như thế nào khống chế? Thành Tiêu Viêm trước mắt nhất gấp gáp muốn đi tự hỏi vấn đề. Cứ việc tiểu nhân ở đem hết toàn lực mà biểu thị, cứ việc này biểu thị tốc độ không biết cố tình chậm lại nhiều ít, nhưng lấy Tiêu Viêm hiện giờ cảnh giới, vẫn là rất khó lĩnh ngộ đến trong đó tinh túy. Một kia hiểu ra lúc sau, kia nói tựa khai phi khai đại môn vẫn là bao phủ ở sương khói bên trong, Tiêu Viêm thế mới biết linh hồn chi lực muốn đột phá cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu khó. Nếu không có vị này tiền bối chỉ dẫn, đừng nói đột phá, chính là nếu muốn bước lên ý giai ngạch cửa cũng không biết phải tốn phí nhiều ít tâm huyết cùng thời gian. Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng cảm thán, môi nhấp đến càng ngày càng gấp, một đôi lông mày cũng càng rửa càng hợp lại. Tàn hồn tiền bối như thế tận lực trợ giúp chính mình lại thẳng đến giờ phút này cũng vô pháp ngộ đến trong đó mấu chốt, lúc này Tiêu Viêm trong lòng thực tự trách. Càng tự trách, liền càng là không có manh mối, đầu càng là hôn hôn trầm trầm lên. Coi như lúc này, liền ở Tiêu Viêm hoảng hốt bên trong, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới linh hồn của chính mình đấu kỹ, cái kia đến nay còn không làm rõ được cấp bậc trời cao hẳn. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện này giữa hai bên có cực kỳ kinh người tương tự. Đây là trùng hợp, vẫn là này bộ linh hồn đấu kỹ vốn dĩ liền thuộc về đế cảnh phía trên đấu kỹ. Tiêu Viêm khiếp sợ, cảm thấy trong miệng có chút phát làm. Đem một ít vô vị suy nghĩ ném ra. Tiêu Viêm bắt đầu tinh tế suy tư lên. Mượn dùng trời cao hàn tới lĩnh ngộ khống chế ảo diệu, có thể hay không nhanh hơn chạm đến ý giai cảnh giới ngạch cửa. Nghĩ vậy một chút, Tiêu Viêm lập tức hưng phấn, một bên quan sát tiểu nhân biểu thị, một bên đắm chìm tới rồi trời cao hàn suy đoán chung. Hai người ở Tiêu Viêm thức hải chung dần dần từ lúc bắt đầu lưỡng đạo không can thiệp chuyện của nhau đường thẳng song song chậm rãi kéo dài ra giao tiếp điểm. Đầu tiên là đơn giản một cái, sau đó thực mau xuất hiện đệ nhị điều. Đệ tam điều, càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm kia nguyên bản phải nhờ vào hợp lại ở bên nhau mày rốt cuộc giãn ra mở ra. Cũng coi như Tiêu Viêm đem lực chú ý toàn bộ tập trung tại đây mặt trên thời điểm, hắn kia vốn đã no đủ tới rồi cực hạn linh hồn chi lực cư nhiên lén lút bắt đầu rồi áp xúc. Tuy rằng biến hóa này cực không rõ ràng, nhưng là ở thong thả mà kiên định mà tiến hành. Theo thời gian trôi qua, tiểu nhân càng thêm ảm đạm rồi, tàn hồn thân hình ở giữa không trung trong suốt như quang. Dù cho như thế, tàn hồn cặp kia vẫn như cũ sáng ngời, con ngươi còn trước sau như một mà nhìn chăm chú vào trầm mê ở lĩnh ngộ trung Tiêu Viêm, dần dần mà mỉm cười lên. Từ hắn kia mặt như xuân phong nhẹ phẩy mỉm cười không khó coi ra, hắn đối hiện tại Tiêu Viêm cảm thấy thực vừa lòng. Hảo cứng cỏi nghị lực, hảo kinh người lực lĩnh ngộ, người này ngộ tính như thế chi dai, cũng không uổng công ta một phen tâm huyết. Tàn hồn lẩm bẩm, lại lần nữa lưu luyến mà nhìn liếc mắt một cái kia ở không trung đã sắp biến mất giấy trắng, trên mặt dâng lên một tia kỳ vọng chi sắc, sư phụ, đệ tử lập tức liền tìm ngài đi. Nam. Chuyên chú một việc thời gian luôn là quá thật sự mau, đương Tiêu Viêm mở mắt ra mắt thời điểm, tiểu nhân sớm đã không thấy, thức hải chung sóng biển tuy rằng còn ở bắt đầu khởi động, nhưng đã thiếu vài phần nóng nảy, nhiều vài phần ngưng thật, sóng nước lấp loáng chớp động, thâm thúy mặt biển gió êm sóng lặng, ẩn cờ mờ di giờ cờ tờ ba ẩn có một loại mỏ dầu ngưng trọng. 101-13 chương bước ra nửa bước, 7, nhìn so trước kia thấp không ít hải mặt bằng, cảm thụ được thức hải một ít chất biến hóa, Tiêu Viêm biết, chính mình rốt cuộc bước ra mại hướng ý giai cảnh giới một bước nhỏ, tuy rằng ly chân chính ý giai cảnh giới còn rất xa, nhưng hắn đã nhìn thấy nơi xa kia nói như ẩn như hiện đại môn, hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó hắn sẽ vượt tiến kia nói đại môn. Cảm ơn tiền bối. Tiêu Viêm đầy cõi lòng cảm kích mà ngẩng đầu tạ nói. Lúc này, nếu không nhìn kỹ, trước mặt tàn hồn đã gần như dung nhập tới rồi sau lưng trời cao một màu trung, hư ảo đến liền sắp biến mất. Một cổ mãnh liệt bi thương cảm giác tức thì từ Tiêu Viêm trong lòng dâng lên, một viên viên trong suốt nước mắt thực không biết cố gắng mà từ hắn trong mắt chảy ra. Cường giả không cần nước mắt. Tàn hồn lặng lặng nhìn Tiêu Viêm, cũng có một tia thương cảm cùng không tha, ngươi có thể lĩnh ngộ đến nhiều như vậy, thật sự quá ra ngoài ta dự kiến, so năm đó ta nhưng mạnh hơn nhiều, ta sợ làm hết thệ cũng đáng. Ở cái này trên đời cô độc vô số năm tháng, lão phu cũng mỏi mệt. Rời đi mới là lão phu lớn nhất giải thoát, ngươi liền chớ có thương cảm, nam tử hán đổ máu không đổ lệ, không cần tại đây cuối cùng thời khắc cấp lão phu lưu lại cái bà mụ ấn tượng. Nghe tàn hồn nói, Tiêu Viêm ngừng nước mắt, miễn cương ở trên mặt bài trừ một tia cười tới, kia cười, mang theo vài phần sầu bi, lại mang theo vài phần bi thương, càng nhiều, là vô tận cảm kích. Lúc này mới đối sao? Thời gian không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì tu luyện thượng vấn đề? Có thể hỏi ta. Tàn hồn tay háo vung lên, tựa hồ muốn đem sở hữu tình cảm vứt ra trong lòng, lại làm như muốn vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian. Gật gật đầu, không nói gì, Tiêu Viêm lập tức dùng ra linh hồn đấu kỹ trời cao hàn. Giờ này khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Bất quá, bởi vì kia chôn sâu ở trong lòng bi thương, cái này làm cho Tiêu Viêm thi triển ra tới trời cao hàn có vẻ phá lệ ngưng trọng, thậm chí là trầm trọng. Sở dĩ lựa chọn trời cao hàn, là bởi vì Tiêu Viêm ở sở hữu đấu kỹ chung nhất hoang mang đó là nó, hơn nữa tàn hồn tiền bối nhất am hiểu cũng là linh hồn chi lực, có lẽ hắn có thể giúp chính mình giải về trời cao hàn hoặc. Cái này linh hồn đấu kỹ tên là trời cao hàn, đến nay ta đều không rõ ràng lắm nó phẩm cấp, ta chỉ là căn cứ đối nó lý giải chia làm hỉ nộ ai nhạc bốn cái cảnh giới. Tiêu Viêm giải thích nói. Nhưng ta trước sau cảm thấy cái này đấu kỹ tựa hồ có vô hạn bay lên không gian, ta sở nắm giữ bất quá là da lông mà thôi. Tàn hồn không nói gì, tự Tiêu Viêm phát ra trời cao hàn kia một khắc khởi, hắn trên mặt liền vẫn luôn tràn ngập vẻ khiếp sợ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu mà nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thở dài, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể thi triển cái này đấu kỹ, thật là ra ngoài ta dự kiến. 101-13 chương bước ra nửa bước, 8. Tiền bối. Tiêu Viêm thấy tàn hồn biểu tình dị thường, trong lòng không cấm ẩn ẩn bất an lên, không biết vị này tu vi kinh người tiền bối gì ra lời này, hoặc là nói đến tột cùng muốn nói gì. Ngươi không cần khẩn trương. Tàn hồn ngữ khí thực nhu hòa, đối Tiêu Viêm biểu hiện vừa lòng tới rồi cực điểm, lấy ngươi hiện tại cảnh giới, thế nhưng có thể phát huy ra cái này đấu kỹ uy lực, thiên túng chi tài a. Nhưng tàn hồn kế tiếp nói lập tức khiến cho Tiêu Viêm trong lòng đại định. Ngươi có biết, này bổn không nên là đế cảnh có khả năng có được đấu kỹ. Tiêu Viêm đối tàn hồn ánh mắt bội phục không thôi, hắn cung kính mà trả lời nói, vạn bối đối này hơi biết được, lúc trước cho ta này bộ đấu kỹ vị kia cao nhân liền nói quá, lấy ta đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu dùng. Chỉ là, lúc trước vạn bối không cho là đúng, sau lại mới phát hiện, ta chẳng sợ cuối cùng sở tư, cũng không cảm giác được cái này đấu kỹ cực hạn. Tiền bối kiến thức rộng rãi, còn thỉnh tiền bối vì ta giải thích nghi hoặc. Tiêu Viêm chờ mong mà nhìn Tàn Hồn. Có thể đem như vậy đấu kỹ tặng cho ngươi, nói vậy vị kia cao nhân cùng ngươi quan hệ tất nhiên phỉ thiền đi. Tàn Hồn không đáp hỏi lại. Đúng vậy, vị kia cao nhân có thể nói là vãn bối lão sư. Tiêu Viêm thành thật trả lời. Khó trách ngươi như vậy tuổi liền có thể như thế ưu tú, nguyên lai là có một vị danh sư. Tàn Hồn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ánh mắt có chút cổ quái, xem đến Tiêu Viêm trong lòng phát mao, không biết ngươi lão sư còn đối với ngươi nói qua chút cái gì. Lão sư nói, hắn cũng không rõ ràng lắm này đấu kỹ phẩm cấp, ta có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền có thể phát huy nhiều ít, có thể đạt tới như thế nào độ cao, thuần túy xem ta lĩnh ngộ. Ha ha ha ha. Tàn Hồn cất tiếng cười to, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ, ngươi vị kia lão sư thật đúng là không phải người bình thường. Tiêu Viêm không thể hiểu được, nghĩ thầm Trạm lão đương nhiên không phải người bình thường, cả ngày xuất quỷ nhập thần, chính mình theo hắn như vậy trường đoạn thời gian cũng không lộng minh bạch hắn chi tiết, sao có thể là người bình thường đâu. Chỉ là, nay có cái gì buồn cười? Tàn Hồn tiếng cười tiệm nghỉ, khoe môi mang theo chưa thu liễm trở về ý cười nói, ngươi lão sư nói đến sai, cái này đấu kỹ đâu, chính là ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít là có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Có thể đạt tới như thế nào độ cao hoàn toàn quyết định bởi với ngươi lĩnh ngộ. Này không nói tương đương chưa nói sao. Tiêu Viêm chửi thầm. Nhưng đồng thời, hắn đối này liên tục bị hai cái tu vi cao thâm khó đoán tiền bối đều kiêng kỵ mạc thâm đấu kỹ càng thêm tò mò, nhịn không được hỏi, kia cái này đấu kỹ rốt cuộc là cái gì phẩm cấp? Tiêu Viêm đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi Tàn Hồn trả lời, nhưng hắn chờ tới lại là một chậu nước lạnh. Tàn Hồn trả lời thực tuyệt. Tuyệt đến Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt, ta đáp án cùng ngươi lão sư giống nhau. Nhìn Tiêu Viêm mánh trợn trắng mắt, Tàn Hồn có chút không đành lòng, bổ sung một câu, nói tóm lại, đây là một bộ ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ linh hồn đấu kỹ, càng tu luyện đến mặt sau, ngươi sẽ có càng lớn kinh hỉ, thậm chí là thiên đại kinh hỉ. Thấy Tàn Hồn không giống như là đang nói an ủi lời nói, Tiêu Viêm không chỉ có huyền tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới, hơn nữa đầy cõi lòng kinh hỉ. Cứ việc hắn đã sớm biết này bộ trời cao hàn không đơn giản, nhưng nghe Tàn Hồn như vậy vừa nói, mới phát hiện chính mình vẫn là xa xa xem nhẹ nó phẩm cấp. Có thể làm hai đại linh hồn cường giả cũng không chịu lộ ra phẩm cấp đấu kỹ phẩm cấp có thể thấp sao. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy giờ khắc này thiên đều thành, hải cũng lam, tâm tình rất tốt, kia ly biệt sắp tới thương cảm cũng bởi vậy mà bị hòa tan không ít. Còn thỉnh tiền bối chỉ điểm ta tu luyện này bộ đấu kỹ không đủ. Nếu hỏi thăm không đến trời cao hàn phẩm cấp, nhưng có thể biết được đây là một bộ cực cường đấu kỹ liền đã chọn đủ, Tiêu Viêm thành khẩn mà hy vọng Tàn Hồn có thể vì chính mình chỉ điểm tu luyện này đấu kỹ chi đạo. 101-13 chương bước ra nửa bước, 9, tưởng ở đế cảnh đỉnh đi nắm giữ cái này đấu kỹ, rất khó, chẳng qua ngươi có được U Tuyệt Minh Linh như vậy quỷ linh, hơn nữa ta từ ngươi linh hồn chi lực chung ngửi được luyện dược sư hương vị. Ngươi mới không có cảm thấy thi triển lên quá mức trúc chắc cùng gian nan. Nói cập Tiêu Viêm tu luyện, Tàn Hồn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Liền ta là luyện dược sư đều có thể phán đoán ra tới. Tiêu Viêm lại một lần từ Tàn Hồn trên người cảm nhận được cái gì kêu không thể tưởng tượng. Tuy rằng căn cứ vào các phương diện nguyên nhân ngươi linh hồn chi lực xa so cùng cảnh giới cùng trình tự cường đại, nhưng ngươi ngộ tính thực hảo mới là làm cái này đấu kỹ phát huy ra uy lực chân chính nguyên nhân. Tàn Hồn tiếp tục nói, ngươi đối cái này đấu kỹ hiểu được ra hỉ nộ ai nhạc bốn cái cảnh giới, nhưng ngươi biết không, này bốn cái cảnh giới là này bộ đấu kỹ ở đế cảnh đỉnh có khả năng hiểu được đến cực hạn. Khó lường à, này thuyết minh ngươi đối linh hồn cảnh giới có cực cường lực lĩnh ngộ, ở hữu hạn cảnh giới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, có lẽ chính ngươi cũng không rõ ràng lắm ngươi có như vậy tiềm chất đi. Hảo, vốn đang tưởng cùng ngươi nhiều liêu trong chốc lát, nhưng ta thật sự không có thời gian, chỉ có thể nói ngắn gọn. Tàn Hồn mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí đã cực kỳ suy nhược, trên thực tế cái này đấu kỹ chỉ có một cảnh giới, như nhau kỳ danh, trời cao chi hàn. Tàn Hồn thân thể trở nên như yên như sương mù, ngữ khí bắt đầu dồn dập lên, nhưng này yêu cầu cực cường linh hồn chi lực, cho nên ngươi chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, dần dần quá độ. Nói cách khác, chờ ngươi đột phá tới rồi càng cao cảnh giới sau. Ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi sở lĩnh ngộ hỉ nộ ai nhạc bốn cái cảnh giới đều bất quá là khống chế sở biểu hiện ra ngoài bất đồng hình thức mà thôi. Y lão phu xem, cái này đấu kỹ chân chính uy lực đó là trời cao giận dữ thiên hạ hàn, trước giận sau hàn mới là ngươi cuối cùng phương hướng. Trước giận sau hàn, trước giận sau hàn, Tiêu Viêm lẩm bẩm mà niệm này bốn chữ, đột nhiên có rộng mở thông suốt cảm giác, phía trước bao phủ ở cái này đấu kỹ thượng thần bí sương mù bị vẹt ra không ít. Đúng vậy, càng là cường đại đấu kỹ, sở nhằm vào tất nhiên cũng chỉ ở một cái phương diện, một cái lĩnh vực thượng cực hạn đó là mạnh nhất, đơn giản như vậy đạo lý ta như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Huống chi cái này linh hồn đấu kỹ phẩm cấp là liền hai đại linh hồn phương diện cường giả đều không muốn lộ ra, phẩm cấp chi yêu cầu cao lấy tưởng tượng, như thế cao phẩm cấp đấu kỹ cũng nhất định là như tàn hồn tiền bối theo như lời, vô luận này hình thức có bao nhiêu loại, cuối cùng đều đem trăm sông đổ về một biển, hóa phồn vì giản, hợp mà là một. Nghĩ đến phía trước còn tự cho là đối trời cao hàn lĩnh ngộ đã tương đương không tồi, Tiêu Viêm mặt có chút từng đỏ. Bất quá, Tiêu Viêm còn có một cái nghi hoặc, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, đương các loại cảnh giới hợp nhất lúc sau, kia cái này đấu kỹ ban đầu sở ẩn chứa có thể hoàn nguyên này bao trùm trong phạm vi hết thể sinh cơ năng lực còn có sao? Trời cao hàn năng lực này vẫn luôn là Tiêu Viêm trong lòng nhất lấy làm tự hào, thậm chí Tiêu Viêm còn ảo tưởng chờ hắn linh hồn chi lực nâng cao một bước sau có thể sống lại ở đấu kỹ bao trùm chung đồng đội, đây chính là một cái đủ để nghịch thiên năng lực. 101-13 chương bước ra nửa bước, 10, ha ha ha ha, ngươi nói chính là hoàn nguyên đấu kỹ bao trùm phạm vi Trung Hoa Hoa Thảo Thảo đi. Tàn hồn cười ha ha lên, cười đến ba hoa chích chòe, ngươi có phải hay không cảm thấy nếu có thể hoàn nguyên khô héo Hoa Hoa Thảo Thảo, chỉ cần linh hồn chi lực cũng đủ cường đại, hoàn nguyên một cái hy sinh người cũng nên không có vấn đề. Không đợi Tiêu Viêm đáp lại, tàn hồn lo chính mình, tựa hồ ở nắm chặt mỗi một giây đồng hồ nói. Hoàn nguyên một ít cực kỳ nhỏ yếu sinh mệnh hành, bởi vì hoàn nguyên càng là nhỏ yếu sinh vật, sở yêu cầu linh hồn chi lực liền càng ít, nhưng nếu muốn hoàn nguyên một cái đấu đế, yêu cầu linh hồn chi lực kia nhưng chính là một cái con số thiên văn, mặc dù là một cái một tinh đấu đế, lấy lao phu tiếp cận thế giai trung kỳ tu vi, cũng không có thể ra sức, thánh giai được chưa lão phu không biết, bởi vì lao phu chưa thấy qua thánh giai là cái dạng gì. A. Tiêu Viêm hiển nhiên không nghĩ tới kết quả thế nhưng là như thế này, mất mát mà ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vẻ mặt buồn bực chi sắc. Kỳ thật đây mới là bình thường, nếu không tâm niệm vừa động liền có thể nghịch thiên sửa mệnh, chẳng phải mỗi người đều là chúa cứu thế. Ha ha, tiền bối nói được là vãn bối ấu trĩ. Tiêu Viêm có chút tự rêu mà cười cười. Kỳ thật ngươi nói ra là tốt, như vậy ngươi liền có thể tránh cho ở đấu kỹ thượng nghiên cứu lệch khỏi quỹ đạo chủ phương hướng. Đi rồi đường vòng. Tàn hồn nhàn nhạt cười, nhớ kỹ, đưa ngươi linh hồn chi lực đột phá ý giai lúc sau, đấu kỹ phương hướng muốn dần dần hợp nhất, chớ nên phân tâm. Một tự sở dĩ xếp hạng đằng trước, chính là bởi vì chuyên nhất mới là mạnh nhất, nhớ lấy, nhớ lấy. Tàn hồn rơi xuống cuối cùng một chữ, dùng tay một lóng tay Tiêu Viêm, sau đó thân hình liền một trận vặn mẹo, nhàn nhạt mà hóa thành nhẹ nhẹ khói nhẹ, tiêu tán ở Tiêu Viêm thức hải trung. Tàn hồn linh hồn căn nguyên một biến mất, này tràn ngập ở Tiêu Viêm thức hải trung linh hồn chi lực liền thành vật vô chủ, ở căn nguyên cuối cùng một lóng tay hạ phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu, hướng về Tiêu Viêm trong cơ thể khuynh rót mà đi, Tiêu Viêm trong thân thể ưu tuyệt minh linh hơi thở thoáng chốc bạo trướng lên. Ngơ ngẩn mà nhìn trống không một vật thức hải, Tiêu Viêm theo bản năng mà thân thủ muốn bắt trụ cái gì, nhưng trước mắt lại một mảnh trống trải đến làm Tiêu Viêm trong lòng một mảnh quặn cũ é. Ở cái này thâm thúy thu đêm, lạnh thấu xương gió lạnh tựa hồ muốn lánh nhập hắn nội tâm, muốn đông lại linh hồn của hắn. Hai hàng thanh lệ bạn một thân mỏi mệt, Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích, dừng hình ảnh ở thức hải trời cao trung. Cùng tan hồn từ quen biết đến vĩnh biệt, tuy rằng chỉ có quá ngắn thời gian, nhưng ở Tiêu Viêm trong lòng, lại vĩnh viễn mà minh khắc vào tàn hồn thân ảnh, chẳng sợ thương hải tang điền cũng ma diệt không được. Yên lặng hướng tới tàn hồn mất đi phương hướng cung cung kính kính mà khái chín văng đầu, Tiêu Viêm mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa trong khoảng thời gian này thu hoạch. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, liền tính lấy Tiêu Viêm kinh người ngộ tính, cũng đang hỏi tâm điện tầng thứ 3 trùng tĩnh tọa hơn một tháng thời gian, thẳng đến thu ý nhiệm thất bại trên cây mỗi một mảnh lá cây, hàn ý tiệm lộ khi mới tiêu hóa xong. Vô vô trên người cho bụi, Tiêu Viêm đứng lên. Trên người tựa hồ cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng này thân hình lại nghiễm nhiên cùng bốn phía hắc ám dung hợp ở bên nhau, tuy hai mà một. Mà này, đúng là linh hồn chi lực khống chế khả năng mở ra dấu hiệu. Hơi hơi mở hai trong mắt, Tiêu Viêm gợn sóng bất kinh đồng tử chợt bắn ra lưỡng đạo lộng lây ánh mắt. Hảo cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Viêm cảm thụ được hơi bị áp xúc linh hồn chi lực nhịn không được tán thưởng, sau đó mới ánh mắt thu liễm, thay một thân sạch sẽ quần áo, thần thanh khí sảng mà bước đi mại hướng tầng thứ 3 đại môn năm. Chương 672, 679 ma hoàng trực thuộc huyết vệ đội, 1. Vấn tâm ngoài điện. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thu ý sớm đã qua đi, Mạc Vân giống một đoàn đoàn phá như treo ở dược tộc trên không, gió lạnh hô hô mà quét đầy đất lá khô, có vẻ phá lệ thế lãnh. Dược linh tử thương thế sớm đã khang phục, tuy rằng còn tương đối suy yếu, nhưng lại kiên trì đứng ở gió lạnh trung, gắt gao nhìn chằm chằm vấn tâm ngoài điện trên tường tầng thứ 33 cái phù văn, ánh mắt thực phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tam trưởng lão đứng ở một cây đại thụ hạ, cũng nhìn kêu ba cái phù văn, trên mặt là nồng đậm không cam lòng. Tuy rằng chỉ có bên trái cái kia phù văn có một cái lượng điểm, mà trung gian cùng bên phải phù văn vẫn luôn đều không có quang điểm sáng lên, thuyết minh Tiêu Viêm đã không có bị nguy cũng không có chết, nhưng ở Tiêu Viêm tiến vào tầng thứ 3 này một tháng thời gian, dược tộc tộc trưởng mày trước sau đều nhăn, thật sâu mà nhăn, giữa mày liền như cao nguyên hoàng thổ thượng kia một tầng tầng khe rãnh, như thế nào cũng phất bất bình. Chân nhi to thẳng mà đứng, thần sắc trước sau như một mà kiên nghị, tại đây lạnh run gió thu trung hiện ra một loại khác vũ mị. Không thích nói chuyện Nam Nhĩ Minh hiện tại cực kỳ giống một tòa điêu khắc, một tháng qua cơ hồ liền không thay đổi động quá tư thế, hắn đứng ở nơi đó, trong mắt chỉ có kia ba cái phù văn. Mà Tử Ảnh lại không ngừng chớp chớp hai mắt, hai mảnh môi đỏ đã sớm nhấp khẩn đến sắp phân không khai lẫn nhau. Không có người biết ngay sau đó trung gian hoặc bên phải phù văn có thể hay không có quang điểm sáng lên, cũng không có người biết vấn tâm điện đại môn chỗ khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đại gia mỗi một giây đều khẩn trương thấp thỏm, tâm tựa như bị người dùng tay gắt gao nắm chặt giống nhau. Nhưng là, trừ bỏ chờ, vẫn là chỉ có chờ. Một trận kéo kẹt thanh âm truyền đến, vấn tâm điện trầm trọng đại môn bị chậm rãi đẩy ra, trông mòn con mắt kia đạo thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trong mắt. Trừ bỏ dược linh tử cùng tam trường lão, cơ hồ mỗi người lòng đang giờ khắc này đều hạ xuống, không có hoan hô, chỉ có hối thành một đạo hơi thở thanh, hô. Dược tộc tộc trưởng tay phải xoa xoa đôi mắt, xác định không phải hoa mắt lúc sau, kia vô về tròm dâu tay trái một cái kích động, cư nhiên kéo xuống vài căn tròm dâu. Tuy rằng đau đến một cái run run, nhưng trên mặt lộ ra lại là thư thái đến cực điểm cười. Chân nhi thân thể mềm mại vô pháp tự kiềm chế mà run rẩy lên, nước mắt ở hốc mắt chung không ngừng đánh lăn, cuối cùng theo gò má phát rào chảy xuống. Giờ khắc này, điều khác giống nhau Nam Nhĩ Minh động. Dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, hắn kia Trương Anh Tuấn đến rối tinh rối mù trên mặt tràn ra tươi cười. Tử Ảnh trực tiếp nhảy lên lên. Múa may đôi tay hướng Tiêu Viêm kích động không thôi mà vây tay, một thân áo tím ở không trung đong đưa ra một đoàn màu tím ngọn lửa. Đại thụ hạ tam trưởng lão trong mắt đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó cười thảm một tiếng, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, thân hình loạn choạng mắt thấy liền phải té ngã. Dược linh tử bước nhanh tiến lên đỡ lấy tam trưởng lão. Ngẩng đầu nhìn phía kia đạo thân ảnh. Không nói gì, chỉ là yên lặng mà đem túi đầu. Đứng ở vấn tâm điện đại môn chỗ, tay trái che mi hư híp mắt thích hướng ánh mặt trời chói mắt sau, Tiêu Viêm nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, một đoàn xương trắng bọc một phần ấm áp lượn lờ lên không, ở giữa không trung mờ mịt, duỗi thân, tiêu tán. Một lần nữa nhìn thấy quang minh cảm giác thật tốt. Hung hăng mà hút mấy mồm to đã lâu tươi mát không khí, Tiêu Viêm mới lẩm bẩm tự nói buông tay mở mắt ra. Cùng mọi người ánh mắt tiếp xúc ở bên nhau, hối thành một mảnh vui mừng. Thân hình hơi hơi vừa động, Tiêu Viêm ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, dừng ở dược tộc tộc trưởng trước mặt, không nói gì, chỉ là thật sâu nhất bái. Này nhất bái, là chân thành cảm tạ sư tổ cấp chính mình cái này kỳ ngộ. Ha ha, thực hảo thực hảo. Lao phu hôm nay thật là vui. Cảm nhận được Tiêu Viêm linh hồn chi lực rõ ràng có tăng lên. Dược tộc tộc trưởng cười đến thực vui mừng cũng rất đắc ý đến ngay cả muốn hỏi Tiêu Viêm nói đều quên mất. Đã lệ sư tổ, Tiêu Viêm ngồi dậy khu, ánh mắt lướt qua đám người, vội vàng mà dừng ở chân ni trên người. Chưa tan đi nước mắt mông lung chân ni hai trong mắt, vì không cho chính mình mất khống chế. Nàng chỉ có mỉm cười, gật đầu không ngừng mà đáp lại Tiêu Viêm ánh mắt, thoạt nhìn ngược lại như là mọi người chung nhất bình tĩnh một cái. Chương 114 Ma Hoàng trực thuộc huyết vệ đội 2, nhưng Tiêu Viêm trong lòng rất rõ ràng, ở mọi người chung, Chân Nhi đối chính mình là nhất quan tâm, thân ở nguy hiểm cũng là lớn nhất. Bởi vì huyết khế quan hệ, Chân Nhi có thể nói vẫn luôn ở dùng sinh mệnh làm bạn chính mình đang hỏi tâm trong điện chiến đấu. Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào, ánh mắt ngừng ở Chân Nhi trên người thật lâu sau đó nặng nề mà gật đầu một cái, tựa hồ là ở hướng Chân Nhi hứa hẹn đem vĩnh viễn sẽ không cô phụ Chân Nhi tình ý. Chân Nhi đọc đã hiểu Tiêu Viêm này phân hứa hẹn, mông lung nước mắt tràn mi mà ra, tràn lan nước mắt mịch mịch mà xuống, nháy mắt bị hạnh phúc hoàn toàn bao vây. Tiêu thiếu, lưỡng đạo hô hấp có vẻ có chút dồn dập thanh âm đột nhiên truyền ra tới. Tiêu Viêm lúc này mới từ nhìn thẳng Chân Nhi chung quay đầu đi, ánh vào mi mắt chính là nam nhĩ minh kia trương thậm chí làm nữ nhân đều tâm sinh ghen ghét mặt cùng như một đoàn màu tím ngọn lửa tự ảnh. Hắn mỉm cười mở ra khuỷu tay, cùng hai người gắt gao mà ôm ở bên nhau. Nam nhĩ minh ôm Tiêu Viêm bả vai bàn tay kiên định mà hữu lực, tự ảnh lại hỉ cực mà khóc, điểm điểm nước mắt gắn đầy ở tiếu lệ trên má. Cảm thụ được huynh đệ tỷ muội tình ý, Tiêu Viêm trong lòng cực ấm, cái mũi đau xót, khuỷu tay dùng sức căng thẳng, phảng phất muốn đem ba người dung hợp ở bên nhau, tuy hai mà một. Thật lâu sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi buông ra cánh tay, ở Nam Nhĩ Minh trên lưng vỗ nhẹ vài cái, ánh mắt nhìn phía dược tộc những người khác. Ở Tiêu Viêm nhìn chăm chú hạ, nhớ tới ngay từ đầu đối Tiêu Viêm bất hữu thiện, dược tộc mọi người sắc mặt tường đỏ, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Nhưng tại đây thực lực vi tôn đấu đế đại lục, cường giả hoặc là có tiềm lực thiên tài luôn là thực dễ dàng xoay chuyển mọi người cái nhìn, đặc biệt cái này đặc biệt ưu tú thiên tài vẫn là tộc trưởng đồ tôn, vì thế, không biết là ai dẫn đầu mạnh mẽ mà đánh ra một đạo thanh thúy vỗ tay. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, thực mau, lác đác lưa thưa vỗ tay trở nên càng ngày càng chỉnh tề, như thủy triều vang vọng lên. Đối mặt này nhiệt liệt vỗ tay, Tiêu Viêm hơi hơi ngạc nhiên. Trong con ngươi kia giấu ở chỗ sâu trong một tia ngăn cách rốt cuộc biến phai nhạt rất nhiều, mặc kệ phía trước từng đã chịu như thế nào không lễ phép đãi ngộ, nhưng có sư tổ tầng này quan hệ, hắn cùng dược tộc quan hệ vĩnh viễn không có khả năng một phiết thanh toán xong, huống chi dược tộc đại bộ phận người thái độ sớm tại hắn cùng dược linh tử chờ tỉ thí xong luyện dược sau cũng đã chuyển biến không ít. Lặng lặng mà suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Viêm ở mọi người vỗ tay chung bước ra đi nhanh, xuyên qua đám người, hướng về dược linh tử cùng tam trưởng lão nơi đại thụ hạ đi đến. Vỗ tay tiệm nghỉ tiệm tức. Đại thụ hạ, nhìn bước nhanh đi tới Tiêu Viêm, nâng tam trưởng lão dược linh tử thân hình khống chế không được mà kịch liệt run rẩy lên, rốt cuộc tới nhục nhã ta sao? Hắn phẫn nộ mà nghĩ, mặt không ngừng run rẩy, hàm răng cắn chặt môi bên cạnh, chảy ra một mạt đỏ tươi. Kỳ thật, hắn nguyên bản những cái đó không cam lòng ở Tiêu Viêm từ vấn tâm điện ba tầng ra tới kia một khắc cũng đã không có. Ở trên lệch không lớn dưới tình huống, không cam lòng tầm tư mới có thể nảy sinh, nhưng làm việc cự lớn đến hắn chỉ có nhìn lên phân khi, còn có cái gì hảo không cam lòng đâu. Nhưng hôm nay thấy Tiêu Viêm lập tức đi tới tựa muốn nhục nhã chính mình một phen, hắn trong lòng lại đầu dâng lên một khang lửa giận, vì tôn nghiêm dựng lên lửa giận. Tam trưởng lão tận lực không đi tiếp xúc mọi người ánh mắt. Nhưng càng là như vậy, hắn liền càng cảm thấy tất cả mọi người ở dùng chế rêu giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Dần dần mà, hắn rốt cuộc vô pháp vững vàng, mặt nghẹn đến mức tựa như con khỉ mông giống nhau, đối với đã muốn chạy tới trước mặt Tiêu Viêm giống lớn nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiêu Viêm nhàn nhạt cụ sột mà cười cười. Không có trả lời tam trưởng lao nói, chỉ là làm một cái lệnh tất cả mọi người dự kiến không đến động tác, hắn đem bàn tay hướng về phía dược linh tử. Ngươi sáu. Thấy Tiêu Viêm đem bàn tay hướng chính mình, dược linh tử ngây ngẩn cả người. Tức giận nháy mắt động lại ở trên mặt, một câu cũng nói không nên lời. Từ Tiêu Viêm cặp kia thanh triệt đôi mắt chung, hắn nhìn đến không phải trào phúng, cũng không có nhục nhã chi ý mà là chân thành thân thiện, lộ ra lệnh người tin nhậm lực tương tác. Chương 114 Ma Hoàng trực thuộc huyết vệ đội, 3. Chương 673, 680 Ma Hoàng trực thuộc huyết vệ đội, 2. Nói thật, tộc trưởng, ngài có phải hay không sớm đã đoán trước tới rồi kết quả này? Còn ở kinh ngạc trung đại trưởng lão đột nhiên ra tiếng dò hỏi. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạng. Tam trưởng lão đôi mắt lập tức sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng, nghĩ thầm này nếu thật là tộc trưởng hạ một cái bộ, kia hắn đã có thể mệt lớn. Nói thực ra, chỉ ở nhị tầng nói, lão phu xác thật đối Tiêu Viêm có không nhỏ tin tưởng, nhưng muốn nói có nắm chắc, còn nói không thượng. Các ngươi cũng biết, đang hỏi tâm điện, bằng không chỉ có riêng là thực lực, đặc biệt hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vấn tâm điện. Nhưng hắn vọt vào tầng thứ ba lại là Lao Phu không nghĩ tới, các ngươi là không biết, lúc ấy ta thiếu chút nữa liền ruột đều hối thành, sợ hắn ở bên trong có cái gì sơ suất, như vậy ưu tú đồ tôn mới vừa nhận hạ liền không có, các ngươi nói ta có thể không đội sao. Đối mặt đại trưởng lão nghi vấn, dược tộc tộc trưởng thản nhiên nói, trên mặt kia trận nghĩ mà sợ đưa tới mọi người một mảnh tiếng cười. 6. Không nhỏ tin tưởng. Tam trưởng lão trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, như thế nào cân nhắc như thế nào cảm thấy trong đó vẫn là có một tia dự mưu hương vị, không khỏi có chút căm giận địa tâm đau khởi những cái đó tích góp nhiều năm mà hạch tới. Tam trưởng lão thần sắc như thế nào giấu đến quá dược tộc tộc trường đôi mắt. Nhìn xuống trong mắt không dễ phát hiện ý cười, dược tộc tộc trường nói tiếp, kỳ thật ta, kết quả này khá tốt, ta phi thường vừa lòng. Ít nhất làm dược linh tử cùng ta dược tộc tự nhận là thiên tài hậu sinh nhóm đã biết cái gì kêu trời ngoại có thiên nhân ngoại có người, mài rua đi bọn họ ngày thường mắt cao hơn đỉnh, quá mức ngạo khí góc cạnh, đối bọn họ tương lai trưởng thành có lợi thật lớn a. Nghe tộc trưởng như vậy vừa nói, mọi người đều bị gật đầu, dược linh tử cùng dược minh, dược huy trong lòng nếu có điều ngộ, tam trưởng lão biểu tình cũng trở nên thoải mái. Nhưng tam trưởng lão trong lòng vẫn là cảm thấy thực hụt hẫng. Thầm nghĩ tộc trưởng ngươi làm như vậy xác thật không sai, có thể sáu. Nhưng này đến từ ta một người mua đơn A hắn cúi đầu, không tiếng động mà oán giận. Tam trưởng lão, nếu không Tiêu Viêm cho ngài đánh cái tắm chết. Thấy người khác đều đang cười, nhưng tam trưởng lão lại vẻ mặt thịt đau bộ dáng, Tiêu Viêm nhịn không được cười đối tam trưởng lão treo gẹo nói. Đi trừ bỏ ngăn cách không khí vĩnh viễn đều là hòa hợp, tam trưởng lão một chút đỏ lên mặt già. Ngạnh cổ nói, này sao được. Lão Phu nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nhưng đừng hy vọng Lão Phu ở tiểu tử ngươi trước mặt rơi xuống uy phong. Còn không phải là một ít ma hạch sao, Lão Phu một cái đều không phải ít cho ngươi. Mọi người cười đến càng hoan. Ở hai hước cùng Hàn Huyên Trung, Tiêu Viêm cùng dược tộc quan hệ nhanh chóng thăng ôn. Hoan thanh tiếu ngữ luôn là quá thật sự mau, dược tộc tộc trường nhịn không được hỏi, Tiêu Viêm, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Muốn hay không ở dược tộc nhiều ngốc một đoạn thời gian? Nghe được dược tộc tộc trường lời này, hơi trầm mặc một lát. Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói, không được. Tuy rằng ta thực luyến tiếc đại gia, nhưng vạn bối đến chạy trở về, vì thế tổ tiên thải đến cùng mộng thảo làm đầy đủ chuẩn bị. Cũng hảo, cự hy đại rừng rậm ảo cảnh nguy hiểm thật mạnh, tuy nói rời đi khải còn có chút thời gian, nhưng sớm có chuẩn bị luôn là tốt. Sẽ càng chu toàn. Có bực này chuyện quan trọng yêu cầu chuẩn bị, dược tộc tộc trường cũng không tiện giữ lại. Náo nhiệt tiệc tối sau, tam trưởng lão đem một quả trang có 500 viên 5 sao ma hoạch cùng 20 viên lục tinh ma hoạch nạp giới cho Tiêu Viêm, dược tộc tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão lại cùng nhau mang theo Tiêu Viêm đi lấy một quả nghịch thiên tục hồn đan, sau đó đem Tiêu Viêm, chân ni chờ 4 người vẫn luôn tiễn đưa đến dược tộc lãnh địa ngoại rất xa, mới cho nhau lưu luyến không rời địa đạo đường. 12. Mông lung bóng đêm hạ gió đêm nhẹ phẩy, Tiêu Viêm, chân ni, Nam Nhĩ Minh. Từ ảnh 4 người vui cười gian tâm tình cực kỳ mà hảo. Nhưng đột nhiên, Tiêu Viêm tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bốn phía như thế an tĩnh, bóng đêm cũng càng ngày càng thâm, ám sát còn sẽ tiếp tục sao? Làm sao vậy? Chân Nhi chú ý tới Tiêu Viêm vẻ mặt biến hóa, nhẹ giọng hỏi. Linh hồn chi lực tinh tế từ nơi xa đảo qua, xác định không có gì dị thường sau. Tiêu Viêm mới đối chân nhi mấy người đem chính mình ở phía trước hướng dược tộc trên đường sở tao ngộ ám sát giản lược nói một lần. Chúng ta chính là cảm ứng được ngươi nguy hiểm mới vội vàng chạy tới. Chân nhi cắn chặt môi, nhớ tới khi đó tim đập nhanh còn âm thầm nghĩ mà sợ. Tùy theo mặt đẹp lạnh lùng, vô hình sát khí từ thân thể mềm mại bay lên đằng dựng lên, rốt cuộc là cái gì thế lực thế nhưng lớn mật như thế. Ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chút cái gì thế lực. Đến bây giờ đều còn không có mặt mày. Tiêu Viêm xoa xoa phát trứng mày, thực buồn rầu mà nói. Chương 114 Ma Hoàng trực thuộc huyết vệ đội, Nam, chân nhi ánh mắt càng thêm sắc bén, Nam Nhĩ Minh sắc mặt cũng trở nên so băng còn muốn hàn thượng vài phần. Tuy rằng tới phía trước liền biết Tiêu Viêm có nguy hiểm, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới muốn ám sát Tiêu Viêm thế lực căn bản không ngừng một cổ. Hơn nữa phái ra sát thủ cũng không ngừng một cái. Trong đó hung hiểm viễn siêu bọn họ tưởng tượng, chân nhi, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh ba người nghĩ mà sợ tới rồi cực điểm, cũng phẫn nộ tới rồi cực điểm. Sát ý tại đây một khắc như thực chất giống nhau phát ra, đem bốn phía cỏ dại đều rào đến dập nát. Nhưng chân ni thực mau liền bình tĩnh lại, trầm mặc một lát, nàng phảng phất ngửi được trong gió đêm một tia vẩn đục hương vị, nhìn xung quanh bốn phía sau hạ giọng nói, hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. Như thế bóng đêm, quá lợi cho mai phục. Địch nhân nếu có thể phái ra đệ nhất bát, liền vô cùng có khả năng phái ra đệ nhị sóng. Hơn nữa, đã trải qua lần đầu tiên ám sát thất bại, lần thứ hai phái ra người nhất định so lần đầu tiên càng cường, chúng ta thiết không thể đại ý. Nam Nhĩ Minh ngẩng đầu nhìn nơi xa đen nhánh trong bóng đêm không biết là bóng cây vẫn là gì đó lờ mờ, ngón tay chậm rãi xoa nạp giới, tùy thời chuẩn bị đem kinh thần thương ngang trời chém ra. Từ ảnh oai oai đầu nói, chiếu nói như vậy, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận điểm. Tiểu thư, chúng ta hiện tại rời đi dược tộc thượng không phải rất xa, không bằng trở về thỉnh dược tộc phái người hộ tống đi. Chân Nhi nhăn nhăn mày, lược một trầm tư sau nói, không thể. Dược tộc tộc trường chúng ta là tin được, nhưng ai dám nói dược trong tộc bộ liền không có vấn đề. Thỉnh dược tộc phái người hộ tống, chung quy không thể 100% yên tâm, chúng ta hiện tại so bất luận cái gì thời điểm đều phải cẩn thận mới được. Nam Nhĩ Minh nhẹ nhàng gật đầu, đối chân Nhi nói rất là tán thành. Kia làm sao bây giờ? Từ ảnh sốt ruột hỏi. Đối mặt không biết nguy hiểm, chúng ta hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Chân Nhi suy tư trong chốc lát sau nói. Một là chúng ta rút về dược tộc, thỉnh dược tộc tộc trưởng truyền tin tức cấp ma hoàng cùng thiếu long bọn họ, làm cho bọn họ phái người tới đón. Nhị là chúng ta liền bốn người, bằng vào ít người chạy máy linh hoạt ưu thế, lặng yên lén quay về tiêu phủ. Nhưng chân ni vừa dứt lời, tiêu viêm ánh mắt liền nhảy qua mọi người, nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, thở dài, không còn kịp rồi. Thật đúng là có mai phục, địch nhân đến thật nhanh. Hắn đã bắt giữ tới rồi trong rừng cây che giấu hơn 10 nói hơi thở, hơn nữa chính hướng phía chính mình nhanh chóng đánh tới. Ngắn ngủn thời gian, liền từ tiêu viêm không hề nhận thấy được tới phụ cận cách đó không xa, nhanh như vậy tốc độ, thuyết minh tới địch nhân thực lực rất mạnh. Tiêu viêm tay phải vung lên, thiên hỏa tuyên cổ thước nắm trong tay, than chỉ sắc ngọn lửa nháy mắt từ thước thượng lan tràn mở ra, bao vây toàn thân, hừng hực thiêu đốt đem hắn chiếu rọi đến dị thường thấy được. Vốn dĩ không cần như vậy cao điệu. Nhưng chân ni lại biết, tiêu viêm đây là muốn cho địch nhân đem lực chú ý đều đặt ở hắn trên người. Một là có thể cho chân ni chờ ba người ở vào tương đối chỗ tối khởi đến kỳ binh tác dụng. Nhị cũng là muốn mượn này làm chân ni đám người thấy rõ ràng đối phương. Nhìn xem có thể hay không phán đoán ra địch nhân rốt cuộc đến từ cái gì thế lực. Mấy người phối hợp tại đây một khắc biểu hiện ra kinh người ăn ý. Chân ni, Nam Nhĩ Minh. Từ ảnh ba người chậm rãi lấy ra binh khí bối ở sau người. Binh tướng khí thượng kia thủy ngân tả mà quang mang che lại, phối hợp tiêu viêm ý tưởng tận lực bảo trì điệu thấp. Tiêu viêm binh khí sáng ngời, thiên hỏa vừa ra, giấu ở trong rừng cây hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đêm đen đi ra, vẫn chưa động thủ, mà là yên lặng mà nhìn tiêu viêm bốn người. Người tới tổng cộng 18 cái, diện mạo đều cực kỳ bình thường. Trừ bỏ thuần một sắc màu đỏ sẫm quần áo ngoại không có gì đặc biệt. Chỉ có trí tuệ thượng thêu đỏ tươi hoa văn thẳng kéo dài đến bên hông, mang theo nói không nên lời quỷ dị. Nhưng này 18 cá nhân lại làm tiêu viêm 4 người đồng tử co rút lại tới rồi cực hạ, tâm một chút liền trầm tới rồi đáy cốc, bởi vì bọn họ 4 người đều nhìn không thấu này 18 cá nhân tu vi. Nói cách khác, này 18 cá nhân ít nhất đều là 5 sao đỉnh trở lên đấu đế. Chương 114 Ma Hoàng trực thuộc huyết vệ đội, 6, Thiên. Đây là một cổ kiểu gì lực lượng cường đại a, chỉ là vì chính mình mà ra động. Tiêu viêm tại đây một khắc thậm chí cảm thấy có chút vinh hạnh. Trên mặt chua xót chi ý càng đậm, thầm nghĩ lần này chỉ sợ là giữ bẹt nhiều lành ít. Chương 674, 681 Ma Hoàng trực thuộc huyết vệ đội, 3. Chân Nhi tiểu thư khách khí, sự tình quan tiêu thiếu an nguy, cẩn thận là hẳn là. Thấy chân Nhi đánh mất hoài nghi, ma huyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Ma huyết đội trưởng, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút có thể chứ? Tiêu viêm lúc này đã thu hồi thiên hỏa tuyên cổ thước, vẻ mặt tò mò mà đối ma huyết hỏi. Tiêu thiếu có chuyện nhưng hỏi vô phương, chúng ta tới phía trước ma hoàng công đạo quá, nếu gặp được tiêu thiếu, muốn chúng ta đối tiêu thiếu tựa như đối hắn giống nhau, tiêu thiếu mệnh lệnh chính là hắn mệnh lệnh. Ma huyết đối tiêu viêm cung kính có thêm mà trả lời, kia thái độ, thật đúng là như là đối mặt ma hoàng bản nhân giống nhau. Tiêu viêm nghe vậy cảm động đến cực điểm, nhưng vẫn là đối trong lòng vấn đề càng tò mò một ít, phía trước ta từng dùng linh hồn chi lực dò xét quá này chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, như thế nào ở như vậy đoạn thời gian nội các ngươi liền đến chúng ta phụ cận. Các ngươi đến tột cùng đều là cái gì thực lực a? Ở đâu đế đại lục, nếu không phải quan hệ cực hảo người, tùy tiện hỏi thăm người khác thực lực là một kiện thực kiêng kỵ sự tình. Nhưng ma huyết lại tựa chút nào không ngại, ít nhất đối Tiêu Viêm hỏi hắn vấn đề này không ngại, hắn cười cười trả lời nói, chúng ta huyết vệ đội phải bảo vệ chính là ma hoàng an toàn, cho nên mỗi người thực lực đều ở lục tinh trở lên, thấp nhất chính là lục tinh lúc đầu, ta là thất tinh lúc đầu. Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh đều hít hà một hơi, 18 cá nhân, thấp nhất lục tinh lúc đầu, đội trưởng thất tinh lúc đầu, này 6. Này cũng quá cường điểm đi. Chỉ có Chân Mi không cảm thấy kinh ngạc, thấy Tiêu Viêm chờ ba người một bộ chấn kinh tột đỉnh bộ dáng, nàng nhịn không được xì cười, phảng phất là đang cười Tiêu Viêm đám người đại kinh tiểu quái, xem đem ngươi sợ tới mức, trong mắt đều phải rớt ra tới. Ma Hoàng Ngại Huyết Ma nhất tộc tộc trưởng. Huyết ma nhất tộc chính là ma tộc hoàng tộc, có như vậy vệ đội quá bình thường bất quá. Đấu đế đại lục thượng cái nào siêu cấp thế lực thủ lĩnh không có như vậy vệ đội. Chờ ta Tiêu tộc về sau phát triển lên A, ngươi cũng đến có như vậy thực lực vệ đội. X6. Tiêu Viêm trong lòng ách một chút. Thầm nghĩ chúng ta hiện tại mạnh nhất khiếu chiến mới lục tinh lúc đầu, chờ ta có như vậy thực lực vệ đội khi, chúng ta đây mạnh nhất thực lực chẳng phải là đã tinh. Còn cần như vậy vệ đội bảo hộ sao? Nhưng Tiêu Viêm vẫn là vì Thanh Hạo Nhiên có cường đại như vậy che giấu thực lực cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Đối ma huyết trịnh trọng hỏi, các ngươi nếu là Thanh Đại ca vệ đội, nói vậy nhất định có liên hệ Thanh Đại ca phương pháp đi. Có. Ma huyết gật đầu trả lời. Vậy là tốt rồi. Ma huyết đội trưởng, nếu chúng ta hiện tại đã an toàn, ngươi lập tức liên hệ ma hoàng. Liền nói các ngươi đã cùng chúng ta hội hợp, thỉnh hắn yên tâm. Cũng rút về sở hữu tìm kiếm ta nhân thủ 6. 6. Ở ma hoàng trực thuộc huyết vệ đội dưới sự bảo vệ, Tiêu Viêm đoàn người phi hành ở như nùng mặc giống nhau trong bóng đêm. Ở huyết vệ đội trình hình tam giác hình đội hình bảo hộ chung, cảm thụ được này yên tĩnh chi dạ thoải mái thanh tân, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh trong lòng mới chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có Chân Ni mày hơi cho. Cùng Tiêu Viêm liếc nhau sau đối ma huyết hỏi, liền các ngươi đều xuất động. Lần này tìm tòi hành động chính là đem huyết ma nhất tộc cùng tiêu phủ lực lượng tất cả đều bại lộ ra tới đi. Ma huyết liền phi ở Tiêu Viêm bên người, nghe Chân Nhi đặt câu hỏi, chạy nhanh trả lời, cái này thỉnh Chân Nhi tiểu thư yên tâm, vừa lúc này một mảnh khu vực có huyết ma nhất tộc quảng tài nguyên, cho dù có người phát hiện ma hoàng hành động, cũng sẽ không quá mức hoài nghi. Hơn nữa ma hoàng còn ở tìm tòi phạm vi bên cạnh thiết trí cảnh giới tuyến, một khi có không rõ nhân vật xuất hiện, lập tức liền có trưởng lão ra mặt đi ngăn trở. Vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm cùng Chân Ni nghe xong, trong lòng đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời Tiêu Viêm cũng nhịn không được một lần nữa xem kỹ khởi đại ca Thanh Hạo Nhiên năng lực tới. Chương 114 ma hoàng trực thuộc huyết vệ đội, 8, trước kia Tiêu Viêm trong mắt Thanh Hạo Nhiên. Tuy quý vì ma hoàng, nhưng hành sự vẫn luôn rất điệu thấp, hơn nữa chưa từng có ở Tiêu Viêm trước mặt đường hoàng quá chính mình xử sự năng lực cùng thực lực. Hiện tại Tiêu Viêm mới phát hiện, hắn vị này ma hoàng đại ca gặp được sự kiện trọng đại khi quyết đoán to lớn, thủ đoạn chi thiết huyết, hơn nữa tâm tư chi kín đáo, đều không phải hiện tại chính mình có khả năng bằng được. Ta vị này đại ca A, thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu. Tiêu Viêm cười lắc đầu. Rốt cuộc có thể hoán tiếp theo khẩu khí tới đánh giá này yên tĩnh cảnh đêm. Bầu trời đêm ánh trăng sơ thăm, đã không có ban đầu hắc ám áp lực, lấp lánh đầy sao điểm xuyết tựa màu xanh đen màn tre, cực kỳ giống Tiêu Viêm lúc này tâm tình, bắt đầu có thoải mái thanh tân chi ý 6. 12. Không nhiều lắm ngày, Tiêu Viêm mọi người bước chân liền dừng ở Tiêu phủ trên nền đá xanh. Một bên nhìn Tiêu phủ hoa hoa thảo thảo, một bên hướng về đại sảnh đi đến. Tiêu Viêm có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đương hắn thân ảnh xuất hiện đại sảnh cửa kia một khắc, toàn bộ trong đại sảnh tựa như sôi sùng sục trong chảo dầu sái vào một ngũ thủy, tức khắc sôi trào lên. Rốt cuộc đã trở lại. Trở về liền hảo, đã trở lại liền hảo a. Tiêu Dao tóc loạn đến giống cây lau nhà tựa mà từ ghế trên nhảy lên, khó có thể khống chế mà lão lệ tung hành, cơ hồ liền phải đứng thẳng không xong, bị Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Minh Đế chạy nhanh đỡ ngồi xuống. Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến, gió lốc đều nặng nề mà phun ra một hơi. Tuy nói đã thông qua ma huyết truyền tin biết được Tiêu Viêm an toàn, nhưng không gặp người trước sau cảm thấy không yên ổn. Hơn nữa ma huyết truyền tin chung cũng không có nhắc tới Tiêu Viêm hay không có cái gì thương tổn, càng làm cho bọn họ không an tâm tới. Hiện giờ thấy Tiêu Viêm toàn thân trên dưới đều hảo hảo, bọn họ rốt cuộc buông lỏng ra khẩn nắm chặt nắm tay. Thanh Mục Nhi sắc mặt bởi vì mấy ngày liền lo lắng có vẻ thực tiểu tụy, thậm chí có chút tái nhợt, lúc này điềm đạm đáng yêu trên mặt khoác nín khóc mỉm cười nước mắt, lệnh người coi chi tâm đau không thôi. Long Ý trực tiếp liền nhào tới, đôi tay ôm Tiêu Viêm, đem đầu thật sâu mà chôn ở Tiêu Viêm bên hông không tha mà vớt ve, như thế nào cũng không chịu buông ra. Luôn luôn thích dược như mạng Lãng Thiên cũng khó được mà sớm chờ đợi ở chỗ này, nhìn thấy Tiêu Viêm sau, đứng dậy vây quanh Tiêu Viêm xoay vài vòng, chung quanh trên dưới tinh tế xem kỹ sau một lúc lâu mới yên lòng, lại đột ngột mà nhớ tới Lô Đỉnh Công chính luyện đan dược đâu, không kịp nói một lời, vô vô Tiêu Viêm bả vai liền nhanh như chớp nhằm phía đan phòng, thẳng xem đến mọi người một trận trận V4 kinh mắt há hốc mồm. Chương 114 Ma Hoàng trực thuộc huyết vệ đội, 9. Có thể làm chôn ở Lô Đỉnh Trung Lãng Thiên ra tới vì ta lo lắng một chút, ta đã cảm động đến không biết nên nói cái gì. Liền Tiêu Viêm cũng nhịn không được vuốt cái mũi cười khổ, thầm nghĩ khó trách Lãng Thiên luyện dược thuật tăng lên đến nhanh như vậy, quang này phân chấp nhất liền không phải ai đều có thể có. Mọi người ngạc nhiên lúc sau cũng liên tục cười to, Lãng Thiên cái này hành động lập tức liền đem trong đại sảnh đỉnh trệ không khí sinh động lên. Chương 675, 682 Vô lực phỏng đoán. Liên đến tột cùng là cái gì thế lực hạ tay cũng không biết, mọi người lửa giận tức khắc mất đi phát tiết đối tượng, huề vải lại căm giận mà không huy một chút nắm tay, đại gia cảm xúc mới dần dần bình phục xuống dưới. Chúng ta hiện tại đầu tiên là phải biết rằng đối Tiêu Viêm xuống tay rốt cuộc là cái gì thế lực, tất cả mọi người đều phân tích đi. Thanh Hạo Nhiên đem Tiêu Viêm mang về tới kia miếng vải rách phiến đưa cho Chân Ni truyền lại đi xuống, trầm giọng nói. Đúng vậy. Ta ở trở về trên đường liền vẫn luôn suy nghĩ, từ Tiêu Thiếu cung cấp tình huống phân tích, này hai nhóm đuổi giết giả rõ ràng không phải xuất từ cùng thế lực, mà là hai cổ thế lực. Chân Nhi mở miệng nói, đầu tiên, kia bốn cái bạch y hệ nhân đều là luyện dược sư, tuy rằng là đánh lén, nhưng từ bọn họ trước khi chết còn nhắc nhở Tiêu Thiếu bọn họ đã đem ám sát thất bại tin tức truyền đi ra ngoài là có thể nhìn ra được tới, bọn họ ra tay. Làm người cùng với diễn xuất còn thuộc về tương đối chính khí một đường. Mà kêu ba cái hắc y ghi nhân tắc rõ ràng bất đồng, bọn họ ra tay âm ngoan, tựa hồ thực am hiểu ám sát, liền sử dụng đấu kỹ ta cảm giác cũng đặc biệt thích hợp ám sát, rất giống là chức nghiệp sát thủ. Đối, Chân Nhi phân tích đối với, ta cũng là như vậy cảm giác. Thiêu Viêm tán đồng mà nói. Nghe được Chân Nhi phân tích, Thanh Hạo Nhiên giữa mày hiện lên một mạt ngưng trọng, làm như đoán được cái gì. Thiếu Long, nói ngươi cái nhìn. Thanh Hạo Nhiên đem đầu nghiêng hướng Nhạc Thiếu Long, rất muốn nghe một chút vị này người nhiều mưu trí cái nhìn, nhưng lại thấy Nhạc Thiếu Long chính nhắm mắt lẳng lặng mà nghe, mày khi nhăn khi thư, tựa hồ là ở trong đầu trình thám cái gì. Nhạc Thiếu Long chậm rãi mở to mắt, trầm ngâm trong chốc lát mới chậm gì gì mà nói, ta đây liền nói ta đối lần này ám sát sự kiện phán đoán đi, xem như thả con thép, bắt con tôm. Ai nha? Cái gì gạch ra ngọc, toàn đã chết. Chạy nhanh đem ngươi phán đoán nói ra a, cấp chết người. Khiếu Chiến cấp giống mà hét lên. Khu. Nhạc Thiếu Long tả Khiếu Chiến liếc mắt một cái. Sau đó thanh giọng nói, mở miệng nói, ta là như vậy tưởng, bốn cái bạch y hệ nhân đều là năm sao đấu đế, ba cái hắc y hệ nhân cũng là, hơn nữa dẫn đầu vị kia vẫn là năm sao đỉnh đấu đế, như vậy thực lực cư nhiên liên thủ đi ám sát chỉ có bốn sao hậu kỳ Tiêu Thiếu. Thuyết minh cái gì? Nhìn mọi người, Nhạc Thiếu Long nói tiếp, ít nhất thuyết minh hai vấn đề. Một, bọn họ đối Tiêu Thiếu thực hiểu biết. Biết Tiêu Thiếu chân chính thực lực xa không ngừng bốn sao hậu kỳ. Nhị, bọn họ đối ám sát Tiêu Thiếu nhất định phải được. Có thể đối Tiêu Thiếu chân chính thực lực nhiều ít có điều hiểu biết, không ngoài ý muốn, bởi vì muốn giết rất Tiêu Thiếu người nhất định đối Tiêu Thiếu hết thảy đều thực lưu ý chỉ cần chú ý sưu tập có quan hệ Tiêu Thiếu tình báo. Là có thể biết Tiêu Thiếu ở Đế Châu một trận chiến chung biểu hiện. Hơn nữa Tiêu Thiếu lần này mới vừa một mình rời đi liền tao ngộ ám sát, càng thuyết minh bọn họ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiếu hướng đi. Thấy mọi người nghe được liên tiếp gật đầu, Nhạc Thiếu Long tiếp nhận Thanh Mục Nhi đưa qua nước trà nhấp một ngụm, tiếp tục nói, như thế trăm phương ngàn kế muốn giết chết Tiêu Thiếu thế lực, sẽ là cái gì thế lực đâu? Ta tưởng, không ngoài ba loại. Hoặc là, có rất đại cừu hận, hoặc là, có trọng đại ích lợi, hoặc là, giết Tiêu Thiếu sẽ có thật lớn chỗ tốt. Tiêu Thiếu mới đến đấu đế đại lục vài thập niên, ta cảm thấy chúng ta có thể từ này tam phương diện xuống tay. Từng cái phân tích, từng cái bài trừ, ta tưởng, thực mau liền có thể phỏng đoán ra đến tột cùng là cái gì thế lực muốn ám sát Tiêu Thiếu, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cơ bản có thể đến ra kết luận. Thiếu Long nói được có đạo lý, phương pháp này đã đơn giản lại trực tiếp, đến đây đi, chúng ta liền từng cái phân tích đi. Tiêu Thiếu, ngươi tới nói nói. Chân Nhi mở miệng nói, đem ánh mắt ngừng ở Tiêu Viêm trên người. Hảo! Muốn nói cừu hận nói, trừ bỏ hồn ma nhất tộc, ta cùng với khác thế lực đều không có cái gì cừu hận. Đầu tiên là ma vực bãi tha ma lần đó bọn họ không được đến huyết ma lệnh sau đuổi giết ta cùng Kỳ Nhi, sau đó là lần này đế châu xâm chiếm ta Tiêu tộc, ta cùng với hồn ma nhất tộc cừu hận có thể nói không đội trời chung. Tiêu Viêm vừa nói đến hồn ma nhất tộc liền nén không được lửa giận bay lên. Ngôn ngữ gian đã nghiến răng nghiến lợi, ta thẳng cảm cho rằng, này hai lần ám sát chung ít nhất có một lần cùng hồn ma nhất tộc có quan hệ. Đối, hắn hồn ma nhất tộc tuyệt nhiên thoát không được căn hệ. Tiêu Giao Đằng mà đứng dậy, kích động mà nói. Ân, hồn ma nhất tộc xác thật hiểm nghi rất lớn. Chúng ta liền trước phân tích hồn ma nhất tộc đi. Nhạc Thiếu Long tiếp lời nói, sau đó đem đầu chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên, Ma Hoàng, ngài đối hồn ma nhất tộc so với chúng ta đều hiểu biết. Ngài tới phân tích. Ân, hảo. Không cần ta nhiều lời, hồn ma nhất tộc là lần này ám sát sự kiện lớn nhất hiểm nghi giả không thể nghi ngờ. Bốn vị bạch y ghi nhân lần đó khẳng định không phải bọn họ, bởi vì bọn họ muốn ra tay nói, không có khả năng phái ra luyện dược sư tới, có rất nhiều những người khác có thể phái, như vậy, chỉ có thể là hắc y ghi nhân lần đó. Nhưng là, ta từ huynh đệ miêu tả chung, cũng từ này miếng vải phiến thượng huyết tự xem. Cảm giác kia ba cái hắc y hệ nhân cũng không phải hồn ma nhất tộc người, ta ma tộc người ra tay tuy rằng cũng tàn nhẫn, nhưng rõ ràng không có như vậy chuyên nghiệp, chính như chân ni tiểu thư theo như lời, kia ba cái hắc y hệ nhân cực như là chức nghiệp sát thủ, hơn nữa năm sao đỉnh cái kia hắc y hệ nhân trước khi chết từng đối huynh đệ nói thân phận của hắn huynh đệ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, đã nói lên hắn nhất định không phải hồn ma nhất tộc người. Cho nên, ta hoài nghi là ảnh tử minh người. Chúng ta đều biết, chỉ có ảnh tử minh ám sát mới như vậy chuyên nghiệp, cũng chỉ có ảnh tử minh nhân tài sẽ không sau khi chết bị người tra ra thân phận. Thanh Hạo Nhiên một hơi nói ra chính mình phân tích, Nhạc Thiếu Long cực kỳ tán thành gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng như thế. Không có người chú ý tới, Chân Nhi đang nghe đến Thanh Hạo Nhiên hoài nghi là ảnh tử minh đối Tiêu Viêm thực thi ám sát khi, thân mình thế nhưng không khỏi run run lên. Hô hấp lập tức dồn dập rất nhiều. Ảnh tử minh. Đại ca ý tứ là, hồn ma nhất tộc thuê ảnh tử minh tới ám sát ta. Tiêu Viêm kinh hãi, đối với điểm này, hắn thực sự không nghĩ tới. Ân, vô cùng có khả năng. Ảnh tử minh là một cái vì tiền bán mạng ám sát cùng tình báo thu thập thế lực, chỉ nhận tiền không nhận người. Thanh Hạo Nhiên khỏe miệng vừa kéo, cười khổ mà xoa xoa cái chán, giải thích nói, đối với ảnh tử minh tới nói. Không có gì đúng cùng sai khái niệm, chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền, bọn họ liền sẽ thế ngươi bán mạng. Đương nhiên, cũng không phải không có hạn độ, nếu ngươi là bát tinh trở lên thực lực, ảnh tử minh liền sẽ không tiếp đơn. Bát tinh. Tiêu Viêm hít ngược một hơi khí lạnh, thầm nghĩ nếu là chính mình thực sự có bát tinh thực lực, hồn ma nhất tộc chỉ sợ cũng không dám đánh chính mình chủ ý đi. Tưởng tượng đến bị ảnh tử minh như vậy một cái vĩnh viễn tránh ở chỗ tối sát thủ tổ chức nhớ thương. Tiêu Viêm cả người không được tự nhiên, nhưng thực mau lại trong lòng buông lỏng, đôi mắt híp lại nói, cũng may bọn họ lần này ám sát thất bại, hồn ma nhất tộc nếu muốn lại giết ta, phải chính mình ra mặt. Hừ, thế nào cũng phải cấp hồn ma nhất tộc một chút lợi hại đếm thử không thể. Nghe được Tiêu Viêm lời này, tất cả mọi người giống xem quái vật giống nhau nhìn Tiêu Viêm, kia biểu tình, giống như là đang hỏi, ngươi là đấu đế đại lục người sao? Sao lại thế này? Đều như vậy nhìn ta làm gì? Tiêu Viêm có chút sờ không được đầu óc, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Ai, ngươi nha, trừ bỏ tu luyện thật đúng là chính là sáu. Xem ra đến cho ngươi bổ học bù mới được. Chân Nhi thanh âm hơi có chút khàn khàn, oán trách một câu sau đó nói tiếp, Ảnh Tử Minh nếu là dễ dàng như vậy dừng tay liền không gọi Ảnh Tử Minh, cũng sẽ không là đấu đế đại lục mấy đại siêu cấp thế lực chí nhất. Làm ám sát cùng thu thập tình báo đệ nhất chuyên nghiệp tổ chức, Ảnh Tử Minh có tốt đẹp danh dự, bọn họ ở tiếp thu ám sát cùng tình báo nhiệm vụ trước, sẽ đối ám sát đối tượng cùng nhiệm vụ khó khăn làm phi thường chuyên nghiệp đánh giá, tự nhận là tiếp được mới tiếp, nhưng chỉ cần tiếp được nhiệm vụ, liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp hoàn thành, không chết không ngừng. Đương nhiên, thu phí cũng là thực sang quý. Ảnh Tử Minh ám sát lệnh chia làm thiên địa huyền hoàng 4 loại, phân biệt đối ứng ám sát đối tượng cấp bậc, từ thất tinh, lục tinh, 5 sao đến 4 sao, mà mỗi lệnh lại phân 3 cấp, một bậc đối ứng sơ, trung kỳ, nhị cấp đối ứng hậu kỳ, 3 cấp đối ứng đỉnh kỳ. Phái ra sát thủ tắc tương ứng cao hơn suốt 1 tinh, phân biệt vì bát tinh, thất tinh, lục tinh, 5 vị ổ rồi sao, lấy cam đoan ám sát thành công. Một khi ám sát thất bại, ám sát lệnh tự động thăng cấp, thẳng đến ám sát thành công. Chân Nhi kiên nhẫn mà vì Tiêu Viêm giải thích nói. Má ơi, lợi hại như vậy. Tiêu Viêm thế mới biết đại gia vì cái gì như vậy nhìn hắn, không cấm mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi vấn nói, không đúng à, ta là 4 sao hậu kỳ, bọn họ lần này phái ra hẳn là 5 sao hậu kỳ mới đúng, như thế nào là 5 sao đỉnh đâu, lại còn có cộng thêm 2 cái 5 sao lúc đầu. À, ta tưởng, là Ảnh Tử Minh từ hồn ma nhất tộc nơi đó đã biết ngươi lần này đế châu một trận chiến trung biểu hiện ra thực lực, cố ý chiếu cấu ngươi đi. Thanh Hạo Nhiên cười nói, loại này chiếu cố vẫn là không cần hảo. Ngại ngại, cái này Ảnh Tử Minh cũng quá để mắt ta Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hậm hực lẩm bẩm nói, ân. Chiếu nói như vậy, Ảnh Tử Minh còn sẽ tiếp tục ám sát ta, hơn nữa lần sau phái ra sát thủ sẽ là lục tinh hậu kỳ. Cái này 6. Thanh Hạo Nhiên không biết nên như thế nào trả lời, nghĩ nghĩ mới nói, đối cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, ta trước nay không nghe nói qua Ảnh Tử Minh phát ra 3 cấp sát lệnh còn thất thủ sự tình. Chân Nhi, ngươi biết không? Biết một chút. Chân Nhi nỗ lực mà bình phục hạ nỗi lòng, trên mặt bài trừ cứng đờ cười sau nói tiếp, thật lâu trước kia, nhân tộc có một vị 5 sao đỉnh kỳ thiên tài, cùng Tiêu Thiếu giống nhau. Cũng là một cái ưu tú luyện dược sư. Hắn cùng gia tộc một vị tiểu thư yêu nhau, chính là tiểu thư phụ thân vị 6. Vì chính mình đoạt được gia chủ chi vị, đem nữ nhi hứa cho một cái khác đại gia tộc công tử, lấy tranh thủ hắn ở tranh đoạt gia chủ chi vị khi có một cái hữu lực ngoại viện. Vị kia tiểu thư thề sống chết không từ, có thể là sợ chính mình hạ độc thủ nói đối tộc nhân vô pháp công đạo đi, vị kia tiểu thư phụ thân liền hoa số tiền lớn thỉnh Ảnh Tử Minh ra tay 6. Nói tới đây, Chân Nhi dừng một chút, có chút nghẹn ngào. Mọi người thấy Chân Nhi tự thuật đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa ẩn ẩn có chút thất thố, cho nhau nhìn nhau vài lần sau đều phản ứng lại đây, hay là Chân Nhi đây là ở giảng chính nàng chuyện xưa. Từ Ảnh nhẹ nhàng đi đến Chân Nhi phía sau, đôi tay đỡ lấy Chân Nhi hai vai, không tiếng động mà an ủi. Không có việc gì. Chân Nhi tay phải vỗ vỗ Từ Ảnh đáp ở chính mình vai trái thượng tay. Khôi phục một chút tâm tình sau đối mọi người nói, ngượng ngùng, có điểm thất thố, ta tiếp theo nói. Ảnh Tử Minh lần đầu tiên phát ra chính là 3 cấp huyền sát lệnh, phái sát thủ là lục tinh đỉnh, vị kia thiên tài dựa vào hơn người thực lực may mắn không bị đánh chết. Qua không lâu, Ảnh Tử Minh lần thứ 2 ám sát bắt đầu rồi, lần này, phát ra chính là một bậc mà sát lệnh, phái ra chính là thất tinh lúc đầu 6. Một cái 5 sao đỉnh, vô luận hắn có bao nhiêu thiên tài. Như thế nào là thất tinh lúc đầu đối thủ? Chưa xong còn tiếp.